Chương 6460 luyện chế, Cửu Khư Sơn Đan đạo khảo hạch, cùng Tần Phượng Minh năm đó ở Hồng Lý Đảo Đan Minh tham gia khảo hạch có điều bất đồng. Hồng Lý Đảo Đan Minh khảo hạch, tu sĩ luyện chế đan dược khi không có cấm chế cách trở, hoàn toàn ở triển lộ ở xem lễ đàn cạo mặt trước. Tham gia khảo hạch tu sĩ luyện đan khi nhất cử nhất động, thi thuật thủ pháp, cho dù là một đạo phù văn tế ra, đều rõ ràng vô cùng sẽ hiện ra ở đàn tu trong mắt. Nhưng Cửu Khư Sơn nơi này đan đỉnh khảo hạch bất đồng, mỗi một tòa đan đài đều có cấm chế hộ vệ. Kia cấm chế tuy rằng không ngăn cản tu sĩ xem coi, nhưng có thể che chắn tu sĩ thần thức tra xét. Mọi người xem lễ, chỉ có thể nhìn đến một cái đại khái, cũng không thể nhìn thanh bên trong tình hình thực tế, càng thêm không có khả năng tra xét đến luyện đan tu sĩ tinh tế tỉ mỉ luyện đan thủ pháp. Sở dĩ như thế, cùng nơi này luyện đan trích dẫn ngọn lửa có quan hệ. Xem lễ tu sĩ không thể nhìn đến mọi người thi thuật, nhưng sáu gã chủ trì đan đạo khảo hạch Cửu Khư Sơn đại năng là có thể rõ ràng tra xét đến chúng đan sư thi thuật. Cũng đúng là có này loại tình hình, mỗi khi đan đỉnh khảo hạch đều sẽ hấp dẫn Cửu Khư Sơn huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ tranh đoạt sáu cái danh ngạch, làm chủ trì xem lễ. Cái gọi là nó sơn chi thạch có thể công ngọc, từ người khác luyện chế thủ pháp bên trong là có thể hấp thụ một ít chỗ tốt. Đương tu sĩ đan đạo đạt tới nhất định độ cao, nếu muốn lại có điều đột phá, khó khăn không phải giống nhau đại, mà tham khảo người khác luyện đan thủ pháp cùng luyện đan kỹ xảo, vô cùng có khả năng làm chính mình có điều hiểu được, do đó ở về sau luyện đan bên trong ngộ ra đột phá mấu chốt. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, đan đỉnh đại sảnh bên trong từng tòa đan đài phía trên luyện chế cũng càng thêm trở nên mấu chốt cùng hung hiểm. Một vị đan sư sắc mặt căng chặt, biểu tình hết sức chuyên chú, có trên mặt càng là hiện ra cứng cỏi cùng nôn nóng biểu tình, rõ ràng luyện chế tiến hành tới rồi mấu chốt chỗ. Lúc này bất luận cái gì một tòa đan đài phía trên, cao lớn đan lô bốn phía đều đã bị từng điều toàn thân đỏ đậm dao long quay quanh, thanh thanh rồng ngâm vang vọng, cho thấy đan lô đã bị thôi phát tới rồi cực chỗ. Nổ vang không ngừng nổ vang truyền ra, cùng với nổ vang chợt vang, từng đoàn ban tạp năng lượng tự từng tòa thật lớn đan lô bên trong phóng lên cao che đậy từng tòa đan đài. Này thanh thanh nổ vang, tỏ rõ đan dược luyện chế thất bại. Tình hình liên tục, mỗi một tiếng thật lớn nổ vang vang lên, đều sẽ làm đại sảnh bên trong hoặc là đại sảnh ở ngoài xem lễ tu sĩ tâm sinh đáng tiếc chi ý. Tuy rằng cùng chính mình không có thiết thân quan hệ, nhưng có thể nhìn thấy một vị đan sư thành công, vẫn là sẽ làm người sung sướng. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu đan đạo khảo hạch người đều thất bại, ở nổ vang vang vọng bên trong, kinh hô chúc mừng tiếng động cũng khi có vang lên. Mỗi một tiếng chúc mừng tiếng động vang lên, đều sẽ có một người đan sư tự đan đài phía trên lắc mình mà ra, tái nhợt dung nhan phía trên hiện ra ra vui mừng biểu tình. Đan đạo khảo hạch thông qua, cũng không chỉ là đan sư thông qua lần này khảo hạch, mà đan sư thông qua lúc này đây luyện đan, đột phá tự mình, làm tự thân đan đạo tạo nghệ có thực chất tăng lên. Loại này khảo hạch sẽ làm đan sư kiến thức đạt tới một cái khác độ cao, do đó đối trước kia luyện đan là lúc cảm giác được bình cảnh, có một loại nhìn xuống cảm giác, tựa hồ những cái đó bình cảnh, tự nhiên mà vậy làm hắn đột phá khắc phục. Rộng mở thông suốt là thông qua đan đạo khảo hạch người nội tâm bên trong hiện ra cảm giác. Tuy rằng đan đạo khảo hạch luyện đan bất luận cái gì tu sĩ đều có thể ở lén làm, nhưng cực nhỏ có người sẽ thật sự lén đi làm loại sự tình này. Bởi vì ngày thường chính mình luyện chế, khuyết thiếu cái loại này gấp gáp áp lực, cũng không có khảo hạch khi toàn bộ tinh thần trạng thái cùng toàn thân tâm đầu nhập cảm giác, càng thêm không có ở vô vọng khi được ăn cả ngã về không, thẳng tiến không lùi quyết tâm. Đúng là mọi người biết được khảo hạch có này loại chỗ tốt, cho nên đông đảo đan đạo tu sĩ chẳng sợ biết sẽ bạch bạch lãng phí tự thân thân gia, cũng sẽ lựa chọn tham gia đan đỉnh khảo hạch. Vô luận là đan vương cấp bậc khảo hạch, vẫn là đan tông cấp bậc khảo hạch, mỗi một lần thông qua tu sĩ vẫn là quá ít. Này cũng làm đan vương, đan tông đại sư thân phận ở tu tiên giới bên trong hết sức tôn sùng. Giống như Tần Phượng Minh, hắn không có bất luận cái gì đan đạo lệnh bài, chẳng sợ hắn đan đạo tạo nghệ cũng không ở mọi người dưới, bất luận cái gì đan vương đại sư đều có thể đối hắn quát mắng, không hề khách khí nói đến. Đan đạo khảo hạch khảo giáo chính là tu sĩ đối đan đạo lý giải cùng thực tế thao tác, nhưng những cái đó chủ động tiếp thu Cửu Khư Sơn treo giải thưởng, tham dự luyện chế đan dược mấy trăm vị đan vương đại sư, tắc không có này đó băn khoăn cùng áp lực. Mọi người chỉ cần bảo đảm xác suất thành công, cũng tận khả năng làm thành đan số lượng tăng lên liền có thể. Bởi vì treo giải thưởng điều ước bên trong, vốn dĩ liền thành công đan số lượng quy định, mà nhiều đến đan dược, tự nhiên còn có thêm vào tưởng thưởng. Mọi người không có thời gian hạn chế, sử dụng linh thảo cùng luyện chế tài liệu đều là đã có đan phương bên trong linh thảo, tự nhiên luyện chế muốn so mặt khác tu sĩ thong dong. Mà lúc này Liễu Phổ sáu người biểu tình chuyên chú, thần thức tỏa định, không phải những cái đó tham gia đan đạo khảo hạch đan đài, mà là tham dự đánh cuộc đấu mọi người. Lúc này đây Liễu Phổ liệt ra đan đạo đánh cuộc đấu, khảo giáo chính là đan đạo tu sĩ tổng hợp tố chất, trong đó có cỏ cây tạo nghệ, cũng có đan đạo phù văn thao tác, đồng dạng có đan lô khống chế cùng hỏa hậu nắm chắc. mà này đó mới là nhất trương hiển đan sư đan đạo trình độ. Hai tháng qua đi, Viên Duyên Xuân mọi người cũng bất quá là vừa rồi tiến vào đến chân chính đan dược luyện chế bên trong. Lúc này Liễu Phổ mọi người cũng mới chân chính có thể từ này đó đan vương, đan tông tu sĩ luyện chế quan sát chung hấp thụ thích hợp chính mình chỗ tốt. Thời gian liên tục, mọi người luyện chế tình hình bắt đầu có vẻ khẩn trương hung hiểm, đan đài phía trên rồng ngâm vang vọng, đan lô bên trong cuồng bạo năng lượng giống như từng luồng cơn lốc ở trong đó đánh trống gieo hò thổi quét. Liễu Phổ sáu người mượn dùng cấm chế không những có thể nhìn đến đan đài phía trên tình hình, đồng dạng cũng có thể đủ cảm ứng được đan lô bên trong sở hiện ra nguy hiểm tình hình. Theo mọi người luyện chế tình hình biến hóa, sáu gã Cửu Khư Sơn đan sư cũng sôi nổi nội tâm căng chặt, trong lòng cấp tốc suy nghĩ đan lô bên trong xuất hiện tình hình như thế nào hóa giải. Này một quá trình liên tục thời gian cực lâu, cũng làm Liễu Phổ mọi người tâm huyền phù cực lâu. Đương nhiên là có thất bại tồn tại, nhưng đa số tu sĩ vẫn là vượt qua hung hiểm. Luyện chế thất bại cũng không phải kết thúc, mỗi một gốc cây linh thảo cũng không phải một phần luyện đan tài liệu, vì vậy thất bại lúc sau, có thể lập tức một lần nữa đầu nhập lại một lần luyện chế. Lần đầu tiên sử dụng nơi này đan lô, Tần Phượng Minh yêu cầu làm so mặt khác đan sư muốn nhiều hơn nhiều. Bước lên đan đài, Tần Phượng Minh đem lệnh cấm chế bài hơi chút tìm hiểu cũng đã quen thuộc, phất tay đem chi dung nhập tới rồi đan đài cấm chế sau, hắn cần phải làm là quen thuộc này tôn đan lô cùng đan lô ngọn lửa thao tác thuật pháp phù văn, cùng với quen thuộc đan đài phía trên sở ẩn chứa cực nóng hỏa năng lượng. Luyện đan, kỳ thật cũng không đơn giản, chia làm nướng, xào, đoán, hầm, pháo các loại thủ pháp cùng trình tự làm việc, một loại linh thảo dung nhập bất đồng đan dược, yêu cầu luyện chế thủ pháp cũng không tẫn tương đồng. Như thế nào làm linh thảo ở bất đồng đan dược bên trong phát huy tự thân dược hiệu, yêu cầu dùng đến bất đồng luyện chế thủ pháp. Này liền yêu cầu Tần Phượng Minh đối này đan lô các loại luyện chế trạng thái quen thuộc, làm được dễ sai khiến, thông thuận tự nhiên. Vẫn chưa tiêu phí lâu lắm, thạch đài cấm chế cùng đan lô liền bị Tần Phượng Minh hoàn toàn khống chế. Lúc sau Tần Phượng Minh phải làm, chính là suy nghĩ như thế nào dùng này nhiều cây toàn âm thuộc tính dược thảo dung luyện thành đan dược. Tần Phượng Minh lựa chọn sử dụng cây âm thuộc tính linh thảo cùng mọi người đánh cuộc đấu, tuyệt không phải đột nhiên kỳ tưởng, trong óc nóng lên mà làm. Mà là hắn vốn dĩ liền có một đan phương, luyện chế tài liệu chính là toàn âm thuộc tính linh thảo. Tuyệt Dương Đan, là lúc này Tần Phượng Minh muốn luyện chế đan dược chi danh. Này một đan dược, là hắn từ một quyển hẳn là truyền lưu từ tam giới hình thành là lúc cổ xưa đan đạo điển tịch bên trong đoạt được, kia bổn điển tịch hẳn là truyền lưu tự Di La giới, theo tam giới hình thành, mà tồn tại tam giới bên trong. Kia bổn điển tịch cụ thể đến từ nơi nào, Tần Phượng Minh đã không thể nào ngược dòng, bởi vì hắn vô luận ở nơi nào nhìn thấy cổ xưa điển tịch, đều sẽ đem chi thu thập, mặc kệ hữu dụng vô dụng. Không biết khi nào, đệ nhị huyền hồn linh thể tìm đọc điển tịch là lúc gặp được này một đan phương. Lập tức đem chi coi như bảo bối bốn phía tìm hiểu một phen. Bởi vì này một đan phương đại đại khiếp sợ tới rồi đệ nhị huyền hồn linh thể, không chỉ có là đan phương, còn có đan phương bên trong sở ký lục đại lượng huyền bí luyện chế phù văn. Toàn âm thuộc tính linh thảo, đây là loại nào đan phương, Tần Phượng Minh không biết. Ở hắn ấn tượng bên trong, căn bản là chưa từng có này loại đan phương tồn tại. Cũng đúng là chưa từng nghe qua, Tần Phượng Minh mới đối Tuyệt Dương đan hết sức để bụng. Thẳng đến đệ nhị huyền hồn linh thể cùng Liên Thái Thanh tham thảo quá một phen sau, mới đối toàn thuộc tính đan phương có hiểu biết. Liên Thái Thanh trận pháp tạo nghệ cực cao, đan đạo cũng cực kỳ tinh thông, bởi vì hắn vốn chính là cỏ cây chi thân, cỏ cây tạo nghệ được trời ưu ái. Thẳng đến Liên Thái Thanh giải thích, Tần Phượng Minh mới đột nhiên rõ ràng, loại này toàn âm thuộc tính linh thảo đan phương, ở linh giới tam giới không thường thấy, nhưng ở Di La giới bên trong cũng không phải cái gì hiếm lạ đan phương. Chỉ là luyện chế chỉ một thuộc tính đan phương yêu cầu đan đạo tạo nghệ cực cao, thả yêu cầu phù văn tạo nghệ cũng cực cao người mới có thể đảm nhiệm, bởi vì luyện chế là lúc yêu cầu dùng phù văn chi lực đền bù đan dược âm dương thất hành. Có thể hoàn toàn khống chế như thế đan phương người, Di La giới bên trong cũng không khuyết thiếu, nhưng ở linh giới chờ hạ vị giao diện lại không nhiều lắm thấy. Tần Phượng Minh hay không có thể luyện chế ra, hắn cũng không biết. Hắn đã sớm tính toán thực tế nếm thử luyện chế này một đan dược. Chỉ tiếc những cái đó linh thảo cũng không phải dễ dàng thấu đủ, vì vậy một kéo lại kéo, thẳng đến lúc này cũng không thể thực hiện. Đương Liễu Phổ đem mấy vạn năm phân linh thảo đặt trước mặt, Tần Phượng Minh lập tức trong lòng đại động. Kia mấy vạn cây linh thảo bên trong, hắn dễ dàng liền phân biệt ra phong phú âm thuộc tính linh thảo. Không chỉ có số lượng cũng đủ, chủng loại cũng phi thường tràn đầy, trong đó đông đảo linh thảo cùng hắn suy nghĩ quá nhiều lần xứng so đan phương tương đương ăn khớp. Sau thấy vậy nhiều linh thảo, Tần Phượng Minh nơi nào sẽ chần chờ. Lập tức hạ quyết định, luyện chế kia Tuyệt Dương Đan. Đối thật quỷ giới bên trong có thể còn có nhiều như vậy âm thuộc tính linh thảo, Tần Phượng Minh cũng không ngoài ý muốn, bởi vì thật quỷ giới vốn chính là âm thuộc tính hơi thở nhất đầy đủ nơi. Làm ra lựa chọn Tần Phượng Minh, trong lòng đã không có cùng mọi người đánh cuộc đấu việc, hắn giờ phút này trong lòng sở tồn, chính là tuyệt dương đan đan phương cùng luyện chế chú văn. Hay không có thể luyện chế ra làm người không thể tưởng tượng đan dược, Tần Phượng Minh đồng dạng không có để ở trong lòng. Giờ phút này Tần Phượng Minh linh đài không minh, trong lòng không có vật ngoài, trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là đối tuyệt dương đan toàn lực thi thuật luyện chế. Tần Phượng Minh cùng đệ nhị huyền hồn linh thể toàn bộ tâm tư, hoàn toàn đặt ở tuyệt dương đan phía trên. Theo một bộ hoàn chỉnh đan phương dựa theo hiện có linh thảo chủng loại xứng so hoàn thành, Tần Phượng Minh cũng bắt đầu thi thuật, đem linh thảo trước tự tinh luyện hai lần. Nhiều cây linh thảo cùng tinh luyện, đối Tần Phượng Minh mà nói cũng không phải việc khó, này vốn chính là hắn thường xuyên sử dụng tinh luyện phương pháp. Theo từng đạo luyện chế phù văn tế ra, từng luồng bàng bạc năng lượng tràn ngập ở đan đài phía trên. Liễu Phổ mọi người nhìn thấy sương mù, U Can Su tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh cố ý vì này, mà là hắn tế ra phù văn số lượng thật sự quá nhiều, không lớn đan đài phía trên, đã bị phù văn hoàn toàn tràn ngập. Rốt cuộc tế ra nhiều ít phù văn, Tần Phượng Minh không biết, bởi vì những cái đó phù văn, rất nhiều cũng không phải hắn thúc giục tế ra, mà là phù văn tự hành phân giải mà thành. Đối luyện chế phù văn có thể tự hành phân giải, Tần Phượng Minh đồng dạng ngạc nhiên. Những cái đó phù văn ở đệ nhị huyền hồn linh thể tìm hiểu là lúc sớm tế ra quá không biết bao nhiêu lần, chưa bao giờ từng xuất hiện phù văn tế ra, sẽ tự hành phân giải việc. Không chỉ có luyện chế phù văn tự hành phân giải, hơn nữa một cổ khủng bố thổi quét chi lực đem hắn thân hình toàn bộ bao vây. Ở thổi quét chi lực bao phủ bên trong, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực năng lượng giống như vỡ đê sông biển, lao nhanh mãnh liệt mà ra. Ngắn ngủn thời gian, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực liền bị hấp thu không còn. Không chút do dự liên tục nuốt phục hai lần linh dịch, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực năng lượng mới đình trệ cấp tốc chảy ra. Lúc này hắn quanh thân nơi đã bị rậm rạp phù văn cùng đặc sệt năng lượng sở bao vây. Ở bên ngoài nhìn lại, Tần Phượng Minh quanh thân giống như bị một đoàn nồng đậm sương mù sở bao phủ, rốt cuộc thấy không rõ mảy may. Chương 6461 đan thành, tham gia lúc này đây đan đạo khảo hạch danh tu sĩ, là đan đỉnh đại sảnh bên trong sớm nhất hoàn thành luyện chế người, bởi vì đan đạo khảo hạch có thời gian hạn chế, 3 tháng trong khi. Luyện chế ra đan dược người tất nhiên là đầy mặt vui mừng, mà thất bại tu sĩ không khỏi cảm xúc hạ xuống. Vốn dĩ mỗi một lần Cửu Khư Sơn đan đạo khảo hạch, tham gia khảo hạch người là tuyệt đối vai chính, chỉ cần hoàn thành khảo hạch, thế tất sẽ đã chịu đông đảo gia tộc, tông môn tu sĩ chúc mừng. Nhưng lúc này đây, rõ ràng so trước kia chú ý đại đại hạ thấp. Mọi người xuất ly đan đài, không có ai ồn ào, hơi sự tu chỉnh, lập tức biểu tình chuyên chú nhìn về phía đang ở tham gia đánh cuộc đấu luyện đan tòa đan đài. Ước định 6 tháng trong khi, đủ có thể biết được lúc này đây đánh cuộc đấu quá trình gian nan. 6 tháng thời gian, không phải một lò đan thời gian, nếu luyện chế quỷ chủ tu sĩ phục sức đan dược, đủ có thể luyện chế 5-6 lò. Chính là luyện chế huyền chủ đan dược, cũng đủ thời gian luyện chế 2-3 lò. Thời gian liên tục bên trong, liên tiếp có người hoàn thành một lò đan dược luyện chế, nhưng cũng có người luyện chế thất bại, đan đài bộc phát ra khủng bố nổ vang, đợi chút đan đài cấm chế bình tĩnh sau tiếp tục luyện chế. Thời gian chậm rãi liên tục, những cái đó treo giải thưởng luyện đan tu sĩ sôi nổi kết thúc luyện chế, đi xuống đan đài. Mọi người trở lại trung ương thạch đài phía trên, một lần nữa ngồi trở lại chính mình bắt đầu ngồi xuống ghế đá, không có đi quấy rầy đang ở nhắm mắt Liễu Phổ 6 người, mà là tâm thần cũng chú ý tới rồi đánh cuộc đấu mọi người đan đài phía trên. Đại sảnh bên trong tu sĩ càng ngày càng nhiều, những cái đó có thân phận gia tộc, tông môn lão tổ, cùng với những cái đó cường đại tán tu, chậm rãi tụ lại tới rồi đan đỉnh đại sảnh. Bởi vì mọi người biết được, cuối cùng một tháng, là đánh cuộc đấu đẹp nhất một tháng. Mười mấy tên đan tông đại sư đan lô sẽ tại đây đoạn thời gian mở ra, các loại đứng đầu đan dược sẽ hiện ra ở trước mặt mọi người. Loại này tình hình làm mọi người kích động, liền tính đến không đến, cũng đủ có thể mở rộng tầm mắt một phen. Không có làm chúng tu sĩ đợi lâu. Vừa mới qua đi 5 tháng, đệ nhất danh đánh cuộc đấu tu sĩ rốt cuộc thông thuận ra đan. Là Bác Hiên Đan Vương, Bác Hiên Đan Vương khai lò. Một tiếng gọi vang vọng, một đoàn đỏ đậm ánh huỳnh quang bỗng nhiên tự một tòa đan đài phía trên lóng lánh mà hiện. Hồng mang lóng lánh, không có rồng ngâm hô gào, nhưng cái đan dược giống như phun tung tóe pháo hoa, bỗng nhiên tự cao lớn đan lô bên trong bắn ra. Viên viên đan dược toàn thân đỏ đậm, giống như thân có linh trí, thủy một hiện ra, lập tức ở đan đài cấm chế bên trong bắn nhanh du tẩu không ngừng. Bang bang tiếng động vang vọng, kia từng viên đỏ đậm đan dược tựa hồ dục phải phá tan đan đài cấm chế, bay vụt mà độn. Ha ha ha, đây là thư mỗ luyện đan tới nay, lần đầu tiên như thế thống khoái luyện chế ra này đó đan dược, hẳn là đa tạ lúc này đây đánh cuộc đấu cấp thư mỗ áp lực. Một tiếng sang sảng tiếng cười đột nhiên truyền lại mà ra, một đạo thân ảnh ở đan đài cấm chế bên trong hiện lên mà ra, tiếp theo dao động cùng nhau, hiện ra ở mọi người trước mặt. Vừa rồi ở đan đài phía trên bắn nhanh mà động viên đan dược, giờ phút này đã biến mất không thấy tung tích. Tư đạo hiếu, ngươi luyện chế chính là xích tinh đan. Một tiếng lời nói vang lên, một người biểu tình ngưng trọng huyền giai hậu kỳ lão giả bỗng nhiên xuất hiện ở chỉ có quỷ chủ đỉnh núi Thư Bác Hiên phụ cận. Không tồi, đúng là xích tinh đan. Thư Bác Hiên hơi là cứng lại, lập tức mở miệng nói. Đạo hữu này xích tinh đan rõ ràng cùng bình thường xích tinh đan có điều bất đồng, mặt trên thế nhưng ẩn hiện đạo đạo linh văn, này đã có thể cùng những cái đó đứng đầu huyền giai đan dược so đấu dược lực. Đạo hữu có thể luyện chế ra như thế huyền giai đan dược, xem ra đan đạo tạo nghệ lại tinh tiến. Nếu đạo hữu có hạ, kế mỗ mời đạo hữu đi đến ta Thanh Tùng Phong tiểu trụ mấy ngày nhưng hảo. Kế họ tu sĩ nói đơn giản khách khí, nhưng rõ ràng là ở mời Thư Bác Hiên tiến đến trong tộc luyện đan. Xích tinh đan, một loại thích hợp huyền giai tu sĩ tăng tiến tu vi đan dược, tuy rằng vô pháp cùng những cái đó tương trợ tu sĩ đánh sâu vào đại thừa chi cảnh đan dược so sánh với, nhưng cũng xem như huyền giai tu sĩ cực kỳ nguyện ý được đến một loại thường dùng đan dược. Mà có thể làm kế họ lão giả trực tiếp phát ra mời, là bởi vì Thư Bác Hiên luyện chế xích tinh đan, lại có linh văn ở đan quang bên trong thoáng hiện không ngừng, rõ ràng đan dược cấp bậc vượt qua tầm thường xích tinh đan. Ha ha ha, nếu Bác Hiên đan vương có thời gian, cũng thỉnh đi đến ta Phù Sơn Tông lưu lại mấy ngày, đến lúc đó ta Phù Sơn Tông tất nhiên hết sức trung thành khoản đãi đại sư. Không tồi, ta Tam Sư giúp cũng mời Thư Đạo Hữu tiến đến nấn ná mấy ngày. Theo sát kế họ lão giả lời nói, lập tức có mấy đạo bóng người hiện thân, nói ra mời chi ngôn. Mọi người không có chỗ nào mà không phải là huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi người, mọi người biểu tình chân thành, đủ để nhìn ra mọi người tương mời chi nghị. Đa tạ các vị tiền bối nâng đỡ, Thư Mỗ chắc chắn bất thời giờ đi bái phỏng các vị tiền bối. Thư Bác Hiên cũng coi như là minh lý lẽ người, lập tức hướng mọi người ôm quyền chắp tay, khách khí ứng thừa nói. Hắn đương nhiên biết được mọi người ý tứ, cũng minh bạch chỉ cần tiến đến, nhất định sẽ có không ít thù lao. Mà các thế lực lớn cung cấp luyện đan thù lao, cũng đúng là đan sư ngày thường tiêu hao chủ yếu nơi phát ra. Đối với này đó gia tộc, tông môn mời, đan sư giống nhau đều sẽ vui vẻ đáp ứng. Thư Bác Hiên luyện chế ra đan dược, đồng dạng làm thạch đài ngồi ngay ngắn sáu gã Cửu Khư Sơn đại năng vì này chú ý. Một người đan vương đại sư có thể luyện chế xích tinh đan cũng không tính cái gì, nhưng có thể luyện chế ra viên có thể cùng đỉnh cấp huyền giai đan dược so sánh với đan dược, vẫn là làm nhân tâm chung vì này chấn động không thôi. Liễu Phổ lấy ra những cái đó linh thảo, kỳ thật có thể luyện chế đan dược cấp bậc, cũng chính là huyền giai đứng đầu đan dược. Tuy rằng mượn dùng cường đại đan văn chi lực cũng có thể đủ luyện chế ra đại thừa cấp bậc đan dược, nhưng quá trình sẽ vô cùng gian nan, liền tính là đan quân đại sư, cũng không dám nói xác suất thành công sẽ có bao nhiêu cao. Vì vậy ở Liễu Phổ mọi người xem ra, giờ phút này tham gia đánh cuộc đấu chúng đan sư, có thể luyện chế ra mấy chục viên huyền giai đỉnh núi tu sĩ ăn đan dược, cũng đã xem như bất phàm. Mà thân là đan vương thân phận Thư Bác Hiên có thể luyện ra như thế đan dược, tự nhiên là một kiện đáng giá khích lệ việc. Thư Bác Hiên có tin tưởng tham gia lúc này đây đánh cuộc đấu, từ này một xích tinh đan thượng, cũng có thể nhìn ra hắn xác thật đan đạo tài nghệ bất phàm. Lúc sau mấy ngày, liên tiếp có đánh cuộc đấu tu sĩ hoàn thành luyện chế, xuất ly đan đài. Nhưng cũng không có khiến cho như Thư Bác Hiên giống nhau bốn phía chấn động. Này vài tên tu sĩ luyện chế đều là huyền giai đan dược, tuy rằng số lượng có đạt tới hơn 30 cái. Nhưng đơn luận đan dược ẩn chứa dược hiệu, cũng không thể cùng Thư Bác Hiên luyện chế xích tinh đan so sánh với. 13 ngày sau, một tiếng kinh hô vang lên ở đan đỉnh đại sảnh bên trong, đệ nhất vị đan tông đại sư luyện chế hoàn thành. Theo kinh hô vang lên, mọi người lập tức nhìn về phía một tòa đan đài. Đan đài phía trên, ngũ thải hà quang lóng lánh mà hiện, từng tiếng rồng ngâm tiếng động truyền lại mà ra chung, từng luồng mắt thường có thể thấy được từng đợt quang mang giống như đạo đạo lưỡi dao sắc bén, ở đan đài cấm chế bên trong bắn nhanh thoáng hiện. Là năm âm tụ linh đan, Ỷ Phong tiên tử luyện chế chính là năm âm tụ linh đan. Theo sát kia thanh lời nói, lập tức có người kinh hô ra tiếng. Năm âm tụ linh đan là thật quỷ giới huyền giai đỉnh núi tu sĩ đánh sâu vào đại thừa bình cảnh là lúc ăn đan dược năng lượng chi tràn đầy, có thể so xích tinh đan không biết muốn cao nhiều ít. Liên tính là Thư Bác Hiên luyện chế xích tinh đan, cũng khó có thể cùng này so sánh. Viên viên nhỏ giò tròn xoe năm màu tinh đan lóng lánh ở đan đài phía trên. Làm đan đài bốn phía lập tức tràn đầy nổi lên một đoàn ngũ thải hà quang. Đây là một vị 40-50 tuổi nữ tu tướng mạo rất là xinh đẹp, tuy rằng nhìn qua có chút mập ra, nhưng như cô tính thượng là một người mỹ diễm người. Đan đạo đại sư, kỳ thật nữ tu số lượng rất ít, 10 người chung bất quá 1-2 người. Hiện tại đan đỉnh đại sảnh bên trong đan sư, nữ tu số lượng cũng là rất ít, chỉ có 20-30 người mà thôi. Nhưng này cũng không phải nói nữ tu liền không thích hợp luyện đan, rất nhiều nữ tu tuy rằng tinh thông đan đạo, nhưng chưa chắc nguyện ý tiến đến tham gia đan đạo khảo hạch. Ỷ Phong tiên tử đúng là lúc này đan đỉnh đại sảnh bên trong 20-30 vị nữ tu chung một người, thả vẫn là hai vị nữ đan tông đại sư chi nhất. đã sớm biết nghe ỷ Phong tiên tử luyện chế năm âm tụ linh đan xác suất thành công rất cao, không nghĩ tới dùng hơn 10 loại thay thế chi vật luyện chế đều có thể đủ luyện chế tam lò gần cái đan dược. Thật là thật đáng mừng. Liễu Phổ đứng dậy, hướng chậm rãi bước lên thạch đài, nữ tu khách khí mở miệng nói. Nữ tu tuy rằng luyện chế ra thích hợp huyền giai đỉnh núi đánh sâu vào đại thừa đan dược, nhưng cũng không có tu sĩ tiến lên mời. Vô hắn, bởi vì đan tông đại sư là khinh thường vì gia tộc hoặc là tông môn tiêu phí đại lượng thời gian luyện chế huyền giai tu sĩ ăn đan dược, nếu là đại thừa đan dược, tất nhiên sẽ làm đan tông đại sư cảm thấy hứng thú, nguyện ý đi trước. Bổn cung có thể lấy ra tay đan dược, cũng chỉ có này năm âm tụ linh đan, những cái đó đại thừa đan dược cũng không dám nếm thử. Nữ tu hướng Liễu Phổ lược là chào hỏi, trong miệng khiêm tốn nói. Tiên tử lúc này đây luyện chế chỉ rách nát 7 cái đan dược, này xác suất thành công đã xem như cực cao. Tiên tử thỉnh tạm chờ, chờ mặt khác đạo hữu luyện chế hoàn thành, chúng ta cùng bình phán. Liễu Phổ trên mặt mang theo tự đáy lòng chúc mừng thần sắc mở miệng nói. Đan tông tu sĩ luyện chế huyền giai đan dược xác suất thành công rất cao là khẳng định, nhưng luyện chế năm âm tụ linh đan cũng có thể đủ đạt tới như thế độ cao, làm biết được này đan dược luyện chế khó khăn Liễu Phổ vẫn là tự đáy lòng bội phục. Không chỉ có là hắn, mặt khác năm tên Cửu Khư Sơn tu sĩ cũng là sôi nổi đứng dậy chắp tay. Nửa ngày sau, lại có một tòa đan đài có người luyện chế hoàn thành. Đồng dạng là một vị đan tông đại sư, chỉ tiếc luyện chế đan dược tỷ lệ cũng không như ỷ Phong tiên tử. Lúc sau thời gian, liên tiếp tu sĩ xuất ly đan đài, có cùng ỷ Phong tiên tử luyện chế đan dược không phân cao thấp tồn tại, cũng có không bằng người. Quen thuộc chúng đan sư xem lễ mọi người, cũng không có biểu hiện ra như thế nào khác thường, mọi người giờ phút này nhất chờ mong là những cái đó trong lòng mục bên trong bài vị tiền đan tông đại sư. Những cái đó đan sư luyện chế đan dược mới là mọi người nhất xem trọng, cũng nhất ký thác hy vọng. Không có làm mọi người thất vọng, đệ nhất vị mọi người cho rằng xếp hạng top đan tông đại sư khai lò. Theo một trận rồng ngâm vang vọng, một tiếng bén nhọn tiếng phượng hót bỗng nhiên tự đan đài cấm chế bên trong truyền lại mà ra, phượng minh truyền ra, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, đại thừa linh đan, đó là đại thừa linh đan. Kinh hô vang vọng, ở đây chúng tu sĩ đều bị một chỗ đan đài phía trên tình cảnh hấp dẫn. Ở kia đan đài cấm chế ánh huỳnh quang che đậy bên trong, một bức huyền bí cảnh tượng hiện tại trong đó. Cấm chế bên trong một đoàn hỏa đoàn huyền phù ở đan đỉnh phía trên, ngọn lửa đỏ đậm, nhưng ánh huỳnh quang lại hiện ra năm màu chi sắc. Ngọn lửa thình thịch nhảy lên, một con bàn tay đại mini hỏa phượng ở hỏa đoàn bên trong lóe chuyển bay múa. Tiểu phượng thân hình chấp động, thanh thanh phượng minh truyền ra, tựa hồ muốn tránh thoát mà đi, nhưng kia đoàn ngọn lửa giống như bị nào đó cự lực giam cầm, căn bản vô pháp di động mảy may. Là thiên phượng xích viêm đan, dùng đại sư quả thực ra tay bất phàm, thế nhưng luyện chế ra một quả thiên phượng xích viêm đan. Sáu gã Cửu Khư Sơn đại năng trên mặt mang theo kinh hỉ biểu tình, Liễu Phổ trong miệng lẩm bẩm mở miệng nói. Có thể dùng mấy vạn niên đại linh thảo luyện chế ra đại thừa đan dược, đã xem như đem những cái đó linh thảo dược hiệu phát huy tới rồi cực chỗ, đan tông đại sư cũng đem chính mình tài nghệ phát huy tới rồi cực chỗ. Ha ha ha, thất bại ba lần, mới rốt cuộc luyện chế ra này cái đan dược. Đỏ đậm quang mang liễm đi, một trận vui mừng tiếng cười vang lên ở đại sảnh, một người trung niên tu sĩ thân ảnh vì theo xuất hiện ở đan đài phía trên. Vị này dung họ tu sĩ không phải người khác, đúng là lúc trước cùng Tần Phượng Minh giáp mặt lời nói quá vị kia dung chi nghe tu sĩ. Cũng là có tư cách ngồi ở nhất tới gần Liễu Phổ sáu người ngồi sụp ghế đá thượng người. Dung chi nghe có thể có như vậy thân phận, có thể dùng những cái đó linh thảo luyện chế ra đại thừa đan dược, thật đúng là danh bất hư truyền, đan đạo tạo nghệ cực cao. Mọi người kinh hỉ, trong lòng tin tưởng, bằng vào này cái đan dược, đủ có thể thắng qua tên kia không biết nơi nào tới thanh niên tu sĩ. Liền ở kia lão giả sau khi ngồi xuống hai cái canh giờ, lại có một tiếng kinh hô vang lên ở đương trường. Này đồng dạng là một quả đại thừa đan dược hiện thế. Theo từng tòa đan đài cấm chế chấp động, liên tiếp có tu sĩ luyện đan hoàn thành, xuất hiện ở đan đỉnh đại sảnh bên trong. Đương khoảng cách ước định chi kỳ còn có ngày là lúc, tham gia đánh cuộc đấu đan đạo danh tu sĩ, trừ bỏ Tần Phượng Minh ngoại, đều hiện thân ở Liễu Phổ sáu người ngồi ngay ngắn thạch đài phía trên. Làm đại sảnh tu sĩ kinh hỉ chính là, danh tham dự đánh cuộc đấu tu sĩ, thế nhưng luyện chế ra 13 viên đại thừa đan dược. Như thế số lượng, làm mọi người vô cùng kinh hỉ. Có này 13 viên đại thừa đan dược, đủ có thể làm mọi người lập với bất bại chi địa. Sáu vị đạo hữu, kia họ Tần người đan đài thế nhưng vô pháp xem coi, chẳng lẽ hắn thi triển cái gì trận pháp thủ đoạn, che đậy đan đài không thành. Một người danh đan đạo đại sư xuất ly đan đài, đều sẽ hỏi ra cơ hồ tương đồng ngôn ngữ. Liễu Phổ sáu người cười khổ, bọn họ cũng không rõ nguyên nhân, khó có thể chuẩn xác làm ra phán đoán. Mọi người vô ngữ, ai cũng chưa lại truy vấn, bởi vì mọi người biết được quy củ, minh bạch Cửu Khư Sơn có chuyên môn giám sát đan đài luyện chế tu sĩ, luyện chế kết thúc tự nhiên sẽ có kết quả truyền ra. Theo thời gian chậm rãi tới gần ước định cuối cùng kỳ hạn, mọi người ánh mắt sôi nổi tỏa định ở kia duy nhất còn ở luyện chế đan đài nơi. Còn có một ngày chính là ước định chi kỳ, kia họ Tần người sẽ không thể luyện chế ra đan dược, không dám hiện thân mà ra, chỉ là thúc giục Cửu Long đan đỉnh lừa gạt ta chờ đi. Một tiếng lời nói vang lên ở đại sảnh, làm mọi người trong lòng chấn động, từng đợt tiếng cười lập tức vang lên đương trường. Làm vốn dĩ nghiêm túc đại sảnh bỗng nhiên có sức sống. Nhưng mà mọi người ở đây cười vang trong tiếng, vốn dĩ thanh thanh rồng ngâm vang vọng đan đài phía trên, bỗng nhiên vang lên một trận ầm vang tiếng động. Thanh âm bắt đầu cũng không thật lớn, giống như xa xôi sơn cốc cự thạch lăn xuống. Nhưng chỉ khoảng nửa khắc, tiếng gầm rú vang biến thật lớn, giống như sấm đánh cấp tốc mà gần, vang vọng ở mọi người bên tai. A, không tốt, đây là đan đỉnh sắp nổ mạnh dấu hiệu. Một tiếng kinh hô, bỗng nhiên từ một người tu sĩ trong miệng vang lên, làm xuống lại Tần Phượng Minh nơi đan đài bốn phía mười mấy tên tu sĩ sôi nổi biểu tình đại biến, thân hình quay nhanh, hướng về bốn phía đi vội mà đi. Nhưng mà mọi người động tác vẫn là chậm, theo một tiếng đinh tai nhức óc thật lớn nổ vang đột nhiên vang lên, một cổ tràn ngập sắc bén hơi thở khủng bố trận gió, bỗng nhiên tự đan đài phía trên bày ra, hướng về bốn phía bỗng nhiên đánh sâu vào thổi quét mà đi. Chương 6462 chấn động chín khư sơn. Ha ha ha, kia Tần tiểu tử đan hoàn nổ mạnh, lúc này đây hắn không thể luyện chế ra hoàn chỉnh đan dược. Luyện đan nổ mạnh, khẳng định không có thành phẩm đan dược ra lò. Chúng ta thắng, kia tiểu tử luyện đan thất bại. Theo tên kia tu sĩ trong miệng cấp hô, nổ mạnh nổ vang chợt khởi, ngồi ngay ngắn cao lớn thạch đài phía trên mọi người lập tức vang lên từng tiếng tràn ngập cười nói tiếng hoan hô ngôn ngữ. Mọi người thân là đan sư, thao tác quá nơi này đan lô, đương nhiên biết được đan đài phát ra loại này thanh âm ý nghĩa cái gì. Như thế thanh âm chợt khởi, chỉ có một loại khả năng, vậy ở đan dược ngưng tụ thành đan là lúc, luyện đan phù văn khó có thể áp chế đốm tạp năng lượng, vô pháp chân chính đem các loại dược thảo năng lượng dung hợp cùng nhau, mà làm năng lượng lẫn nhau đấu đá, do đó bày ra ra khủng bố khó có thể khống chế nổ mạnh uy năng. Luyện đan phù văn nếu bị ban tạp năng lượng hướng hủy, khủng bố năng lượng liền sẽ tác dụng ở đan lô vách trong phía trên. Cửu Long đan đỉnh tuy rằng ẩn chứa có cường đại tu di công hiệu, nhưng kia bàng bạc năng lượng đột nhiên phát ra, đan đỉnh bên trong cấm chế vô pháp áp chế dưới, đan đỉnh nổ mạnh cũng không phải không có khả năng sự. Đương nhiên, nếu muốn ở luyện đan bên trong làm Cửu Long đan đỉnh nổ mạnh, vô số năm qua cũng không có đã xảy ra quá vài lần. Giờ phút này ở đại sảnh bên trong hơn 1000 Cửu Khư Sơn tu tiên giới tu sĩ, căn bản không có người nhìn thấy quá việc này phát sinh. Mọi người hưng phấn, khái là bởi vì chỉ cần Tần Phượng Minh đan dược nổ mạnh, liền khẳng định vô pháp lấy ra hoàn chỉnh đan dược, mọi người không cần so, cũng đã thắng đánh cuộc đấu. Vui mừng, còn có giờ phút này đang ở đại sảnh ở ngoài hơn 10 vạn xem lễ tu sĩ. Mọi người kinh hỉ sấm dậy, liền tính không có đã chịu Tần Phượng Minh bóc lột người, cũng ở lớn tiếng nói hả giận chi ngôn. Ở đại sảnh mọi người kinh hỉ tiếng hoan hô chung, từng tiếng hoảng sợ kêu gọi cũng đột nhiên vang lên ở thạch đài dưới. Này chỗ đại sảnh có cường đại cấm chế hộ vệ, tu sĩ không được ở đại sảnh bên trong cấp tốc phi hành. Nhưng mà ở kia một tiếng đan đài nổ mạnh tiếng gọi ầm ĩ chung, bốn phía tụ lại mười mấy tên tu sĩ nơi nào còn cố được cái gì, sôi nổi thi triển ra cấp tốc thân pháp, hướng về bốn phía né tránh mà đi. Cường đại đại sảnh cấm chế lập tức bị dẫn động, từng đạo cấm chế chi lực chống rỗng hiện ra, trực tiếp đem cấp tốc né tránh tu sĩ thân hình giam cầm ở đương trường. Cùng với đinh tai nhức óc nổ vang, mọi người bỗng nhiên cảm giác trên đỉnh đầu không một cổ to lớn không gian hơi thở xuất hiện, một cổ làm mọi người trong lòng dùng mình to lớn năng lượng dao động bỗng nhiên rót vào tới rồi kia tòa nổ vang vang vọng đan đài phía trên. Cụ thể là đan đài bên trong nổ vang trước bùng nổ, vẫn là không trung kia cổ năng lượng trước rót vào, nhất thời mọi người khó có thể phân biệt rõ ràng. Nhưng theo nổ vang, một cổ mang theo khủng bố sắc bén hơi thở nổ mạnh trận gió bỗng nhiên thổi quét mà ra, hướng về đan đài bốn phía đánh sâu vào thổi quét mà đi. Đại sảnh cường đại cấm chế chi lực hiện ra, giống như từng đạo hiện ra năm màu ánh huỳnh quang vô hình dây thừng, bỗng nhiên quấn quanh hướng đan trên đài đột nhiên phun trào mà ra khủng bố nổ mạnh năng lượng. Nhưng mà đạo đạo ánh huỳnh quang bắn nhanh, đụng vào ở nổ mạnh năng lượng phía trên, vẫn chưa đem cuồng bạo nổ mạnh năng lượng chống đỡ, giống như hai bên không can thiệp chuyện của nhau, từng người tự trong đó một xuyên mà qua. Cuồng bạo nổ mạnh năng lượng thổi quét, khoảnh khắc liền thổi quét ở bốn phía bị giam cầm thân hình tu sĩ thân hình phía trên. Hô gào chợt khởi, từng đạo vết máu lập tức xuất hiện mười mấy tên vây xem tu sĩ thân hình phía trên. Liễu Phổ, mau toàn lực vận chuyển đại sảnh cấm chế. Nổ vang hiện ra, mọi người vui mừng lời nói vang vọng bên trong, đột nhiên một đạo thật lớn thanh âm tự đan đỉnh đại sảnh phía trên vang lên, kích động ở quảng đại đan đỉnh đại sảnh bên trong. Thanh âm bên trong không có sóng âm chi lực ẩn chứa, nhưng thanh âm nổ vang vô cùng lớn vô cùng, làm ở đây sở hữu tu sĩ đều nghe được rành mạch. Đột nhiên kêu gọi làm Liễu Phổ thân hình chấn động, thân hình bỗng nhiên đứng lên, tay ở không trung vung lên mà ra. Tức khắc một đạo ngân bạch thất luyện thoáng hiện bay vụt, hoàn toàn đi vào tới rồi trên đỉnh đầu trống không thật lớn viên hình cung đại sảnh thính đỉnh bên trong. Theo thất luyện biến mất, chấn động thật lớn vù vù tùy theo vang vọng đỉnh đầu, đạo đạo cấm chế chi lực trống rỗng mà hiện, giống như từng đạo thô to dao mãng bắn nhanh du tẩu, tràn ngập ở quảng đại đan đỉnh đại sảnh bên trong. Liễu Phổ đối thanh âm kia vô cùng quen thuộc, bởi vì thanh âm kia đúng là vị kia thanh lão tổ lời nói tiếng động. Liễu đạo hữu không thể, tốc tốc triệt hồi đại sảnh cấm chế, nơi này cấm chế căn bản là vô pháp kiến công mảy may. Nhưng mà liền ở Liễu Phổ kích phát đại sảnh cấm chế, đạo đạo cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện đại sảnh nháy mắt, một tiếng dồn dập kêu gọi bỗng nhiên tự bạo tạc năng lượng nổ vang bên trong truyền lại mà ra. Thanh âm trầm ổn, ẩn chứa vô cùng sóng âm chi lực, làm mấy ngàn trượng đại sảnh bên trong mọi người nghe rất là rõ ràng. Thanh âm lọt vào tai, Liễu Phổ đang muốn điểm ra đôi tay bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung bên trong. Hắn ánh mắt đã tỏa định tam đoàn bỗng nhiên tự bạo tạc năng lượng bên trong đánh sâu vào mà ra thanh u quang mang phía trên. Kia tam đoàn thanh u quang mang bao vây bên trong rõ ràng là ba viên tiểu xảo viên châu. Viên châu chỉ có hạt sen lớn nhỏ, toàn thân thanh hắc, từng sợi thanh sắc quang mang bắn ra bốn phía, từng tiếng tiêm tế tiếng xé gió vang vọng. Ba viên châu tự bạo tạc năng lượng bên trong lao ra, lập tức bỗng nhiên hướng về bốn phía bay đi. Đại sảnh bên trong cường đại cấm chế phong ấn chi lực, thế nhưng căn bản vô pháp đem chi phong vây mảy may, giống như kia viên châu sở mang theo năng lượng, vốn dĩ liền cùng này đại sảnh cấm chế là cùng nguyên tồn tại. A, kia thanh u quang đoàn cực có sắc bén khả năng, chẳng lẽ là mỗ kiện pháp bảo? Một tiếng hô gào vang lên trong tiếng, một tiểu đoàn vết máu phun đương trường. Kia tam đoàn màu xanh lơ ánh huỳnh quang bên trong viên châu bắn nhanh du tẩu, căn bản không quan tâm khắp nơi bay vụt loạn đâm, vô luận là đụng vào thạch đài vẫn là tu sĩ, căn bản là không né tránh. Không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực, tu sĩ ở đại sảnh cấm chế bên trong căn bản không có chống đỡ lực, đụng vào dưới, lập tức thanh thanh hô gào vang lên, đạo đạo vết thương hiện ra mọi người trên người. Tuy rằng bất luận cái gì tu sĩ đều có thể đủ ở đụng vào nháy mắt né tránh quá thân hình nguy hiểm vị trí, nhưng chỉ cần đụng vào trong người, lập tức liền sẽ cảm giác được một cổ sắc bén hơi thở dính vào người, vết thương hiện ra. Mọi người đều không phải là không có thi triển thuật pháp chống đỡ, nhưng chỉ cần cả người hơi thở hiện ra, lập tức liền sẽ cảm giác một cổ cường đại cấm chế chi lực bỗng nhiên tới người, làm mọi người vừa mới dâng lên pháp lực năng lượng lập tức giam cầm ở trong cơ thể, khó có thể đem thuật pháp hoàn toàn thúc dục ra. Cực có sắc bén khả năng viên châu, cùng pháp bảo thật liền không có hai dạng, khó trách có tu sĩ làm ra phán đoán. Người chờ mọi người tốc tốc lui ly ra đan đỉnh đại sảnh, Tần Mỗ vô pháp khống chế này đó nguyên đan, nếu thật bị thương các vị, kia cũng là vô pháp. Liễu đạo hữu, thỉnh triệt hồi đại sảnh cấm chế, có thể làm Tần Mỗ thi triển cấp tốc thân pháp đem chi thu, nếu không căn bản khó có thể đem chi ngăn trở. Thanh Thanh bởi vì bị viên châu đánh trúng thân hình phát ra hô gào trong tiếng, Tần Phượng Minh lời nói lại lần nữa vang lên. Liễu Phổ, mau mau dựa theo họ Tần tu sĩ lời nói hành sự. Đột nhiên, lúc trước thanh âm kia lại lần nữa vang lên ở đại sảnh bên trong. Thanh âm này vừa mới vang lên, một đạo cả người bao vây mãnh liệt cấm chế dao động thân ảnh bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện ở đại sảnh giữa không trung. Là Cửu Khư Sơn Hải Liên Đan Quân, một tiếng kinh hô cùng với đại sảnh bên trong ồn ào thanh âm bỗng nhiên vang lên, làm hỗn độn đại sảnh bỗng nhiên có bình tĩnh chi ý. Người chờ mọi người tốc tốc xuất ly đại sảnh, vừa mới hiện thân thân ảnh còn chưa rơi xuống, lời nói lại lần nữa truyền ra. Thanh âm bên trong tràn ngập chân thật đáng tin, lại ẩn chứa vô cùng uy nghiêm, làm kinh giật mình bên trong mấy ngàn tu sĩ bỗng nhiên thân hình chấn động, sôi nổi hướng về đan đỉnh đại sảnh ở ngoài đi vội mà đi. Mọi người phần lớn nhìn thấy quá Cửu Khư Sơn Hải Liên Đan Quân, càng là biết được Hải Liên Đan Quân tính tình bản tính. Mọi người được nghe thanh lão tổ lời nói, nơi nào còn sẽ chần chờ, sôi nổi hướng về tám xuất khẩu lui ly mà đi. Trong khoảnh khắc, to như vậy đan đỉnh đại sảnh bên trong đã không có mặt khác xem lễ tu tồn tại. Bang bang tiếng động vang vọng, ba đạo thanh u quang đoàn giống như ba đạo thanh u điện thiểm ở quảng đại đại sảnh bên trong hỗn loạn bay vụt không ngừng, giống như ba điều ánh huỳnh quang bao vây linh xà không có quy luật loạn đâm du tẩu. Tần đạo hữu, đại sảnh cấm chế đã bỏ, không hề đối đạo hữu thi thuật ảnh hưởng. Liễu Phổ một tiếng hô to vang lên trong tiếng, một đạo cơ hồ thần thức tỏa định không được dao động bỗng nhiên thoáng hiện ở đan đỉnh đại sảnh bên trong. Kia nói hư vô dao động là cái gì, mọi người biết được, đó chính là vừa mới hiện thân mà ra Tần Phượng Minh. Sậu thấy dao động bày ra, mọi người lập tức toàn kinh. Kia nói ở đại sảnh bên trong bắn nhanh thân ảnh có bao nhiêu mau, không có ai phán đoán đến ra. Mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ trống trải đại sảnh bên trong nơi nơi có dao động hiện ra, tựa hồ Tần Phượng Minh đột nhiên hóa thân thành mấy đạo, mấy chục đạo thân ảnh ở đại sảnh bên trong bắn nhanh phi độn. Như thế cấp tốc, nếu là huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ thẳng tắp toàn lực phi độn, cũng có thể đủ làm được, nhưng nếu ở như thế nhỏ hẹp không gian bên trong làm, mọi người ai cũng không dám làm như thế. Bởi vì này không gian quá nhỏ, thả nơi nơi có cao lớn đan đài đan lô tồn tại. Ở cấp tốc phi độn bên trong, căn bản là vô pháp né tránh khai những cái đó đan đài ngăn cản. Đa tạ Liễu đạo hữu, Tần Mỗ đã đem tam cái đan dược thu hồi. Hiện tại hẳn là còn chưa vượt qua lúc trước ước định đánh cuộc đấu ngày, phía dưới các vị đạo hữu có thể bình phán thắng thua. Đạo đạo dao động biến mất, Tần Phượng Minh đột nhiên xuất hiện ở thạch đài phía trên, dừng thân ở biểu tình dại ra Liễu Phổ sáu người trước mặt, giơ tay ôm quyền, trong miệng lời nói tùy theo mở miệng nói. Tần Phượng Minh lời này nói ra, đứng thẳng thạch đài phía trên mấy trăm danh đan đạo đại sư bỗng nhiên tự khiếp sợ biểu tình bên trong khôi phục, nhưng nháy mắt trên mặt lại hiện ra khó coi biểu tình. Đặc biệt là kia danh tu sĩ, càng là mặt như thổ hôi, thật lâu chưa từng khôi phục. Mọi người không phải không có kiến thức người, đương nhiên biết được kia ba viên bắn nhanh du tẩu ở đại sảnh bên trong viên châu là vật gì, cũng có thể đủ phán đoán ra kia viên châu đại biểu cho loại nào cấp bậc đan dược. Tưởng tượng đến đối phương thế nhưng đem cây thuần âm tính thuộc tính linh thảo luyện chế thành đan dược, thả vẫn là có thể phá tan đan lô ở quảng đại khu vực bắn nhanh đan hoàn, mọi người nơi nào có thể không biết, ở đánh cuộc đấu đan đạo bên trong, bọn họ Cửu Khư Sơn đan sư một phương, khẳng định mệt thua. Ha ha ha, Tần đạo hữu thật là hảo thủ đoạn, Thanh Mỗ tự đọc qua đan đạo tới nay, chưa bao giờ từng nhìn thấy qua đạo hữu giống nhau luyện đan chi thuật, nếu đạo hữu không ngại, Thanh Mỗ tưởng hướng Tần đạo hữu thỉnh giáo mấy cái trong lòng khó hiểu chỗ, còn thỉnh đạo hữu không tiếc chỉ giáo. Không đợi bừng tỉnh Liễu Phổ mở miệng, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh, hướng Tần Phượng Minh ôm quyền dưới, trong miệng lời nói ngay sau đó nói ra nói. Cảm tạ Thanh đạo hữu vừa rồi mở miệng giúp đỡ, việc này hảo thuyết, sau đó bàn lại, hiện tại Tần Mỗ yêu cầu cùng các vị đan đạo đại sư luận cái thắng thua, nhìn xem Tần Mỗ là thắng vẫn là thua, cũng nhìn xem Tần Mỗ hay không có tư cách ngồi ở này đem ghế đá phía trên, nghe các vị đạo hữu tham thảo đan đạo chi thuật. Tần Phượng Minh hướng kia lão giả liền ôm quyền, trong miệng khách khí mở miệng. Hắn lời nói đến mặt sau, ngữ khí đã trở nên âm lệ hai phân. Tần Phượng Minh lời này nói ra, cầm đầu viên Duyên Xuân, Dung Chi nghe mọi người sắc mặt lập tức chuyển biến, sôi nổi từ khiếp sợ bên trong khôi phục, nhưng trên mặt thần sắc lại lập tức trở nên âm tình lập lòe, khó coi phi thường. Không nói đến kia tam cái đan dược tỷ lệ như thế nào, chỉ là có thể đem âm thuộc tính cây linh thảo dung hợp cùng nhau luyện chế ra thành đan, đan đạo tạo nghệ đã vượt qua mọi người thật nhiều. Liên tính là Thanh lão tổ cùng Cửu Khư Sơn lão tổ, cũng không nhất định có thể đủ làm được. Nếu nói trước mặt thanh niên không có tư cách ngồi kia đem ghế đá, kia thật liền không có người có thể ngồi. Nhưng mọi người nhận thua, vậy ý nghĩa mọi người muốn xuất ra trăm triệu cực phẩm âm thạch vật phẩm, nhiều như vậy vật phẩm, tuyệt đối không phải giờ phút này mọi người có thể lấy ra, cũng không muốn lấy ra. Người nói luyện chế thành đan dược, liền luyện chế thành đan dược sao? Người luyện chế là lúc đem đan đài toàn bộ che đậy, này vốn dĩ liền trái với luyện đan quy định, ai ngờ ngươi có phải hay không đổi mới linh thảo, dùng chính mình trên người chi vật luyện chế. Mọi người sắc mặt âm tình biến hóa, đột nhiên một tiếng lạnh lùng lời nói vang lên ở đám người bên trong. Hừ, che đậy luyện chế tình hình, người thật đúng là sẽ chọn tật xấu, nếu Cửu Khư Sơn dám nói Tần Mỗ luyện chế là lúc đã từng thi triển không phải luyện đan phù văn che đậy đan lô, kia không biện thắng thua cũng thế. Tần Phượng Minh xem coi liếc mắt một cái tên kia nói chuyện người, ánh mắt chợt lóe nhìn về phía Liễu Phổ sáu người, từng cái ở sáu người trên mặt đảo qua, trong miệng hừ lạnh xuất khẩu, trầm giọng nói. Liễu Phổ mọi người trên mặt lóe biến không thôi, môi ngập ngừng, nhưng không có ngôn ngữ nói ra, mà là ánh mắt nhìn về phía tên kia hiện thân thanh họ lão giả. Lão phu có thể đảm bảo, Tần đạo hữu luyện chế đan dược là lúc, thi triển đều là đan đạo phù văn, căn bản là không có thi triển bất luận cái gì mặt khác thủ đoạn. Hơn nữa Tần đạo hữu sử dụng linh thảo đều là bắt đầu để vào đan lô bên trong linh thảo, trên đường không có lại gia nhập một gốc cây, Thanh Mỗ có thể bảo đảm Tần đạo hữu không có một tia gian lận, ai muốn dám nói nữa nói Tần đạo hữu luyện đan quá trình gian lận, đừng vội quái Thanh Mỗ không lưu tình. Mặt khác Tần đạo hữu luyện chế ba viên linh đan, lão phu có thể xác định đều là đại thừa đan dược, bất luận cái gì một viên phẩm chất cùng đan dược dược hiệu, đều so những người khác luyện chế muốn tốt hơn không phải một chút. Bởi vì kia ba viên đan dược cuối cùng thế nhưng dung hợp thiên địa pháp tắc hơi thở. Tuy rằng đan dược không hiện, nhưng đan lô vỡ vụn, đúng là bởi vì đột nhiên từ không gian ở ngoài dẫn động pháp tắc chi lực dung nhập trong đó có lỗi. Tần đạo hữu như thế nào làm được này điểm, đúng là lão phu tưởng hướng Tần đạo hữu thỉnh giáo nghi vấn chi nhất. Nhìn thấy Liễu Phổ mọi người ánh mắt, Thanh Hải Liên sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt chớp động, hiện ra ra nồng đậm suy nghĩ chi ý, một lát sau đột nhiên ngẩng đầu xem coi mọi người, mở miệng chậm rãi nói. Thanh Hải Liên tuy rằng chỉ có huyền chủ hậu kỳ tu vi, nhưng lạnh lùng ánh mắt đảo qua mọi người khuôn mặt, chính là huyền chủ đỉnh núi tu sĩ nhìn đến, đều không khỏi trong lòng phát lạnh. Thanh lão tổ là cái gì thân phận, ở đây mọi người đều biết, hắn một khi đã như vậy nói, chính là có nhân tâm chung như cũ có hoài nghi, cũng không dám có người nhắc lại ra cái gì. Mà Thanh lão tổ này một lời nói, cũng hoàn toàn xác nhận Tần Phượng Minh lúc này đây đan đạo đánh cuộc đấu lấy được thắng tuyệt đối. Mà phán phụ một phương, sắp sửa trả giá rộng lượng cực phẩm âm thạch tu luyện tài nguyên, kia chính là mọi người không biết tích lũy nhiều ít năm mới được đến, nếu muốn làm mọi người lấy ra, nơi nào có người nguyện ý. Chương 6463 công đạo, lão phu mặc kệ các ngươi cùng Tần đạo hữu đánh cuộc đấu định loại nào tiền đặt cược, nhưng các ngươi dám ngôn nói Tần đạo hữu không có tư cách ngồi này một ghế đá, các ngươi thật là có mắt không tròng. Nếu bằng Tần nói đàn đạo hữu đàn đạo tài nghệ đều không có tư cách, kia này một ghế đá thật liền không có người có thể ngồi. Liền tính là lão phu, cũng không dám nói có tư cách ngồi này ghế đá. Các ngươi lập tức giáp mặt cấp Tần đạo hữu nhận lỗi. Ở mọi người sắc mặt âm trầm, ánh mắt vô chủ, đều là không nói gì là lúc, Thanh lão tổ lạnh lùng nhìn về phía mọi người, đột nhiên lại lần nữa mở miệng nói. Thanh lão tổ lời này nói ra, mọi người trong lòng lại lần nữa đại chấn. Thanh lão tổ lấy đan quân thân phận, thế nhưng nói ra như thế một lời, không thể nghi ngờ đem Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ cất cao tới rồi cực cao địa vị. Tuy rằng này lời nói có khiêm tốn chi ý, nhưng cũng đủ để cho thấy trước mặt tên này thanh niên tu sĩ đan đạo, đủ có thể đứng hàng đan tông đại sư chi liệt. Chính là khiêu chiến đan quân khảo hạch, đều là phi thường có khả năng thông qua. Ngẫm lại cũng là, một người có thể đem mấy trăm cây chỉ một âm thuộc tính linh thảo luyện chế thành đan dược tồn tại, đan đạo tạo nghệ, cỏ cây thuộc tính nắm chắc lại có thể kém đến nào đi. Liền tính hắn ngày thường đã dùng mặt khác linh thảo thuần thục luyện chế quá kia một thuần âm thuộc tính đan dược, nhưng lúc này đây chọn lựa ra linh thảo, cũng nhất định có rất nhiều không phải nguyên đan phương tài liệu, này tự nhiên liền yêu cầu xem luyện chế người cỏ cây tạo nghệ cùng đan đạo thủ đoạn. Nhưng Thanh lão tổ làm mọi người giáp mặt cấp Tần Phượng Minh xin lỗi, mọi người nhất thời nơi nào liền chịu. Các vị đạo hữu, Thanh lão tổ là lần này đan đỉnh khảo hạch chủ trì giám sát luyện đan tiến độ người, các vị ở đan đài phía trên nhất cử nhất động đều trốn không thoát Thanh lão tổ mượn dùng đại sảnh cùng các đan đài cấm chế thần thức tra xét. Vì vậy Thanh lão tổ có quan hệ Tần đạo hữu luyện chế tình hình thực tế ngôn nói, sẽ không có bất luận vấn đề gì, Tần đại sư luyện đan quá trình, không có khả năng tồn tại bất luận cái gì gian lận việc làm. Mọi người còn chưa làm ra quyết định, Liễu Phổ đột nhiên mở miệng, giải thích một câu. Lời vừa nói ra, mọi người bỗng nhiên trong lòng đại động. Mọi người biết đan đỉnh đại sảnh luyện đan là lúc sẽ có chuyên môn tu sĩ phụ trách giám thị luyện chế tình hình. Không nghĩ tới lúc này đây phụ trách giám thị, thế nhưng Cửu Khư Sơn Thanh lão tổ. Tới rồi lúc này, mọi người nơi nào còn có chút hoài nghi Tần Phượng Minh luyện chế gian lận nói đến. Tần đại sư đan đạo trình độ là viên mỗ theo không kịp, lúc trước viên duyên xuân nhiều đối đạo hữu bất kính, ở chỗ này cấp đạo hữu xin lỗi. Mọi người ở đây sắc mặt lập lòe không chừng khi, trước mặt đứng thẳng viên duyên xuân bỗng nhiên hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, mở miệng nói. Lời nói xuất khẩu, hắn đã một cung đến mà. Mọi người kinh ngạc. Viên Duyên Xuân ở Cửu Khư Sơn tu tiên giới đan sư bên trong thuộc về giao hữu rộng khắp người, cũng là trường tụ thiện vũ tồn tại, cùng các gia tộc, tông môn thế lực quan hệ cực hảo. Thấy hắn lúc này đầu tiên cúi đầu, mọi người biểu tình biến đổi đột ngột, nhưng thực mau hình như có hiểu ra. Viên Duyên Xuân nhanh chóng như vậy nói ra khách khí chi ngôn, Tần Phượng Minh cũng không có bất luận cái gì khác thường, hắn đương nhiên biết Thanh lão tổ lời này ý gì. Thanh lão tổ tuy rằng lời nói chính khí lẫm nhiên, bất quá là muốn đem việc này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm hừ lạnh, hắn cũng không phải là hảo lừa gạt người. Viên đạo hữu nói quá lời, đạo hữu không có đối Tần mỗ bất kính, người ta đánh cuộc đấu vốn chính là hai bên tự nguyện việc làm, ai cũng không có hiếp bức đối phương, nếu đạo hữu đối Tần mỗ thắng được trận này đan đạo đánh cuộc đấu không có dị nghị, vậy thỉnh đem nên phó tiền đánh bạc giao cho Tần mỗ đi. Tần Phượng Minh hướng Viên Duyên Xuân liền ôm quyền, trong miệng bình tĩnh nói. Nếu đã đắc tội Cửu Khư Sơn tu tiên giới đông đảo tông môn gia tộc thế lực, Tần Phượng Minh liền sẽ không lại lưu thủ cái gì, thế tất muốn đem nên đến chỗ tốt lộng tới tay. Đến nỗi về sau hay không sẽ bởi vì trên người có bảo vật khiến cho mặt khác tu sĩ trộm liếc, hắn đã không thèm để ý. Hiện tại Tần Phượng Minh chính là muốn đem việc này làm cho ai ai cũng biết, tốt nhất bị quảng đại tu sĩ tản, làm càng nhiều thật quỷ giới tu tiên giới biết. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Viên Duyên Xuân cũng không có bất luận cái gì khác thường, rất là thống khoái mở miệng nói, Tần đạo hữu đan đạo có thể bị Thanh lão tôn sùng, đan đạo tạo nghệ xa không phải viên mỗ có thể so, lần này đánh cuộc đấu Duyên Xuân thua không có bất luận cái gì dị nghị, nơi này là Duyên Xuân giao phó tiền đánh bạc, thỉnh đạo hữu nghiệm xem. Làm Tần Phượng Minh ánh mắt sáng ngời chính là, Viên Duyên Xuân nói, lập tức đem mấy cái nhẫn chữ vật đưa đến trước mặt. Viên Duyên Xuân thế nhưng trực tiếp giao phó ra chính mình tiền đặt cược. Đa tạ viên đạo hữu, người ta lần này đánh cuộc đấu xem như thanh toán xong. Tần Phượng Minh phất tay, đem nhẫn chữ vật thu hồi, căn bản là không có xem xét. Tần đại sư, Duyên Xuân đối đại sư đan đạo tài nghệ phi thường kính nể, Nếu đạo hữu không ngại, Duyên Xuân tưởng nghe đại sư giảng giải một phen đại sư lúc trước luyện chế đan dược trải qua, không biết đại sư nguyện ý chỉ điểm Viên Mỗ sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh xem đều không có xem liền thu hồi nhẫn chữ vật, Viên Duyên Xuân lập tức lại lần nữa một cung đến mà, trong miệng bỗng nhiên nói ra một câu làm ở đây sở hữu tu sĩ đều vì này tinh thần đại chấn ngôn ngữ. Như thế ngôn nói, không khác là hướng Tần Phượng Minh thỉnh giáo đan đạo tạo nghệ. Đồng thời hắn càng là chấp đệ tử chi lễ, khiêm tốn chân thành thỉnh cầu chỉ điểm. Nếu là một người đan vương tồn tại đối một người đan đạo đại gia ngôn nói, mọi người còn sẽ không như thế nào khác thường, nhưng Viên Duyên Xuân là ai, đó là Cửu Khư Sơn tu tiên giới trừ bỏ Thanh lão tổ cùng Lôi Tùng đan quân ngoại, nhất đứng đầu đan đạo đại sư, là có thể nhẹ nhàng luyện chế đại thừa đan dược người, rất nhiều địa phương khác đại thừa, đều từng tiến đến cầu đan quá. Như thế một vị đan tông đại sư đối một người không biết tên tu sĩ nói ra như thế ngôn ngữ, thật sự làm người trong óc nổ vang. Nhưng mà liền ở mấy trăm tu sĩ khiếp sợ là lúc, một câu ngữ cũng theo sát vang lên, Dung Chi nghe lúc trước đối Tần đại sư nhiều có mạo phạm, tại đây cấp đại sư nhận lỗi, đây là ta tiền đánh bạc, thỉnh đại sư nghiệm xem. Mặt khác Chi nghe cũng muốn nghe từ đại sư chỉ điểm đan đạo, còn thỉnh đại sư không tiếc chỉ giáo mới hảo. Dung Chi nghe mở miệng, nói ra tương đồng ngôn ngữ. Theo hai người mở miệng, Thu Hân, Kim họ lão giả, ỷ phong tiên tử từ từ hơn 10 danh tham gia đánh cuộc đấu tu sĩ sôi nổi tiến lên, giao ra từng người tiền đánh bạc, cũng cung kính nói ra nghe Tần Phượng Minh đan đạo giảng giải chi ngôn. Tới rồi lúc này, thạch đài phía trên mọi người nơi nào có thể không rõ, mọi người làm như thế mục đích chỉ có một, đó chính là phải được đến Tần Phượng Minh đan đạo chỉ điểm. Đan đạo tạo nghệ đạt tới đan tông trình độ, nếu muốn lại tiến thêm, đã cực kỳ khó khăn. Mà đan đạo vô pháp đột phá ảnh hưởng, càng là dính liền tới rồi tu vi hiểu được. Làm mọi người tu vi cảnh giới giống nhau ở vào bình cảnh vô pháp đột phá. Tần Phượng Minh đan đạo thủ đoạn, mặt khác thả bất luận, chỉ là có thể đem chỉ một âm thuộc tính linh thảo luyện chế thành một loại đại thừa đan dược, này đã vượt qua mọi người nhận chi. Liền tính không thể hoàn toàn được đến Tần Phượng Minh kia một đan dược luyện chế đan phương, chỉ cần có thể được đến Tần Phượng Minh hơi chút chỉ điểm, đủ có thể làm mọi người ở đan đạo hiểu được phía trên được đến tăng lên. Như thế nghịch thiên chỗ tốt bãi ở trước mặt, tâm tư thông minh chúng đan đạo đại sư, nơi nào nguyện ý lạc người sau. Tuy rằng chưa chắc có thể ở người khác đề điểm hạ lập tức có điều đột phá, nhưng nếu có thể làm chính mình đan đạo sáng lập một loại chưa bao giờ tiếp xúc quá tân văn chương, tuyệt đối đối mình thân có khôn kể chỗ tốt. Nói không chừng liền chôn xuống hạt giống, có thể đột phá bình cảnh hạt giống. Nhìn mọi người ngoan ngoãn xin lỗi, cũng giao ra tiền đánh bạc, Thanh Hải Liên vẫn chưa ngắt lời ngôn nói. Mà những cái đó vừa mới còn mừng thầm chính mình không có tiến vào người danh sách mà tham gia đánh cuộc đấu các vị đan đạo đại sư, giờ phút này trong lòng sớm đã không có vui mừng. Không chỉ có không có vui mừng, ngược lại hối hận chính mình như thế nào liền không có tham gia trận này mệt thua đan đạo đánh cuộc đấu. Các ngươi muốn hiểu biết Tần Mỗ vì sao có thể đem chỉ một âm thuộc tính linh thảo luyện chế thành đan dược, này đó tiền đánh bạc trả giá không thể được. Bởi vì này đó vốn chính là Tần Mỗ nên được chi vật. Nếu ngươi chờ thật có lòng nghe một chút Tần Mỗ luyện đan việc, yêu cầu khắc phó thù lao mới có thể. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt chúng đánh cuộc đấu tu sĩ tiến lên, khom người thi lễ nói ra xin lỗi ngôn ngữ. Cũng đem từng miếng nhẫn chữ vật đặt ở trước mặt, trên mặt hắn không có bất luận cái gì biểu tình hiện ra, mà là đãi mọi người kết thúc sau, nói ra điều kiện. Lúc này đây luyện chế tuyệt dương đan, hắn bắt đầu căn bản không có nắm chắc luyện chế thành công. Mà luyện chế quá trình càng là hung hiểm khôn kể, nếu không phải hắn có tăng ích cùng ổn định trạng thái linh văn có thể dung nhập luyện chế phù văn bên trong, thật liền không khả năng luyện chế ra tuyệt dương đan. Hắn biết lần này luyện chế thành công, nhất định sẽ khiến cho mọi người tò mò. Đến nỗi hay không phải cho Cửu Khư Sơn tu tiên giới này đó đan sư giảng giải một phen, hắn cũng không có nhiều ít mâu thuẫn. Chỉ cần mọi người phó ra thù lao, không phải đề cập đan phương, chỉ nói giải một phen luyện chế tâm đắc, hắn cũng không để ý. Kỳ thật liền tính đem đan phương công bố, nghĩ đến cũng không có ai có thể đủ phục chế hắn thành công, luyện chế ra thành phẩm đan. Tần đạo hữu yêu cầu cái gì thù lao thỉnh nói thẳng. Viên Duyên Xuân nghe vậy sắc mặt như thường, mở miệng hỏi. Mọi người vô ngữ, đều nhìn về phía Tần Phượng Minh. Rất đơn giản, nếu các vị đạo hữu cố ý muốn nghe Tần Mỗ đan đạo tâm đắc giải thích, phải đem các vị đạo hữu lúc trước cùng Tần Mỗ đánh cuộc đấu khi luyện chế đan phương một tia không lầm phục chế một phần giao cho Tần Mỗ. Tần Mỗ muốn chính là các vị luyện chế là lúc xứng so, cũng chính là lợi dụng từng người lựa chọn sử dụng cây linh thảo kia một đan phương xứng so, còn có luyện chế là lúc phù văn thao tác. Mà những người khác nếu muốn tham gia, liền yêu cầu cung cấp Tần Mỗ liệt ra một phần tài liệu danh sách. Này danh sách chờ Tần Mỗ quy nạp một phen sau liền công bố. Tần Phượng Minh ánh mắt hơi lóe, ánh sao lập lòe gian, trong miệng lời nói nhẹ nhàng xuất khẩu nói. Hảo, liền y đạo hữu lời nói. Không có một tia chần chờ, Viên Duyên Xuân liền đáp ứng rồi xuống dưới. những người khác sắc mặt tuy rằng khác thường, nhưng không có ai mở miệng đề điều kiện. Hiện tại Tần Phượng Minh tay cầm quyền bính, tự nhiên là nói cái gì là cái gì. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, rất là có chừng mực, hắn đối mọi người đưa ra điều kiện, cùng mọi người mà nói, tuy rằng cũng coi như là chân quý chi vật, nhưng cũng không phải mọi người quá mức coi trọng, đặc biệt là ở Tần Phượng Minh luyện chế ra một loại thuần âm thuộc tính đại thừa đan dược trước mặt, những cái đó đan phương thật liền không coi là cái gì. Mọi người ngồi xếp bằng với mà, bắt đầu phục chế từng người đan phương khi, Thanh Hải Liên rốt cuộc có nói chuyện chi cơ. Tần đạo hiếu, Thanh mỗ tên là Thanh Hải Liên, chính là Cửu Khư Sơn một vị đan quân tu sĩ, lúc này đây quan sát đạo hiếu luyện đan cực có thu hoạch, đối Thanh mỗ rất là xúc động, nếu đạo hiếu không ngại, Thanh mỗ tính toán thỉnh đạo hiếu đi đến Thanh mỗ chỗ ở lời nói một phen. Nghe Thanh Hải Liên nói ra mời chi ngôn, Tần Phượng Minh cũng không ngoài ý muốn, lúc trước hắn cũng đã nói qua lãnh giáo chi ngôn. Bất quá Tần Phượng Minh không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía Thanh lão tổ, trong miệng nói Tần mỗ muốn đi đến Quý Tông Đan Hương Các tìm hiểu một phen điển tịch, không biết như thế nào được không. Bằng đạo hữu khả năng, liền tính đi tới rồi Đan Hương Các, sợ cũng không có gì thu hoạch. Nhưng những cái đó cổ xưa đan phương, cùng đạo hữu không có gì tác dụng. Bởi vì rất nhiều đan phương đều đã tàn khuyết, bên trong có đan phương, nhưng không có luyện chế phương pháp. Có luyện chế phương pháp, nhưng đan phương đã tàn khuyết. Mà có hoàn chỉnh luyện chế phù văn đan phương, đạo hữu thực mau là có thể đủ được đến. Thanh Hải Liên hơi là một đốn, tiếp theo hơi hơi mỉm cười, bỗng nhiên như thế nói. Lời này nói ra, Tần Phượng Minh trong lòng quay nhanh, thực mau minh bạch hắn trong này thâm ý. Hải Liên ý tứ là nói, đan hương các bên trong hoàn chỉnh đan phương, phần lớn đã bị giờ phút này đại sảnh bên trong đan sư thác ấn đi rồi. Mà hiện tại mọi người cũng đang ở vì Tần Phượng Minh phục chế. Cứ việc như thế, Tần Mỗ vẫn là tính toán đi đến đan hương các đánh giá, Tần Mỗ đã được đến cũng đủ linh thảo cùng yêu thú huyết nhục. Đến nỗi đan đạo điều kiện vừa nói, nghĩ đến Tần Mỗ cũng là thỏa mãn. Tần Phượng Minh không có chần chờ, như cũ kiên trì nói. Đạo hữu nếu sưu tập tới rồi những cái đó tài liệu, cũng đã thỏa mãn tiến vào đan hương các điều kiện, tự nhiên có thể tiến vào trong đó, này vốn là Cửu Khư Sơn địa giới sở hữu tu sĩ đều biết được sự, ta Cửu Khư Sơn chỉ xem điều kiện, mặc kệ là ai, đều có thể đủ tiến vào trong đó. Thanh Hải Liên gật gật đầu, lập tức nói, thực hảo, chờ Tần Mỗ xuất ly đan hương các, nhất định đi đến đạo hữu động phủ trò chuyện với nhau. Tần Phượng Minh trên mặt vui mừng hiển lộ, lập tức đáp ứng rồi Thanh Hải Liên chi ước. Trừ bỏ thỉnh đạo hữu hàn xá một tự, đạo hữu lúc này đây luyện chế ra đan dược, Thanh Mỗ tưởng đổi một viên, không biết đạo hữu yêu cầu loại nào điều kiện. Thanh Hải Liên nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong chi ý. Hắn như thế biểu tình, làm ở đây mặt khác tu sĩ xem ở trong mắt, đều cảm giác được kỳ dị cảm giác. Thanh Hải Liên, tính tình cổ quái, trừ bỏ đan đạo, mặt khác một mực không có hứng thú. Trước kia cùng người nói chuyện với nhau, thường xuyên khảo giáo người khác đan đạo tạo nghệ, nếu trả lời không ra, liền sẽ không hề để ý tới. Nhưng hiện tại, trên mặt hiện ra ra khiêm tốn thỉnh giáo chi ý, đây chính là không biết nhiều ít năm chưa từng có. Những cái đó đan dược, là Tần Mỗ dùng Cửu Khư Sơn tài liệu luyện chế chi vật, vốn dĩ liền về Cửu Khư Sơn sở hữu, Tần Mỗ lưu lại một viên, mặt khác hai viên tự nhiên muốn trả lại Cửu Khư Sơn. Như vậy liền triệt tiêu tài liệu tiêu hao, tiền hóa thanh toán xong. Bất quá kia đan dược quá mức bá đạo, đạo hữu là không thể lúc này ăn. Tần Phượng Minh không có tạm dừng, lập tức mở miệng nói. Chương 6464 gây rối. Vô luận là tham gia đan đạo khảo hạch người, vẫn là treo giải thưởng luyện đan tu sĩ, đều là muốn cùng Liễu Phổ sáu người kết toán một phen. Này trong đó tự nhiên có người vui mừng có người sầu. Đặc biệt là những cái đó ở đan đỉnh khảo hạch bên trong thành công tu sĩ, càng là được như ước nguyện, đan đạo thân phận tăng nhiều. Này cũng ý nghĩa hắn đan đạo bước vào tới rồi càng cao cảnh giới, có thể trở thành đại tông môn, đại gia tộc tòa thượng tân. Cũng ý nghĩa về sau thu hoạch tài nguyên, muốn trở nên nhẹ nhàng một ít. Ở Tần Phượng Minh cùng Thanh Hải Liên lời nói là lúc, Liễu Phổ sáu người đã đứng dậy, từng người đi tới rồi đàn tu bên trong. Thường lui tới là lúc, chủ trì người là không cần rời đi ngồi sụp, nhưng ở Thanh Hải Liên trước mặt, sáu người liền tính ở ngồi sụp trước, cũng không có ai dám ngồi xuống. Mà Liễu Phổ ngồi sụp, giờ phút này ngồi xếp bằng đúng là Thanh Hải Liên. Tần Phượng Minh ngồi ngay ngắn ở nguyên lai ghế đá phía trên, áp xuống trong ngực một cổ minh mông hơi thở, bắt đầu chậm rãi điều tức khôi phục. Lúc này đây luyện chế Tuyệt Dương đan, hắn đã trải qua loại nào khôn kể hung hiểm, cũng chỉ có hắn biết được, tuyệt đối không giống hắn mặt ngoài biểu hiện bình tĩnh. Ở Tần Phượng Minh nhắm mắt là lúc, hắn tùy thân mang theo tu di không gian động phủ bên trong, lại là một phen náo nhiệt cảnh tượng. Hạc Huyền, Lệ Huyết, Tuấn Nham cùng đệ nhị huyền hồn linh thể đang ở quay chung quanh từng đống ánh huỳnh quang lóng lánh tu tiên tài liệu bốn phía bận rộn. Lúc này đây Tần Phượng Minh được đến tu tiên tài nguyên, là hắn tiến vào tu tiên giới tới nay, một lần được đến chủng loại nhiều nhất một lần. Đương nhiên, muốn so thể tích, khẳng định vô pháp cùng hắn bắt được băng tủy, huyết ngưng sơn cùng bào tử chi vật so sánh với. Tu sĩ tu luyện, các loại linh thảo, linh đan cùng linh thạch tuy rằng là tiêu hao phẩm, yêu cầu số lượng rất nhiều ngoại, mặt khác các loại tu luyện tài nguyên đồng dạng cực kỳ quan trọng. Đi theo ở Tần Phượng Minh bên cạnh, Hạc Huyền thiếu rèn luyện, là hắn tu tiên khuyết điểm, nhưng hắn yêu cầu tài nguyên, Tần Phượng Minh đều sẽ vì hắn thu thập. Đến nỗi mặt khác tu sĩ lang bạt tu tiên giới trải qua hung hiểm, kỳ thật Hạc Huyền cũng hoàn toàn không so mặt khác tu sĩ thiếu. Tần Phượng Minh tu di động phủ không gian bên trong chuyên môn bố trí các loại thích hợp tu sĩ tu luyện đại trận, Hạc Huyền chỉ cần có thời gian, liền sẽ tiến vào trong đó thừa nhận các loại khảo nghiệm. Đồng thời Hạc Huyền hiểu được thiên địa điều kiện hoàn cảnh, chính là đại thừa đều sẽ vì này đỏ mắt. Mà Hạc Huyền kiến thức cùng thu lấy tin tức, càng là những cái đó ở tu tiên giới lang bạt mấy ngàn năm người đều không thể so sánh với. Bởi vì Tần Phượng Minh điển tịch hắn có thể tùy ý tìm đọc tìm hiểu, hơn nữa Tần Phượng Minh trải qua, đại đa số Hạc Huyền cũng chính mắt nhìn thấy. Như thế người lạc vào trong cảnh trải qua, đối Hạc Huyền tâm cảnh rèn luyện đồng dạng là mặt khác cùng giai tu sĩ khó có thể với tới. Thử nghĩ nào một người thông thần tu sĩ hoặc là huyền giai tu sĩ có thể thường xuyên nhìn thấy đại thừa tồn tại, thả còn đã từng ở đại thừa công kích bên trong bỏ chạy trải qua hung hiểm. Hạc Huyền tuy rằng không có tự mình tham dự trong đó, nhưng trong lòng căng chặt treo cao cũng không so Tần Phượng Minh kém, ngược lại muốn vưu cực vài phần, đối tự thân tâm cảnh rèn luyện, so mặt khác tu sĩ không biết phải mãnh liệt nhiều ít. Thử nghĩ có nào danh tu sĩ sẽ liên tiếp trải qua như vậy nhiều hung hiểm tình hình, mỗi một lần đều ở sinh tử bên cạnh du đãng. Ổn định cảnh giới Hạc Huyền, nhìn thấy trước mặt này đó tu luyện tài liệu, trong lòng kinh hỉ khó có thể áp chế. Liền tính chính mình dùng không đến, nhìn chồng chất như núi các loại tài liệu, cũng là một kiện làm người sung sướng sự. Lệ huyết thân là ma ếch chi thân, đối với tài liệu yêu cầu cũng không nhiều. Hắn lúc này chỉ là mượn dùng mặc diễm lôi ếch thân hình náo thân, cũng không phải hắn chân chính thân thể, vì vậy hắn mượn dùng tài liệu tế luyện mặc diễm lôi ếch thân hình, cuối cùng vẫn là sẽ để lại cho Tần Phượng Minh. Nhưng có thể làm chính mình gửi thân mặc diễm lôi ếch thân thể trở nên càng thêm cứng cỏi, Lệ huyết tự nhiên cũng vui. Mà giờ phút này Tuấn Nham, đối tự thân luyện hóa tài liệu đã phi thường hà khắc, hắn yêu cầu kia tu tài liệu, trải qua mấy năm nay Tần Phượng Minh không ngừng tìm, cùng với tìm đông đảo thay thế chi vật luyện hóa sau, Tuấn Nham thân hình đã được đến bốn phía tăng lên. Chỉ là còn cần một ít đặc thù điều kiện hoặc là hoàn cảnh, mới có thể làm hắn ký ức hoàn toàn khôi phục. Giờ phút này nhìn thấy đại lượng tài liệu bày biện trước mặt, chính là nhìn quen thiên tài địa bảo Tuấn Nham cũng là rất là kinh hỉ, các loại tu luyện tài liệu, vốn dĩ chính là Tuấn Nham đồ ăn, không có hắn nhu cầu cấp bách chi vật, có này đó tài liệu, hắn đồng dạng có thể bốn phía căn ăn luyện hóa. Tần Phượng Minh cũng không có cản trở ba người tìm, đệ nhị huyền hồn linh thể ở tài liệu bên trong chỉ tìm chính mình cảm thấy hứng thú chi vật. Đối với mặt khác tài liệu hoặc là linh thảo, linh vật, Tần Phượng Minh cũng không để ý. Này đó tài liệu là chúng tu sĩ để tiền đánh bạc, Tần Phượng Minh biết được số lượng khẳng định không đủ. Bất quá Tần Phượng Minh cũng lười đến đi thảo muốn, tuy rằng Tần Phượng Minh không có để ý, nhưng thu được đệ nhị huyền hồn linh thể hồi quỹ, vẫn là làm hắn trong lòng đại hỉ. Bởi vì hắn ở này đó tài liệu bên trong tìm tới rồi hơn trăm loại trước kia chỉ là biết được, chưa từng nhìn thấy quá các loại chân quý tài liệu cùng linh thảo. Này đó linh thảo bên trong, thế nhưng làm hắn tìm tới rồi mười mấy loại luyện chế tụ phách thiên hồn đan chủ yếu linh thảo. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui mừng. Mặt khác làm hắn càng kinh hỉ, bên trong lại vẫn tồn tại một khối ẩn chứa hỗn độn hơi thở tài liệu. Tuy rằng kia khối tài liệu bên trong hỗn độn hơi thở cũng không tinh thuần cũng không nồng đậm, nhưng như cũng có thể đem chi luyện hóa tiến hỗn độn tử khí chung bên trong. Tần Phượng Minh làm Hạc Huyền đem đại lượng tài liệu đưa vào trăm giải hóa vụ tôn, làm chúng linh thú, linh trùng tùy ý luyện hóa gặm thực, mà đệ nhị huyền hồn linh thể bắt đầu dụng tâm bày ra vật phẩm. Cửu Khư Sơn tu tiên giới này đó đan đạo đại sư trên người tài liệu vật phẩm, làm Tần Phượng Minh rất là kinh hỉ, một khi đã như vậy, hắn tự nhiên muốn nhiều sưu tập một ít thật quỷ giới đặc có chi vật. Không có làm Tần Phượng Minh đợi lâu, danh tu sĩ trải qua cẩn thận khắc họa, liên tiếp có người hoàn thành đan phương quyển trục. Một quyển cuốn quyển trục giao cho Tần Phượng Minh trong tay, Tần Phượng Minh mỗi vào tay một quyển, đều sẽ phất tay từng cái triển khai, thần thức ở trong đó nhìn quét một phen, sau đó đem chi thu vào tới rồi trong lòng ngực. Mỗi thu hồi một quyển, Tần Phượng Minh liền sẽ khách khí nói lời cảm tạ một tiếng. Tuy rằng Tần Phượng Minh làm như thế có vẻ có chút cưỡng đoạt, nhưng đây là mọi người cam tâm tình nguyện, hắn cũng không có cưỡng bức mọi người, chính là Thanh Hải Liên, đều không có ngôn ngữ nói ra. Nếu không phải Tần Phượng Minh yêu cầu đi đến Cửu Khư Sơn Đan Hương Các, hắn đều sẽ hướng Thanh Hải Liên mọi người thảo muốn thù lao. Lý đạo hữu, ngươi thật là lấy này đan phương bên trong linh thảo xứng so luyện chế thành năm tàng thanh linh đan sao? Đột nhiên, Tần Phượng Minh ánh mắt phát lạnh, bỗng nhiên đình trệ ở triển khai một quyển quyển trục phía trên, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hắn lời nói xuất khẩu, ngay sau đó đem trước mặt tu sĩ khuôn mặt tỏa định ở ánh mắt bên trong. Không tồi, đây là ta lúc trước luyện chế năm tàng thanh linh đan đan phương xứng so, Tần đại sư cho rằng bên trong có gì không ổn sao. Tên này lúc trước đã từng cùng Viên Duyên Xuân chào hỏi đan tông đại sư, ánh mắt bình tĩnh đối diện Tần Phượng Minh, trong miệng chút nào khác thường cũng không trả lời nói. Nếu đạo hữu thật có thể lấy này đan phương xứng so luyện chế ra năm tàng thanh linh đan, Tần mỗ nguyện ý đem luyện chế chỉ một âm thuộc tính linh thảo đan phương cùng luyện chế phù văn cùng nhau giao cho đạo hữu, tịnh chỉ điểm đạo hữu đem chi luyện chế ra. Tần Phượng Minh ánh mắt tỏa định lý họ tu sĩ khuôn mặt, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Lời vừa nói ra, kia lý họ tu sĩ biểu tình lập tức chợt lóe, trong miệng như cũ kiên định nói, lúc trước lý mỗ luyện chế, chính là ấn này đan phương xứng so luyện chế ra năm tàng thanh linh đan, việc này thiên chân vạn xác. Hảo, đạo hữu liền lấy này đan phương xứng so luyện chế, Tần mỗ chấp thuận ngươi luyện chế 10 lần, luyện chế linh thảo Tần mỗ ra, chỉ cần đạo hữu thành công luyện chế ra một viên năm tàng thanh linh đan, Tần mỗ vừa rồi điều kiện tính toán, mặt khác Tần mỗ còn sẽ đem mấy năm nay luyện đan tâm đắc tất cả tặng cùng đạo hữu. Tần mỗ cũng đảm bảo, bảo ngươi đan đạo 10 năm trong vòng liền nhưng đột phá nói đan quân chi cảnh. Đạo hữu tự tin có thể làm được, vậy bắt đầu luyện chế, nếu không thể, thỉnh đạo hữu thu hồi này đan phương. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, trong miệng đột nhiên đề cao hai phân âm điệu mở miệng nói. Hắn ngữ khí đạm nhiên, không có một tia hỏa khí. Nhưng này một lời nói ra, đại sảnh bên trong lập tức trở nên lặng ngắt như tờ lên. Mọi người vô ngữ, sôi nổi nhìn về phía tên kia trung niên tu sĩ. Có người càng là trong mắt lửa nóng, chủy thần vi động, thế nhưng bắt đầu cấp tốc truyền âm, bốn phía cổ động lý họ tu sĩ nhanh chóng luyện chế. Nhưng đa số tu sĩ đã minh bạch, lý họ trung niên nhất định đối đan phương động tay động chân, bên trong có một ít thay đổi. Kỳ thật Viên Duyên Xuân, Liễu Phổ mọi người trong lòng rất là tò mò, bọn họ không có năm tàng thanh linh đan cụ thể đan phương, bởi vì năm tàng thanh linh đan không phải thật quỷ giới truyền lưu đan phương, trừ bỏ Lý Nham Sơn ngoại, cũng chưa từng nghe nói ai còn sẽ này một đan dược luyện chế. Tần Phượng Minh chỉ xem coi liếc mắt một cái, liền phán đoán ra đan phương bên trong có sai lầm, này thật sự làm mọi người tò mò cùng khó hiểu. Kia lý họ tu sĩ sắc mặt chợt biến hóa, ánh mắt cấp tốc lập lòe, rõ ràng trong lòng không bình tĩnh. Tần đạo hiếu, Thanh mỗ có không nhìn xem này đan phương sao? Mọi người vô ngữ, Thanh Hải Liên đột nhiên mở miệng nói. Tần Phượng Minh không có trả lời, chỉ là phất tay đem đan phương đưa đến Thanh Hải Liên phụ cận. Năm tàng thanh linh đan đan phương Thanh mỗ trước kia vẫn chưa gặp qua, bất quá Thanh mỗ kết luận, này đan phương bên trong ít nhất có 3 chỗ sai lầm, dựa theo này đan phương luyện chế, căn bản không có khả năng luyện chế ra năm tàng thanh linh đan. Thanh Hải Liên nhíu mày xem coi trong tay đan phương chén trà nhỏ lâu, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, kia lý họ tu sĩ biểu tình tức khắc trở nên khó coi vô cùng. Tần mỗ cũng không có gặp qua năm tàng thanh linh đan đan phương, càng thêm không có luyện chế quá năm tàng thanh linh đan, nhưng Tần mỗ có thể xác định, Thanh đạo hữu lời nói sai lầm ít nói hai nơi, này đan phương hẳn là có 5 chỗ sai lầm, ấn này đan phương xứng so luyện chế, đừng nói ngưng đan, chính là đem các loại linh thảo ngưng dịch dung hợp cùng nhau đều làm không được. Được nghe Tần Phượng Minh này một lời ngữ, lý họ tu sĩ vừa mới khó coi biểu tình, bỗng nhiên hiện ra vẻ khiếp sợ. Hắn hai mắt hiện ra không thể tưởng tượng nhìn về phía Tần Phượng Minh, trên mặt tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Tần Phượng Minh nói một chút không tồi, hắn đúng là hơi chút thay đổi đan phương bên trong 5 chỗ xứng so. Năm tàng thanh linh đan xài chung đến 100 dư loại linh thảo, mà trong đó hắn càng là đã thay đổi 40-50 loại. Cho dù có người biết rõ nguyên lai đan phương, theo lý chỉ xem coi liếc mắt một cái, cũng không có khả năng công nhận ra này thay đổi mấy chục loại linh thảo đan phương hay không có sai lầm. Nhưng Thanh lão tổ chỉ là xem coi liếc mắt một cái thay đổi đan phương, liền công nhận ra bên trong có sai lầm, chỉ là chiêu thức ấy, cũng đã đủ để thuyết minh đan quân đại sư đan đạo tạo nghệ cao tới rồi loại nào trình độ. Mà Tần Phượng Minh càng là so Thanh lão tổ thiếu nhìn một lát đan phương, nhưng nói ra 5 chỗ sai lầm, này chẳng phải là thuyết minh Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ, chính là so Thanh lão tổ còn muốn cao không ít. Bên trong như có sai lầm, có thể là lý mỗ khắc lục là lúc không cẩn thận nghĩ sai rồi, lý mỗ lại cẩn thận nghiệm xem. Hồi lâu, lý họ tu sĩ trong miệng ngượng ngùng mở miệng, liền muốn hồi đan phương sửa đổi. Tần mỗ nhất không thích cùng khó lường giáp tâm người giao tiếp, lý đạo hữu đan phương Tần mỗ không dám thu. Không đợi lý họ tu sĩ nói xong, Tần Phượng Minh trong miệng một tiếng nhàn nhạt lời nói đã xuất khẩu. Năm đó Tần Phượng Minh còn chỉ là tiểu tu sĩ khi, là có thể đủ bằng vào từ một quả đan dược thượng gỡ xuống đinh điểm dược viên công nhận ra linh đan sử dụng linh thảo chủng loại, giờ phút này nhìn thấy hắn quen thuộc linh thảo đan phương, từ đại đa số chính xác xứng so chung công nhận ra bên trong một chút sai lầm, thật đúng là không phải việc khó. Hắn tuy rằng không có khả năng chỉ dựa vào linh thảo chủng loại số lượng đoản khi sáng lập ra đan phương, nhưng có sẵn đan phương, hắn nhưng thật ra có thể công nhận ra bên trong khả năng tồn tại sai lầm. Nếu đây là một quyển sai lầm đan phương, truyền lưu đi ra ngoài đối ta chờ đan sư không có chỗ tốt, vẫn là tổn hại hảo. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, Thanh lão tổ đã cánh tay chém ra, tức khắc một phủng mảnh vụn tung bay tứ tán ở đương trường. Lý họ tu sĩ sắc mặt tức khắc tái nhợt, hướng Thanh lão tổ liền ôm quyền, như vậy hướng về đại sảnh ở ngoài đi đến. Lúc này đây hắn tự cho là thông minh, không chỉ có đắc tội Tần Phượng Minh, Cửu Khư Sơn Thanh lão tổ cũng đối hắn sinh ra không mừng, như thế kết quả, làm hắn trừ bỏ lập tức rời xa, không có đệ nhị loại lựa chọn. Kinh này một chuyện, vài tên đang muốn tiến lên tu sĩ lập tức dừng thân hình, một lần nữa ngồi xếp bằng, lại lần nữa bắt đầu rồi khắc họa đan phương. Thanh lão tổ nhìn một lần nữa khép kín hai mắt Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong ánh sao chớp động, trong lòng có suy nghĩ hiện lên. Tiểu tử, người thế nhưng trục lợi bố trí đại lượng tàn toái phù văn làm lão phu tìm hiểu, thật là lòng xấu xa không nhỏ. Không biết lão phu kia phù văn, ngươi nhưng ở quy định thời gian tìm hiểu sao? Đột nhiên, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh bên trong, một tiếng quát chói tai từ một chỗ đại sảnh nhập khẩu vang lên. Là Xích Yêu lão tổ, thanh âm nổ vang, mọi người sôi nổi nhìn về phía đại sảnh nhập khẩu. Nơi đó đang có một người tu sĩ đi vội mà nhập, đúng là cùng Tần Phượng Minh tỉ thí phù văn tìm hiểu Xích Yêu lão tổ. Người thế nhưng vẫn là một vị đan tông đan sư, khó trách muốn thu thập những cái đó linh thảo, nguyên lai thật đúng là tưởng tiến vào Cửu Khư Sơn đan hương các. Thanh lão tổ, ngươi lại là lúc này đây đan đỉnh khảo hạch chủ trì sao? Theo thân hình tới, Xích Yêu lão tổ lời nói lại lần nữa vang lên. Có thể ngồi ở trên thạch đài tu sĩ, đều là đan sư tồn tại, Xích Yêu lão tổ điểm này vẫn là biết được. Ngươi hiện tại xuất ly Tần Mỗ kia chỗ cấm chế, xem ra là phong ấn năng lượng bốn phía thiếu hụt, khó có thể ổn định những cái đó phù văn. Người kia đạo phù văn, Tần Mỗ đã sớm tìm hiểu. Bất quá Tần Mỗ không có ở quy định trước xuất ly, không coi là Tần Mỗ thắng. Tần Phượng Minh nhìn về phía bước lên thạch đài Xích Yêu lão tổ, hơi hơi gật gật đầu nói. Người thật đúng là nói đúng, nếu những cái đó phù văn không tán loạn, lão phu hiện tại nhất định còn ở tìm hiểu bên trong. Người nói người tìm hiểu lão phu linh văn, người thật đúng là dám nói. Bất quá nếu người không có thắng lão phu, kia việc này như vậy từ bỏ. Thanh lão, Xích Mỗ muốn đi vào đan hương các. Này đó là lúc này đây Vân Huỳnh không gian đoạt được, hẳn là đủ rồi. Đến nỗi đan đạo, không biết muốn Xích Mỗ luyện chế cái gì đan dược. Xích Yêu lão tổ trong miệng lời nói, cuối cùng đứng thẳng tới rồi Thanh Hải Liên ngồi ngay ngắn bàn đá trước. Xích Yêu đạo hữu thân có đan vương thân phận ngọc bài, đương nhiên thỏa mãn tiến vào đan hương các điều kiện, Tần đạo hữu cũng vừa lúc muốn đi vào, chờ chuyện ở đây xong rồi, liền an bài hai vị tiến vào đan hương các. Thanh Hải Liên không có đứng dậy. Xem coi liếc mắt một cái Xích Yêu lão tổ đặt trước mặt linh thảo cùng đại lượng yêu tu huyết nhục, lập tức mở miệng nói. Xích Yêu lão tổ tuy rằng phi dương ương ngạnh, nhưng tiến vào tới rồi kỳ hoàng điện không gian, đảo cũng thủ quy củ. Gật đầu dưới, lập tức tìm một chỗ ghế đá, ngồi xếp bằng xuống dưới. Nhìn một người danh đan tông đại sư đem một quyển cuốn quyển trục giao cho Tần Phượng Minh, Xích Yêu lão tổ ánh mắt bên trong tức khắc hiện ra tò mò khó hiểu chi ý. Chương 6465 Thanh Nguyên Lục Quy. Cái gì? Kia tiểu tử cùng sở hữu đan tông đại sư đánh cuộc đấu đan đạo, còn cuối cùng thắng lợi. Đột nhiên, Xích Yêu lão tổ một tiếng hô quát vang lên ở thạch đài phía trên, lời nói truyền ra, ánh mắt đã tràn ngập không thể tưởng tượng nhìn về phía Tần Phượng Minh. Rõ ràng có người âm thầm truyền âm, cho hắn giải thích một phen đại sảnh phát sinh sự. Người đan đạo tạo nghệ thế nhưng như thế cao, này điểm lão phu hổ thẹn không bằng. Xích Yêu lão tổ nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt tỏa định bất động, trong miệng ngay sau đó lại nói ra một lời. Hắn thiên phú cực cao, tuy rằng chỉ có huyền chủ hậu kỳ tu vi, nhưng hắn cũng không cho rằng thực lực của chính mình so Tần Phượng Minh kém, hơn nữa phù văn một đạo, hắn đồng dạng cực có tự tin. Giờ phút này nghe được Tần Phượng Minh thế nhưng cùng 20-30 vị đan tông đại sư tỉ thí đan đạo mà thu hoạch thắng, Xích Yêu lão tổ trong lòng bốn phía không bình tĩnh. Nghe được Xích Yêu lão tổ thế nhưng trước mặt mọi người nói ra không bằng chi ngôn, Tần Phượng Minh hơi là biểu tình biến đổi. Luôn luôn kiệt ngạo khó thuần Xích Yêu lão tổ có thể làm cho mọi người mặt nói ra lời này, cũng coi như là lỗi lạc. Nhưng mà Xích Yêu lão tổ phía dưới lời nói, lại lần nữa bại lộ hắn luôn luôn tác phong, hừ, đan đạo tạo nghệ có cái gì, nếu muốn chính mình tánh mạng sống được lâu, vẫn là tự thân thực lực quan trọng, chờ xuất ly Cửu Khư Sơn, người ta tiếp tục tranh đấu, chẳng phân biệt cái thắng bại cao thấp, mơ tưởng kết thúc. Xích Yêu lão tổ này một lời ngữ nói ra, ở đây mọi người đều trong lòng dùng mình, Xích Yêu lão tổ vẫn là nhất quán tàn nhẫn hung tàn. Lời nói bên trong ẩn chứa có nùng liệt diệt sát chi ý. Mọi người càng là nghĩ tới thâm tầng, nếu có thể diệt sát Tần Phượng Minh, kia trên người hắn nghịch thiên tu luyện tài liệu cùng đan đạo tâm đắc chỗ tốt, đều đem rơi vào Xích Yêu lão tổ trong tay. Như thế chỗ tốt, làm người ngẫm lại đều bị trong óc nổ vang, một cổ phấn chấn chi ý xuất hiện mà sinh. Nhưng mà mọi người trong lòng vừa mới dâng lên suy nghĩ chi ý, một tiếng bình tĩnh lời nói đã vang lên ở mọi người bên tai, ngươi phù văn tạo nghệ còn khả năng cùng Tần Mỗ ganh đua cao thấp, tỉ thí chân chính công sát thủ đoạn, ngươi còn kém rất xa. Nếu tranh đấu, ngươi nếu có thể chống đỡ Tần Mỗ tam nhớ công kích, liền tính ngươi thực lực bất phàm. Tần Phượng Minh lời nói lọt vào tai, mọi người vừa mới dâng lên khác thường tâm tư, lập tức bịt kín một tầng bóng ma. Tần Phượng Minh này một lời ngữ nói rất là chấn người phát hội, làm người chợt nghe cảm giác khẩu khí đại cực. Nhưng mà tế tư Tần Phượng Minh luôn luôn việc làm, mọi người hưng phấn chi ý lập tức bị rót một chậu nước lạnh, tức khắc hạ xuống rồi. Lúc trước Vân Huỳnh không gian bên trong, bằng bản thân chi lực cướp bóc hàng ngàn hàng vạn cùng giai tu sĩ, sau lại ở Cửu Khư Sơn sơn môn độc đối hơn 10 vạn tu sĩ, cùng Hải Ngao lão tổ rằng co, đánh nhau Xích Yêu lão tổ, kia một kiện không phải người sở không dám vì này sự. Hiện tại càng là bằng đan đạo đánh cuộc đấu hơn 10 vị đứng đầu đan đạo đại sư, đồng dạng nhẹ nhàng thắng được. Ngẫm lại này một phen phiên trải qua, mọi người nơi nào còn dám hoài nghi Tần Phượng Minh lúc này lời nói. Khẩu khí không nhỏ, lão phu liền lĩnh giáo ngươi thủ đoạn một phen, nhìn xem ngươi rốt cuộc có gì cường đại thực lực có thể làm lão phu liền tam nhớ công kích đều tiếp không dưới. Mọi người trong lòng hàn ý xuất hiện suy nghĩ là lúc, Xích Yêu lão tổ không có một tia chần chờ, trong miệng hừ lạnh một tiếng, lập tức giọng căm hận nói. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, không có tiếp tục tiếp lời, mà là bỗng nhiên trường thân dựng lên, trực tiếp tới rồi Liễu Phổ phụ cận. Liễu đạo hữu, Tần Mỗ nơi này có một phần danh sách, thỉnh đem chi chiêu cáo toàn bộ Cửu Khư Sơn, nếu có vị nào đạo hữu có mặt trên bày ra vật phẩm, có thể tiến đến cùng Tần Mỗ đổi, giá cả hậu đãi. Hơn nữa chỉ cần có thể cung cấp mặt trên 10 loại tài liệu hoặc là linh thảo, liền có thể nghe Tần Mỗ giải thích luyện đan. Hắn trong miệng nói, một con ngọc giản đưa tới Liễu Phổ trước mặt. Liễu Phổ tiếp nhận ngọc giản, thần thức chỉ là hơi chút nhìn quét, biểu tình lập tức vì này biến hóa. Hảo, Liễu Mỗ lập tức đem chi công bố ở tinh bích phía trên, không biết ngày như thế nào định. Liễu Phổ gật đầu nói, đan hương các kỳ hạn là 2 tháng, 2 tháng sau, liền tại đây đại sảnh bên trong như thế nào? Tần Phượng Minh lược là suy nghĩ, dò hỏi Liễu Phổ nói. Có thể, liền định 2 tháng trong khi, Liễu Phổ không có dị nghị, rất thống khoái đáp ứng nói. 3 ngày sau, ở Tần Phượng Minh giao ra cũng đủ linh thảo cùng yêu thú huyết nhục sau, cùng Xích Yêu lão tổ cùng nhau, đi theo ở Thanh Hải Liên phía sau, tiến vào tới rồi một chỗ đại sảnh bên trong bí ẩn động thất, thông qua truyền tống trận, trực tiếp truyền tống vào Cửu Khư Sơn bên trong. Đến nỗi Liễu Phổ mọi người như thế nào tổ chức bán đấu giá chúng đan sư luyện chế đan dược, cùng Tần Phượng Minh mà nói, không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Chính là những cái đó đại thừa đan dược, Tần Phượng Minh cũng không có hứng thú. Lúc này đây đan đạo tỉ thí, trừ bỏ những cái đó thù lao, hắn thu thập đến chúng đan tông đại sư giao cho đan phương quyển trục. Quyền giai đan dược không nói, chỉ là đại thừa đan dược, liền có 3 loại. Phân biệt là Thiên Phượng Xích Viêm đan, Tam Văn Bồi Linh đan, Thiên Hồn Dung Dương đan. Có thể một chút được đến 3 loại đại thừa đan phương, Tần Phượng Minh trong lòng tự nhiên vui mừng. Tuy rằng hiện tại không dùng được, nhưng chung quy hữu dụng đến là lúc. Cửu Khư Sơn quảng đại, tu sĩ tự nhiên đông đảo. Nhưng mà Tần Phượng Minh đi theo ở Thanh Hải Liên phía sau, tiến vào một chỗ bí ẩn hoang vắng nơi, một người tu sĩ cũng không có nhìn thấy. Nơi này là một chỗ sương mù quanh quẩn, nhìn qua không biết bao lâu không có người đã đến núi hoang nơi, cây cối cao to che đậy, không có bất luận cái gì đường nhỏ có thể thông qua, không trung có từng đợt ánh huỳnh quang phát ra, rõ ràng không thể phi hành, chỉ có thể một chút đem phía trước dây đằng trải vuốt lại, đi bộ trèo lên mà thượng. Làm Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, Thanh Hải Liên cũng không phải dùng sắc bén mũi kiếm nhẹ nhàng phách chạm phía trước che đậy cây cối dây đằng, mà là dùng tay một chút thư giải. 3 người mỗi đi một khoảng cách, liền sẽ gặp được một đạo nồng đậm rừng cây phong chắn. Trong rừng mặt có dao động tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, nhìn không ra đó là loại nào cấm chế. Bất quá Thanh Hải Liên mỗi gặp được cao lớn rừng cây che đậy, đều sẽ cẩn thận tiến lên, đem chi tách ra đi trước. Mấy ngàn nhiều năm không có người đã đến, còn tưởng rằng quên mất lão quy. Gì? Như thế nào lại là ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết đan hương các chỉ cho phép vào nhập một lần sao? Ở Thanh Hải Liên dẫn dắt Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ xuyên qua 7-8 đạo phong chắn, đang lâm đến ngọn núi đỉnh núi sau, một tiếng ù ù lời nói bỗng nhiên từ phía trước rậm rạp cây cối bên trong vang lên. Thanh âm kia nặng nề nổ vang, đinh tai nhức óc, giống như phía trước có thật lớn chuông trống nổ vang. Tiền bối, lúc này đây không phải vãn bối muốn đi vào, mà là có 2 vị không phải ta tông môn tu sĩ muốn đi vào đan hương các, tìm hiểu một ít điển tịch. Đây là ta chờ thấu đủ dung luyện chi vật, thỉnh tiền bối vui lòng nhận cho. Ở Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ biểu tình biến hóa bên trong, Thanh Hải Liên bỗng nhiên hướng phía trước khom người thi lễ, cung kính mở miệng nói. Tiếng nói chung, một con giống như lu nước giống nhau thật lớn vật chứa bắn ra, hướng về phía trước bay đi. Ha ha ha, Nam, lão quy lại có thể ăn đến này mỹ vị, thực hảo. Theo một tiếng ù ù tiếng cười, sơn cốc bên trong cây cối tức khắc lắc lư đong đưa lên, giống như toàn bộ đại địa đều ở chấn động lay động. Kia một ngụm thật lớn lu nước vật chứa bay vụt bên trong, bỗng nhiên bị một cổ giống như thô to màu xanh lục dây mây bện thô to dây đằng bỗng nhiên thổi quét, hô hô trong tiếng, như vậy biến mất không thấy. Tần Phượng Minh tuy rằng không có thấy rõ cự lu bên trong có cái gì, nhưng hắn bỗng nhiên đoán được bên trong là vật gì, đúng là mọi người từ Vân Huỳnh không gian bên trong mang ra yêu thú huyết nhục. Hơn nữa yêu thú huyết nhục đã bị luyện chế quá, rốt cuộc là như thế nào tồn tại, Tần Phượng Minh cũng không biết. Khó trách Cửu Khư Sơn sẽ thu thập Vân Huỳnh không gian bên trong yêu thú huyết nhục, nguyên lai nơi này có một khủng bố tồn tại thích ăn những cái đó yêu thú huyết nhục. Theo sơn cốc cây rừng đong đưa, cao đại thụ mục bỗng nhiên một phân mà khai, một cái thật lớn giống như cao lớn cung điện giống nhau đầu bỗng nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt. Tần Phượng Minh ánh mắt xem qua, lập tức công nhận ra đây là một đầu thật lớn rùa đen yêu thú đầu. Này một rùa đen yêu thú đầu so với lúc trước Huỳnh Di bên cạnh kia đầu cự quy yêu thú đầu còn muốn lớn hơn không biết vài vòng. Thanh Nguyên Lục Quy, này chẳng lẽ chính là kia đầu trong truyền thuyết trăm vạn năm trước Thanh Nguyên Lục Quy? Nguyên lai nó còn không có ngã xuống, mà là vẫn luôn ở Cửu Khư Sơn. Xích Yêu lão tổ bỗng nhiên kinh hô ra tiếng, thanh âm hiện ra ra vô cùng ngạc nhiên chi ý. Đạo hữu chớ quấy rầy tiền bối, chúng ta tiếp tục đi trước. Thanh Hải Liên biểu tình bình tĩnh, đãi kia thật lớn rùa đen yêu thú đầu biến mất, lúc này mới mở miệng nói. Tần Phượng Minh trong lòng thình thịch nhảy lên, nhìn dưới chân thanh hắc thật lớn cứng rắn mặt đất, trong lòng cấp tốc chớp động không thôi. Hắn có thể kết luận, giờ phút này bọn họ hành tẩu trèo lên này một đỉnh núi, hẳn là chính là kia đầu Thanh Nguyên Lục Quy thân hình. Mà Cửu Khư Sơn Đan Hương Các, vô cùng có khả năng liền tọa lạc ở Thanh Nguyên Lục Quy thân hình phía trên. Thanh Nguyên Lục Quy là một loại hình thể thật lớn yêu quy. Tuy rằng vô pháp cùng những cái đó động một chút mấy trăm hơn ngàn dặm thật lớn dị thú so sánh với, nhưng thành niên Thanh Nguyên Lục Quy hình thể cũng có thể đủ nhẹ nhàng đạt tới mấy chục dặm chi cự. Này đầu cự quy hình thể có bao nhiêu đại, Tần Phượng Minh phán đoán không ra. Bất quá đỉnh núi này chừng hơn 1000 trượng chi cao. Kia từng viên xanh ngắt thật lớn cây cối, cắm rễ nơi, đúng là Thanh Nguyên Lục Quy thân hình phía trên. Tựa hồ Thanh Hải Liên cũng không tưởng nói chuyện nhiều luận Thanh Nguyên Lục Quy, vì vậy không có trả lời Xích Yêu lão tổ lời nói, mà là ngôn nói một tiếng, như vậy tiếp tục đi trước. Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ tự nhiên không dám nhiều lời, cấp tốc đi theo mà đi. Xuyên qua từng đạo nồng đậm cây rừng, rốt cuộc một tòa chừng 3-40 trượng cao cung điện xuất hiện ở trước mặt. Đan Hương Các, ba cái chữ to chính được khảm ở cao lớn cung điện cửa điện tấm biển phía trên. Này tòa cung điện nhìn như thực bình thường, cung điện phía trên không có cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, giống như không có cấm chế bố trí. Hai vị đạo hữu, phía trước đó là Đan Hương Các, hai vị trực tiếp tiến vào trong đó là được. Hai vị chỉ có thể ở trong đó ngưng lại 2 tháng, thời gian vừa đến, liền sẽ bị truyền tống ra Đan Hương Các. Ở Đan Hương Các bên trong, không thể vận dụng quá mức năng lượng, hơn nữa bên trong bất luận cái gì điển tịch đều chỉ có thể tìm hiểu, không thể phục chế. Càng thêm không thể mang ly cùng tổn hại, nếu trái với, hai vị sợ là sẽ có tánh mạng chi nguy. Thanh Hải Liên xoay người, dặn dò Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ nói. Chương 6466 Đan Hương Các, đạo hữu không bồi chúng ta tiến vào sao? Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc, nhìn về phía Thanh Hải Liên mở miệng nói. Này tòa đại điện bên trong hẳn là không có người đóng giữ, hiện tại Thanh Hải Liên thế nhưng cũng không tiến vào, như thế trọng địa thế nhưng không có người khán hộ, này thật đúng là ngoài dự đoán. Không cần, hai vị đạo hữu tiến vào trong đó là có thể minh bạch như thế nào hành sự. Thanh Hải Liên nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ không có nhiều lời nữa, thân hình chợt lóe, song song hướng về cao lớn điện phủ bậc thang đi đến. Cao lớn bậc thang phía trên không có rêu xanh, mặt trên có một tầng thật dày lá rụng bao trùm, hai sừng đạp ở mặt trên, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang. Này tòa cửa điện mấy trượng cao lớn, mỗi một phiến cửa điện phía trên có một thật lớn thú đầu được khảm. Thú đầu miệng khổng lồ mở ra, trong miệng sắc bén thú nha vươn, đen như mực có vẻ rất là khủng bố, tựa hồ đang ở đãi nhân mà thí. Đứng thẳng ở cao lớn cửa điện trước xem coi một lát, Tần Phượng Minh hai người không có nhiều do dự, đồng thời duỗi tay, từng người ấn thật sự một phiến thật lớn cửa điện thượng. Trong cơ thể pháp lực vừa động, hai cổ cự lực truyền lại mà ra. Nhưng mà cửa điện chỉ là hơi chút đong đưa, cũng không có ứng tay mở ra. Hai vị đạo hữu, mở ra Đan Hương Các cửa điện, yêu cầu đem số lượng không ít đan dược chí nhập cửa điện phía trên hai chỉ thú khẩu bên trong, chỉ cần hai chỉ thú khẩu cắn nuốt cũng đủ đan dược, đại điện cửa điện mới có thể tự hành mở ra. Ở Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ sắc mặt trầm xuống, tính toán lại lần nữa toàn lực thúc giục nội pháp lực phát lực là lúc, phía sau Thanh Hải Liên lời nói lại lần nữa vang vọng mà ra. Thanh âm lọt vào tai, Xích Yêu lão tổ cùng Tần Phượng Minh nhìn nhau, nháy mắt kinh minh bạch trong này thâm tư. Hai người xoay người, quay đầu nhìn về phía đứng thẳng nơi xa Thanh Hải Liên. Nguyên lai còn có như vậy điều kiện, xem ra này đan hương các cấm chế, chính là dùng các loại linh đan làm suối nguồn năng lượng. Các ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế cưỡng đoạt. Xích Yêu lão tổ ánh mắt chớp động, trong miệng lạnh lùng nói. Hai vị thân là đan đạo đại gia, trên người tự nhiên có đông đảo đan dược, hoàn thành việc này không phải việc khó. Liên tính không có đan dược, bằng hai vị khả năng, cũng có thể đủ đoàn khi luyện chế ra cũng đủ đan dược. Thanh mỗ liền không quấy rầy hai vị thi thuật, ta sẽ ở truyền tống nơi chờ hai vị, hy vọng hai vị có điều thu hoạch. Thanh Hải Liên biểu tình như thường, trong miệng lời nói ra, thân hình vừa chuyển, như vậy hướng về tới khi đường nhỏ đã đi xa. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ tự nhiên không có khả năng truy cứu Cửu Khư Sơn cái gì. Chỉ có tận khả năng cung cấp đan dược, mở ra cửa điện. Thanh Hải Liên không có ngôn nói đặt cái gì đan dược, này liền thuyết minh này thú đầu bên trong có thể đặt bất luận cái gì đan dược. Bởi vì vô luận loại nào đan dược, tuy rằng công hiệu bất đồng, nhưng đều là ẩn chứa bàng bạc năng lượng chi vật. Mà này đại điện cấm chế, hẳn là có thể đem bất luận cái gì đan dược phân giải, sau đó chuyển hóa thành sở cần năng lượng. Xem ra này đan hương các này loại giả thiết, cũng coi như là một loại suy tính đi vào nơi này tu sĩ đan đạo trình độ thiết trí. Xích Yêu lão tổ sắc mặt âm trầm, nhưng không có chần chờ, lập tức phất tay, lập tức số viên đan dược bay ra, rơi vào trước người thú khẩu bên trong. Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, đồng dạng đem số viên huyền giai tu sĩ ăn đan dược đưa vào tới rồi trước người hung thú trong miệng. Theo đan dược rơi vào thú khẩu bên trong, tức khắc một cổ xương đen đột nhiên ở thật lớn thú khẩu bên trong thổi quét mà hiện, đem đan dược một quyển, tiếp theo lại biến mất ở thật lớn thú khẩu trong vòng. Cao lớn cửa điện phía trên bỗng nhiên hiện ra một tầng rất nhỏ dao động, nhưng Tần Phượng Minh hai người duỗi tay, cửa điện như cũ không thể mở ra, cường lực đong đưa, cùng lúc trước không có bất luận cái gì khác nhau. Đối mặt cảnh này, hai người không khỏi dại ra ở đương trường. Này cửa điện yêu cầu huyền giai đan dược số lượng, sợ là đến có mấy chục thượng trăm chi sổ mới có thể. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng phán đoán nói. Xích Yêu lão tổ ánh mắt lạnh lẽo, tùy theo cũng gật gật đầu. Từ kia cự thú khẩu cắn nuốt đan dược trạng thái, hai người phán đoán nhất trí. Người ta từng người lấy ra cái đan dược, thử xem có được hay không. Xích Yêu lão tổ lược là chần chờ, sau đó lập tức nói ra phương án. Tần Phượng Minh nhíu mày, trên mặt suy nghĩ thần sắc hiển lộ, một lát sau gật đầu, đồng ý Xích Yêu lão tổ đề nghị. Hai người đều không cần luyện chế, theo hai người phất tay, tức khắc từng đoàn ánh huỳnh quang bao vây chi vật hướng về trước người thật lớn thú khẩu bay đi. Xích Yêu lão tổ chém ra chính là từng miếng chân chính đan dược, nhưng Tần Phượng Minh trong tay ánh huỳnh quang bao vây chi vật lại là một đoàn dịch tích. Rõ ràng chính là tiểu hồ lô bên trong linh dịch, Tần Phượng Minh không tin tưởng tiểu hồ lô linh dịch là có thể đủ mở ra trước mặt cửa điện, bất quá hắn tính toán trước thử một lần. Chỉ có thử qua mới có thể xác định có được hay không. Làm Tần Phượng Minh vui mừng chính là, theo hai người chém ra trong tay chi vật, cao lớn cửa điện đột nhiên phát ra một trận nổ vang tiếng động. Thanh âm ù ù, một trận cho bụi tràn ngập mà hiện. Hảo, cửa điện mở ra, nhìn đến cửa điện phía trên nồng đậm dao động hiện ra, Xích Yêu lão tổ trầm giọng nói. Lời nói rơi xuống, hai phiến cao lớn cửa điện đã chậm rãi mở rộng. Nhưng mà cửa điện vừa mới mở ra không đến một nửa, bỗng nhiên đột nhiên một đốn, tiếp theo thế nhưng kịch liệt lay động lên. Mau tiến vào, Tần Phượng Minh một tiếng hô quát trong tiếng, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo hư ảnh vội vàng hướng về đại điện bên trong bay đi. Theo sát Tần Phượng Minh phía sau, Xích Yêu lão tổ cũng hóa thành một đạo hồng mang bắn nhanh mà động. Liền ở hai người vừa mới xuyên qua cao lớn cửa điện, đang ở kịch liệt đong đưa cửa điện bỗng nhiên ánh huỳnh quang đại lóe, tiếp theo phanh một tiếng, vội vàng một lần nữa khép kín. Trăm viên huyền giai đan dược, thế nhưng chỉ là làm này đan hương các cửa điện thế nhưng mở ra một tức, này cửa điện cấm chế cắn nuốt đan dược năng lượng thật đúng là biến thái. Xích Yêu lão tổ hít hà một hơi, nhìn về phía sau một lần nữa khép kín cao lớn cửa điện, trong miệng lược là buông lỏng mở miệng nói. Vừa rồi hai người nếu có một tia chần chờ, hiện tại khẳng định còn ở cửa điện ở ngoài. Tần Phượng Minh nhíu mày, hắn không có mở miệng, trong lòng cũng hiểu được vì sao sẽ như thế. Kia linh dịch tuy rằng năng lượng dư thừa, nhưng bên trong năng lượng vô pháp lâu dài, khoảnh khắc đã bị tiêu hao không còn. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nơi, lọt vào trong tầm mắt chính là một chỗ quảng đại không gian, bốn phía có một gian phòng ốc tu sửa, mỗi một gian phòng ốc phía trên có nhãn sản phẩm căn, hành, diệp, quả, nước, hoa, phấn, chi. Ước chừng có 3-40 gian phòng ốc, nhìn mặt trên đánh dấu, Tần Phượng Minh biết được, này một tầng phòng ốc bên trong hẳn là giới thiệu làm thuốc các loại thiên địa linh vật công hiệu. cũng chính là cỏ cây thuộc tính giới thiệu. Nếu là một người mới vào đan đạo người, tại đây một tầng tìm hiểu, hẳn là có thể rất có thu hoạch. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ là sẽ không ngưng lại nơi này. Hai người chỉ là xem coi liếc mắt một cái các phòng ốc tên, lập tức xoay người, hướng về hai tầng thang lầu đi đến. Đan hương các hai tầng phòng ốc thiếu rất nhiều, nhưng cũng có 15 gian. Mỗi một phòng ốc trên cửa cũng có đánh dấu hiện ra, bất quá chỉ là con số, không có cụ thể đánh dấu. Hơn nữa những cái đó con số không hề quy luật, có mấy chục, cũng có thượng trăm. Xích Hiêu lão tổ chỉ là hơi chút đứng yên một chút, lập tức xoay người hướng về ba tầng đi đến. Tần Phượng Minh hơi là một đốn, thực mau trên mặt hiển lộ ra hiểu ra chi ý. Này một tầng hẳn là một ít đan đạo thể hội quyển trục, con số hẳn là phòng ốc bên trong quyển trục số lượng. Đan đạo thể hội, Tần Phượng Minh tuy rằng cũng yêu cầu, nhưng cũng không phải hắn lúc này nhất thường tìm hiểu. Đi theo ở Xích Yêu lão tổ phía sau, Tần Phượng Minh đi tới tầng thứ ba. Thủy vừa bước thượng ba tầng, bước qua một tầng không có bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng có không gian hơi thở phát ra cháo bích, một cổ hồn hậu cấm chế năng lượng hơi thở nháy mắt đem Tần Phượng Minh thân hình thổi quét ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn lại, trước mặt là một mảnh lạnh băng hơi thở phát ra tối tăm nơi. Ở tối tăm sương mù bao phủ chung, một tòa nhìn không tới đỉnh núi quái thạch đá lởm chởm ngọn núi chót vót, ngọn núi phía trên là rậm rạp cao lớn không đồng nhất núi đá, ở tối tăm sương mù bên trong, cả tòa ngọn núi có vẻ u sâm khổ hàn. Đỉnh núi này rất nhiều núi đá phía trên khắc họa có chữ viết tích, xem ra đan hương các đan phương chính là này đó núi đá. Tần Phượng Minh ánh mắt lam mang chợt lóe, trong miệng lập tức mở miệng nói. Không tồi, tương truyền càng là tới gần đỉnh đan phương càng là xa xăm, bất quá nơi này đan phương đại đa số đã tàn khuyết, hy vọng có thể tìm được lão phu yêu cầu chi vật. Xích Hiêu lão tổ gật gật đầu, trong miệng trầm giọng tiếp lời nói. Lời nói nói xong, bước chân bán ra, trực tiếp hướng về phía trước thật lớn nham thạch chót vót ngọn núi trèo lên mà đi. Nhìn trước mặt cao lớn ngọn núi, cùng với ngọn núi phía trên chót vót một khối thật lớn nham thạch, Tần Phượng Minh hơi là nhíu mày. Này trên núi có bao nhiêu khối khắc lục đan phương nham thạch, hắn không biết. Nhưng thô sơ giản lược tính ra, sợ cũng có mấy chục thượng trăm, thậm chí mấy trăm chi sổ. Như thế số lượng đan phương, cho dù là tàn khuyết, cũng đủ có thể làm Tần Phượng Minh trong ngực mênh mông khó ức. Nhìn trước mặt ngọn núi, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới Thanh Hải Liên đã từng lời nói, chính là hắn tiến vào đan hương các, cũng sẽ không có nhiều ít thu hoạch. Đối mặt đại lượng đan phương, nếu muốn một đám tra tìm phân biệt, đừng nói hai tháng, chính là hai năm, hắn cũng không có khả năng đem đỉnh núi này phía trên chót vót nham thạch nghiệm thấy rõ ràng. Nếu tìm đến cảm thấy hứng thú đan phương là một tàn khuyết, kia hắn liền tính tìm hiểu cái một hai năm, cũng sẽ không có kết quả. Như thế tình hình, Thanh Hải Liên thật đúng là không có nói sai. Tần Phượng Minh đã được đến không ít đan phương, mà những cái đó đan phương, hẳn là chính là Cửu Khư Sơn tu tiên giới lưu thông đan phương. Những cái đó đan phương sợ là không biết nhiều ít tu sĩ, trải qua nhiều ít năm từ Cửu Khư Sơn đan hương các tìm hiểu ra. Những cái đó đan phương, đối một người huyền giai tu sĩ, cho dù là đại thừa tồn tại, cũng đã vậy là đủ rồi. Bởi vì những cái đó đan phương, đúng là thật quỷ giới có thể luyện chế ra đan phương. Nhìn Xích Yêu lão tổ trèo lên hướng về phía trước, thực mau biến mất ở sương mù bên trong, Tần Phượng Minh nhất thời bất động lên. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, ước chừng đứng thẳng 15 phút lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới thân hình đong đưa, thi triển khinh thân thân pháp, hướng về ngọn núi trèo lên mà đi. Chương 6467 thạch không gian, Tần Phượng Minh sau với Xích Yêu lão tổ hồi lâu, mới bắt đầu trèo lên này tòa đặc thù ngọn núi, nhưng mà hắn lắc mình xẹt qua Xích Yêu lão tổ là lúc, Xích Yêu lão tổ đang ở giữa sườn núi xem xét đệ nhất khối mấy trượng thật lớn nham thạch. Nhìn cấp tốc mà qua, chút nào không chịu ngọn núi cấm chế sương mù trở ngại Tần Phượng Minh đi xa, Xích Yêu lão tổ biểu tình hơi là ngẩn ra, nhưng thực mau một sợi ý cười hiện ra mà ra. Chỉ là hắn tươi cười tràn ngập âm lãnh chi ý, hừ, ngươi cho rằng càng là mặt trên đan phương càng chân quý sao? Sợ ngươi đi lên xem xét mấy khối hòn đá liền sẽ biết được. Những cái đó đan phương, người căn bản vô pháp tìm hiểu. Một tiếng hừ lạnh chung, Xích Hiêu lão tổ tiếp tục xem coi trước mặt cao lớn hòn đá. Tần Phượng Minh một đường mà đi, không có gặp được bất luận cái gì cấm chế trở ngại, hắn không có trên đường dừng lại, vẫn luôn trèo lên tới rồi đỉnh núi này tối cao nơi, lúc này mới dừng thân ở một khối thật lớn nham thạch phụ cận. Đan hương các tầng thứ ba là một chỗ tu di không gian, Tần Phượng Minh phán đoán này chỗ không gian hẳn là cũng không quảng đại, khả năng chỉ có hơn 10 dặm phạm vi. Mà này tòa bảy biện đan phương cự thạch ngọn núi cũng bất quá 200-300 trượng. Ngọn núi này phía trên rốt cuộc có bao nhiêu đan phương hòn đá, Tần Phượng Minh không biết, bất quá hắn đã hạ quyết tâm, muốn từ đỉnh núi phía trên hòn đá tra xét khởi. Cụ thể hay không có thể tìm được cảm thấy hứng thú đan phương, hơn nữa ở 2 tháng thời gian trong vòng đem chi tìm hiểu, Tần Phượng Minh trong lòng chờ mong, nhưng không có nắm chắc. Trước mặt cự thạch, có thể nói là đỉnh núi này phía trên vị trí nhất đứng đầu núi đá. Núi đá lẻ loi đứng sừng sững ở đỉnh núi, thể tích so phía dưới những cái đó nham thạch rõ ràng muốn lớn hơn không ít. Này cự thạch phía trên, thần thức đảo qua xác thật có một thiên chữ viết khắc lục ở thượng. Tần Phượng Minh đứng thẳng ở cự thạch phía trước, nhìn trước mặt này khối chừng hơn 10 trượng cao lớn hòn đá, thần thức phóng thích, trên mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, nhất thời yên lặng bất động lên. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh ánh mắt bỗng nhiên ngẩn ra, tiếp theo hắn thân hình trở nên cứng còng, hai mắt cũng đột nhiên trở nên thẳng lăng lăng lên. Này khối nham thạch xem coi dưới đệ nhất cảm giác không có gì, nhưng hiện tại hắn có điều phát hiện, bỗng nhiên cảm thấy được này khối cự thạch bên trong ẩn chứa một cổ quỷ dị hơi thở. Kia cổ hơi thở quỷ dị, thần thức tra xét căn bản không chỗ nào phát hiện, nhưng toàn lực vận chuyển linh thanh mắt thần xem coi hạ, hắn bỗng nhiên cảm thấy được ở thanh hắc hòn đá phía trên có một tầng mông lung thanh hắc chướng vách tồn tại. Kia tầng mơ hồ thanh hắc chướng vách chợt hiện ở hắn ánh mắt bên trong, hắn sâu trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cổ vô pháp áp chế tim đập nhanh cảm giác. Cái loại cảm giác này làm Tần Phượng Minh vô pháp ổn định suy nghĩ, tâm tình trở nên hỗn độn, thế nhưng đột nhiên vô pháp ổn định tâm cảnh. Đột nhiên, hắn càng là cảm giác trước mặt thật lớn nham thạch ở kia cổ mông lung chướng vách hơi thở hiện ra dưới, đột nhiên biến ảo thành một đầu thân hình cực đại khủng bố hung thú huyền phù ở trên hư không, hung mục nhìn xuống. Thanh thanh trầm thấp thú giống truyền ra, cự thú chậm rãi mở ra miệng khổng lồ, cự đủ mại động, hướng về hắn uy áp tới gần tới, muốn đem hắn toàn bộ cắn nuốt. Tần Phượng Minh gặp được quá rất nhiều hung hiểm, nhưng những cái đó hung hiểm tới người, hắn đều có thể đủ vận khởi tự thân chi lực phản kháng. Nhưng mà hiện tại, hắn đối mặt thật lớn nham thạch, cả người kinh lực thế nhưng đột nhiên hoàn toàn biến mất, vô luận pháp lực vẫn là thân thể chi lực, bỗng nhiên đều bị rút cạn, vô pháp vận chuyển mảy may. Trong óc nổ vang, suy nghĩ hỗn độn, cả người suy nhược Tần Phượng Minh cái gì cũng làm không ra. Kia cự thạch bên trong ẩn chứa có một cổ to lớn thần hồn năng lượng hơi thở, không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình định thân hòn đá trước, không có động tác suy nghĩ là lúc, một tiếng hô quát vang lên ở hắn trong óc. Theo này một tiếng lời nói vang vọng, Tần Phượng Minh bỗng nhiên chưa từng trợ trạng thái bên trong khôi phục. Hừ, này cự thạch xem coi không có việc gì, kỳ thật ẩn chứa một loại khủng bố tinh thần bắt được chi lực. Cũng là ta vừa rồi không đề phòng, làm này áp chế. Tần Phượng Minh hít sâu một hơi, trong miệng hừ lạnh một tiếng xuất khẩu. Trong cơ thể có đệ nhị huyền hồn linh thể chỗ tốt, Tần Phượng Minh đã sớm lãnh hội. Ở một ít hung hiểm tới người khi, đệ nhị huyền hồn linh thể năng đủ khởi đến cực đại chỗ tốt. Này cự thạch bên trong khẳng định ẩn chứa bí ẩn, nói không chừng có tiên giới đan phương tồn tại. Đệ nhị huyền hồn linh thể thanh âm vang lên, làm Tần Phượng Minh gật gật đầu. Đan hương các, vốn dĩ chính là Cửu Khư Sơn gửi đan phương địa phương. Đối với tiên giới đan phương, Tần Phượng Minh đương nhiên muốn gặp đến, liền tính không thể tìm hiểu, chỉ cần có thể nhìn xem kiến thức một phen, cũng coi như là một chuyện tốt. Đối mặt này khối dễ dàng liền đem hắn lâm vào hôn mê cự thạch, Tần Phượng Minh không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt tìm tòi nghiên cứu chi ý. Thân hình vừa chuyển, Tần Phượng Minh phất tay liền tế ra một đạo phù văn. Nhưng mà theo phù văn ra tay, một đạo điện thiểm bỗng nhiên trống rỗng hiện ra, một tiếng thẩm nhân thứ lạp tiếng vang chung, Tần Phượng Minh tế ra kia nói không có gì năng lượng, cũng không có cái gì uy năng phù văn, bỗng nhiên bị một đạo uy lực 10 phần hồ quang thổi quét, sau đó như vậy biến mất không thấy tung tích. Nơi này cấm chế thế nhưng cường đại như vậy, liền một tia khác thường dao động cũng không thể tế ra. Tần Phượng Minh đáy lòng phát lạnh, một tiếng kinh hô tự hắn trong miệng vang lên. Nơi này không thể bố trí pháp trận phòng hộ, cũng làm Tần Phượng Minh đáy lòng bốn phía trầm xuống. Ánh mắt chớp động, nhìn về phía trước mặt cao lớn hòn đá. Muốn cho hắn từ bỏ tra xét này một hòn đá, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không. Nếu mạnh mẽ tra xét, gặp được nguy hiểm là khẳng định. Chỉ là không biết này nguy hiểm hay không là hắn có thể thừa nhận. Đệ nhị hồn linh làm Tuấn Nham xem coi liếc mắt một cái này hòn đá, Tuấn Nham cũng không biết này hòn đá hay không có nguy hiểm. Lệ huyết càng là một đầu mờ mịt, không rõ nguyên do. Tần Phượng Minh ngưng thần xem coi hòn đá, trong ngực mãnh liệt chi ý kích động. Lấy hắn tính cách, tất nhiên là sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. Nơi này không thể thi thuật, vậy chỉ có thể mượn dùng thần thức tra xét hòn đá, đến lúc đó thế tất sẽ cùng hòn đá sợ ẩn chứa kia tầng thanh hắc chướng vách tiếp xúc, sẽ phát sinh cái gì, Tần Phượng Minh vô pháp dự kiến. Tần Phượng Minh cũng không biết được, này khối chót vót ở đan phương đỉnh núi nham thạch, từ đan hương các sáng lập là lúc liền đứng sừng sững ở chỗ này, vô số năm qua, không biết có bao nhiêu tu sĩ đi vào quá đan hương các, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ chạm đến quá này khối hòn đá, nhưng không ai có thể đủ làm này khối hiện ra hắn vừa rồi gặp được tình hình. Này khối hòn đá có gì bí ẩn, chính là Cửu Khư Sơn tu sĩ đều không biết. Bởi vì không có điển tịch ghi lại, mà này khối nham thạch phía trên ký lục chính là cái gì đan phương, tự nhiên cũng không có truyền lưu. bởi vì nơi này mặt sở ký lục chữ viết đã tàn khuyết, căn bản vô pháp quy nạp. Hiện tại Tần Phượng Minh liền tính toán đối này hòn đá tìm hiểu một phen, nhìn xem kia tầng ở hắn linh thanh mắt thần bên trong hiện ra ra thanh hắc chướng vách bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì. Cả gan làm loạn, có thể nói là Tần Phượng Minh thường xuyên làm sự. Hiện tại, hắn liền phải lại lần nữa làm một phen này loại sự. Thân hình ngồi xếp bằng ở một khối san bằng trên nham thạch, hai mắt khép kín, thần thức tiểu tâm phóng thích, tra xét hướng trước mặt cao lớn hòn đá. Hắn phi thường cẩn thận khống chế thần thức một chút tra xét hướng trước mặt cự thạch. Hòn đá phía trên có một tầng nhàn nhạt dao động, ánh mắt xem coi tự nhiên cái gì đều không có, nhưng thần thức bao phủ, có thể ở kia tầng dao động bên trong cảm ứng được mặt trên khắc họa linh văn. Này hòn đá rõ ràng là một loại đặc thù tài liệu, mặt trên có thể chứa đựng năng lượng, cùng ngọc giản công hiệu tương đồng. Tần Phượng Minh thần thức tra xét này thượng, lập tức bị bên trong rậm rạp chữ viết cùng phù văn hấp dẫn. Nơi này khắc lục, xác thật là một đan phương, chỉ là này đan phương không có tên, bày ra linh thảo cùng các loại tài liệu cũng là không được đầy đủ, giống như bất luận cái gì linh thảo tên đều không có khắc lục xong. Lại giống như này đan phương bị người cố tình hư hao, vì vậy mới trở nên phá thành mảnh nhỏ, vô pháp xem xét. Bên trong có linh văn, Tần Phượng Minh cẩn thận nghiệm xem, phát hiện những cái đó linh văn cũng là tàn khuyết không được đầy đủ. Tàn khuyết linh văn cũng không tán loạn, này đồng dạng làm người ngạc nhiên. Đan phương vô pháp tìm hiểu, Tần Phượng Minh lập tức đem lực chú ý dừng ở kia tầng chướng vách phía trên. Thần thức dần dần tăng cường, làm Tần Phượng Minh bất đắc dĩ chính là, hắn lúc trước cảm ứng được kia tầng thanh hắc chướng vách, cũng không có xuất hiện ở hắn thần thức bên trong. Thu hồi thần thức, Tần Phượng Minh hai mắt lam mang tái hiện. Theo kia tầng mông lung thanh hắc chướng vách lại lần nữa xuất hiện, một cổ vô lực cảm giác lại lần nữa bao vây ở thân hình hắn phía trên. Bất quá lúc này đây hắn vẫn chưa lâm vào hỗn loạn suy nghĩ bên trong. Cái loại này cảm giác vô lực giác xuất hiện, đồng dạng không có ảnh hưởng Tần Phượng Minh, chỉ cần hắn thu hồi ánh mắt, tâm thần không hề cường điệu ở kia tầng chướng vách phía trên, kia cổ cảm giác vô lực giác lập tức liền sẽ biến mất. Nơi này vô pháp tế ra ngũ hành năng lượng, nhưng thần hồn chi lực không chịu ảnh hưởng. Tần Phượng Minh một lần nữa khôi phục, đệ nhị huyền hồn linh thể lại lần nữa mở miệng nói. Tần Phượng Minh nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn trong lòng cũng có này một phán đoán. Không có chần chờ, đôi tay bấm tay niệm thần chú, tức khắc một đoàn thần hồn năng lượng hiện ra ở hắn trước người. Thần hồn năng lượng hiện ra, lập tức cổ động, một đạo hư ảo thân ảnh huyền phù mà hiện đương trường. Tần Phượng Minh quả quyết, trực tiếp tế ra một đạo thần niệm thân thể. Thần thức tuy rằng có thể hóa hình, nhưng xa không kịp thần niệm thân thể linh trí, lấy thần niệm hóa hình đi tra xét cự thạch, có thể so thần thức muốn an ổn. Thần niệm thân thể thành hình, lập tức hướng về cao lớn cự thạch mà đi. Như thế nào tra xét cự thạch, Tần Phượng Minh không biết, bất quá nếu hòn đá phía trên xác thật có một tầng chướng vách, vậy làm thần niệm thân thể bám vào người cự thạch, nhìn xem kia tầng chướng vách hay không có phản ứng. Nhưng mà liền ở thần niệm thân thể mới vừa một đụng vào ở cự thạch phía trên, một cổ to lớn thần hồn năng lượng bỗng nhiên từ cự thạch phía trên hiện lên mà ra, năng lượng thổi quét, trực tiếp đem Tần Phượng Minh đạo thần niệm kia thân thể bao vây ở song xuôi chung. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh làm ra phản ứng, thần niệm thân thể đã cùng hắn mất đi liên hệ. Thần hồn năng lượng biến mất, cao lớn cự thạch giống như cái gì khác thường cũng không có phát sinh, như cũ lạnh băng chót vót ở ngọn núi phía trên. Đó là một cánh cửa, chỉ có thần hồn thân thể mới có thể tiến vào. Cơ hồ nháy mắt, Tần Phượng Minh cùng đệ nhị huyền hồn linh thể đều làm ra phán đoán. Tần Phượng Minh không có đã chịu bất luận cái gì tâm thần phản phệ tập thân, thuyết minh thần niệm thân thể vẫn chưa gặp được nguy hiểm. Liền tính người tinh hồn ly thể, tiến vào trong đó, cũng thiết yếu muốn mang theo đại lượng cấp tốc bổ sung thần hồn năng lượng vật phẩm, kia cổ thần hồn năng lượng tuy rằng vô công kích, nhưng rõ ràng bàng bạc. Đệ nhị huyền hồn linh thể thanh âm vang lên, nhắc nhở Tần Phượng Minh, làm hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Một cánh cửa ở cự thạch bên trong, nơi này khả năng tồn tại cái gì, Tần Phượng Minh không có khả năng cự tuyệt này dụ hoặc. Tiến vào trong đó là khẳng định, Tần Phượng Minh gật gật đầu, bấm tay niệm thần chú dưới, tinh hồn trực tiếp ly thể xuất ly. Đồng thời một đoàn thần hồn năng lượng bao vây số viên hồn tinh bay ra, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh tinh hồn thân thể bay vụt tới, hắc mang lập lòe gian, hoàn toàn đi vào hắn tinh hồn trong cơ thể biến mất không thấy tung tích. Lược là một đốn, số cái xâm hắc viên châu cũng bị hắn thu vào tới rồi tinh hồn trong cơ thể. Không để ý đến ngồi xếp bằng thân hình, Tần Phượng Minh tinh hồn trực tiếp hướng về thật lớn hòn đá mà đi. Bàng bạc thần hồn năng lượng tái hiện, Tần Phượng Minh cảm giác một cổ lôi kéo chi lực bỗng nhiên tập thân, thân hình thẳng tắp va chạm hướng về phía thật lớn nham thạch. Nơi này là một chỗ kỳ dị không gian, phía trước có một chỗ thần hồn năng lượng ao hồ, ở kia ao hồ phía trên, có một vị tu sĩ ngồi xếp bằng, không biết sống hay chết. Không có bất luận cái gì ngăn cản, Tần Phượng Minh tinh hồn cảm giác không còn, thân hình đã náu thân ở một chỗ trống trải đen nhánh, tràn ngập thần hồn năng lượng nơi, một đạo thân ảnh thoáng hiện trước mặt, một đạo thần niệm lời nói tiến vào tới rồi hắn trong óc bên trong. Chương 6468 thân ảnh, thần niệm thân thể vẫn chưa biến mất, ở ngắn ngủn thời gian trong vòng đã đem này chỗ đen nhánh nơi tra xét một phen. Đối với nơi này là một chỗ không gian, Tần Phượng Minh không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ở hắn cảm giác thần niệm thân thể biến mất, cũng mất đi tâm thần liên hệ khi, cũng đã có ý này liêu. Nhưng là nơi này lại có một vị tu sĩ, vẫn là làm hắn bỗng nhiên trong lòng dùng mình, bỗng nhiên tăng lên cảnh giác chi ý. Thần niệm chi thân không thể phán đoán kia tu sĩ sống hay chết, mà là vừa thấy, lập tức lui về. Tần Phượng Minh thu hồi thần niệm chi thân, ánh mắt chớp động, trong lòng tuy rằng cảnh giác, nhưng không có như thế nào sợ hãi. Nếu tới rồi nơi này, mặc kệ người nọ là như thế nào một phen tình hình, hắn là thiết yếu sẽ tiến đến xem coi. Nơi này thần hồn năng lượng tràn đầy, bốn phía đen nhánh, thần thức chỉ có thể tra xét vài dặm xa. Nơi này rõ ràng trải qua tu chỉnh, mặt đất phía trên có từng đạo vết xe tứ tung ngang dọc rải rác, Tần Phượng Minh tinh tế nhìn quét, lập tức phát hiện từng sợi thần hồn năng lượng ở vết xe bên trong chậm rãi lưu động, giống như dòng nước tung hoành giống nhau. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong lòng bỗng nhiên vừa động. Này đó lưu động thần hồn năng lượng vết xe, cực kỳ giống linh văn thuật chú. Chỉ là cảm ứng bốn phía, Tần Phượng Minh vẫn chưa cảm ứng được chút nào cấm chế công hiệu hiện ra. Không chỉ có mặt đất phía trên không có cấm chế hơi thở, chính là trên đỉnh đầu không cũng không có pháp trận bố trí. Xoay người xem coi phía sau, Tần Phượng Minh có thể dễ dàng nhìn đến một tầng thanh hắc chướng vách liền ở cách đó không xa, giống như một mặt thật lớn tường đá chót vót. Hít sâu một hơi, Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức cất bước hướng về phía trước ao hồ đi đến. Không có ngăn cản, cũng không có bất luận cái gì cấm chế hơi thở hiện ra, Tần Phượng Minh thân hình trên mặt đất đi vội, thực mau, một chỗ to như vậy ao hồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ao hồ bên trong là đen như mực hồ nước phía trên sương mù bốc hơi, một cổ làm Tần Phượng Minh tinh hồn vì này dùng mình thần hồn năng lượng hơi thở ở ao hồ phía trên quay cuồng kích động. Đó là vô cùng tinh thuần thần hồn năng lượng, không trộn lẫn chẳng sợ một tia tạp chất. Ánh mắt xem coi hồ nước, đen nhánh tựa mặc hồ nước bên trong gợn sóng không hiện, giống như một mặt đen nhánh kính mặt che đậy. Tần Phượng Minh tin tưởng, trước mặt này hồ nước, căn bản là không cần luyện hóa, liền đủ có thể làm tu sĩ hấp thu dung nhập đến thức hải bên trong vì mình dùng. Nơi này sở tồn thần hồn năng lượng có bao nhiêu, Tần Phượng Minh không biết. Liền tính là nhìn thấy quá ra đời thủy tôn thánh hồn cuồn cuộn thần hồn năng lượng Tần Phượng Minh, cũng không khỏi bị trước mặt thần hồn năng lượng ao hồ sở chấn động. Thần thức nhìn về phía này phiến quảng đại phạm vi thần hồn năng lượng ao hồ, Tần Phượng Minh thực mau liền phát hiện thần niệm chi thân lời nói tu sĩ thân hình. Ở bình tĩnh ao hồ trung ương, một đạo thân ảnh chính ngồi xếp bằng ở ao hồ mặt nước phía trên bất động. Đó là một đạo nam tu thân hình, cả người quần áo khiết tịnh, huyết nhục no đủ, hai mắt khép kín, ngũ tâm triều thiên, giống như đang ở vận chuyển pháp quyết ngồi xếp bằng tu luyện. Tần Phượng Minh thần thức tra xét, căn bản là vô pháp biết được khối này huyền phù mặt hồ phía trên tu sĩ sống hay chết. Bái kiến tiền bối, vãn bối vô tình xâm nhập, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Ánh mắt chớp động bên trong, Tần Phượng Minh bỗng nhiên xa xa hướng kia tu sĩ ôm quyền khom người, mở miệng nói. Lời nói truyền ra, tên kia ngồi xếp bằng tu sĩ cũng không có bất luận cái gì khác thường, hai mắt như cũ khép kín, bấm tay niệm thần chú đôi tay cũng không có bất luận cái gì động tác. Tần Phượng Minh không vội vàng, chờ một lát, nguyên lời nói nữa nói một lần. Lúc này đây hắn thanh âm bên trong đã ẩn chứa song âm chi lực. Thanh âm truyền lại, liên nguyên bao vây ở kia nói thân hình phía trên. Như cũ không có chờ đến đáp lại. Tần Phượng Minh trong lòng đã hoàn toàn trở nên an ổn. Kia cụ tu sĩ thân hình, hẳn là không phải sinh mệnh tồn tại. Đứng thẳng ở ao hồ bên bờ, Tần Phượng Minh ánh mắt tuần tra ao hồ, một lát sau, thân hình di động, dọc theo bên bờ hướng về nơi xa cất bước mà đi. Này ao hồ rõ ràng không tầm thường, rốt cuộc ẩn chứa có chỗ lợi vẫn là nguy hiểm, Tần Phượng Minh không biết. Hắn yêu cầu tra xét nơi này một phen lại quyết định hay không tiến vào ao hồ bên trong. Nơi này diện tích cũng không lớn, trừ này một chỗ ao hồ nơi. Bốn phía không có bất luận cái gì Tần Phượng Minh cảm thấy hứng thú chi vật. Bốn phía khoảng cách ao hồ nơi xa, đều là cái loại này cùng hắn tiến vào nơi giống nhau như đúc thanh hắc chướng vách chót vót. Lại lần nữa dừng thân ở ao hồ bên bờ, Tần Phượng Minh đã làm ra muốn bước vào ao hồ quyết định. Này ao hồ bên trong thần hồn năng lượng hắn tạm thời vô pháp thu, nhưng kia cụ ngồi xếp bằng tu sĩ thân thể hẳn là bất phàm. Nếu có thể gần gũi tra xét, nói không chừng có thể làm hắn có điều thu hoạch. Cảm ứng đen nhánh thần hồn năng lượng ao hồ hồi lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới cẩn thận về phía trước hư không đạp bộ mà đi. Theo hắn bước chân bước vào ao hồ, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình rung động, một cổ mềm như bông chi lực bỗng nhiên thổi quét ở thân hình hắn phía trên. Theo mềm như bông chi lực thổi quét, Tần Phượng Minh trước mắt đột nhiên có một cái chớp mắt khác thường, vốn dĩ đen nhánh không ánh sáng hư không, bỗng nhiên trở nên xám trắng. ánh mắt cấp tốc xem coi, kia nói thân thể như cũng ngồi xếp bằng ở đen nhánh ao hồ phía trên. Tần Phượng Minh thân hình đứng yên, ngưng thần đình trệ, không có lại đi trước một bước. Kia khác thường xuất hiện ngắn ngủi, nhưng rõ ràng chính xác bốn phía là có khác thường. Xoay người xem coi phía sau, thiên địa cũng đã là xám trắng chi sắc, nguyên lai đen nhánh biến mất không thấy. Tần Phượng Minh kinh ngạc, nhưng không có làm hắn cảm giác được bất luận cái gì nguy hiểm hơi thở. Hơi sự tạm dừng, ánh mắt lại lần nữa tỏa định ở nơi xa ngồi xếp bằng tu sĩ thân hình phía trên. Kia cụ thân hình không có một tia động tác, như cũ mấp máy hai mắt, đôi tay bấm tay niệm thần chú bất động. Tần Phượng Minh không có đình trệ bao lâu, thân hình vừa động, lại lần nữa hướng về ao hồ chỗ sâu trong tung bay mà đi. Dưới chân đen nhánh hồ nước theo Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi đi trước, lại có dao động hiện ra, giống như Tần Phượng Minh tinh hồn chi khu cùng phía dưới trong hồ nước tinh thuần thần hồn năng lượng có liên hệ. Đạo đạo gợn sóng hiện ra, tỏ rõ này đen nhánh bình tĩnh mặt hồ đều không phải là ngưng thật tồn tại, mà là chất lỏng. Không gió, không tiếng động, thiên địa hằng tĩnh, theo càng ngày càng tới gần kia nói thân hình, Tần Phượng Minh biểu tình cũng trở nên căng chặt, trong tay đã cầm chặt số cái viên châu. Này số cái viên châu, đúng là lôi hồn châu. Hai mắt gắt gao nhìn chăm chú kia nói ngồi xếp bằng thân hình, Tần Phượng Minh làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Thẳng đến lúc này, hắn như cũng nhìn không ra kia nói thân hình tu vi cảnh giới, bởi vì kia thân hình căn bản là không có hiện ra bất luận cái gì hơi thở, giống như chỉ là một khối pho tượng. Một khối không có bất luận cái gì hơi thở phát ra pho tượng huyền phù ở thần hồn năng lượng tràn đầy ao hồ phía trên, này đồng dạng có vẻ rất là kỳ dị. Bỗng nhiên, kia nói thân hình không có bất luận cái gì động tác làm ra, nhưng gương mặt bỗng nhiên đối mặt Tần Phượng Minh. Theo khuôn mặt hiện ra, vốn dĩ khép kín hai mắt, bỗng nhiên trợn mắt mà khai. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng căng thẳng là lúc, từng tiếng tràn ngập thống khổ chi ý trầm ngâm ai thán tiếng động bỗng nhiên vang lên ở hắn bên tai. Thanh âm chợt khởi, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên đình trệ ở mặt nước phía trên. Trước mắt bỗng nhiên sương mù xuất hiện, từng đạo mông lung thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở sương mù bên trong. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình sộ đình, trong lòng cảnh giác là lúc, trước mặt sương mù nước cuồn cuộn bên trong, một mảnh dãy núi nơi hiện ra mà ra ở hắn trước mắt, dưới chân hồ nước biến mất, cứng rắn thạch địa hiện ra mà ra. Chợt gian, Tần Phượng Minh cảm giác trước mặt xuất hiện núi rừng rất là quen thuộc. Trong óc đột nhiên rung động, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác thiên địa lóe chuyển lên. Ra ra, đột nhiên, một tiếng kinh hô từ Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú dưới, trước mặt núi rừng bên trong đột nhiên xuất hiện một cái hắn hồn khiên mộng nhíu quen thuộc thân ảnh, thấy được ấn nhập chỗ sâu trong óc khuôn mặt, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong óc vù vù, một cổ hồn hậu nhiệt lực bỗng nhiên phun trào, Ukansu tràn ngập hắn trong óc. Kia đạo thân ảnh, đúng là ở Tần Phượng Minh giờ làm bạn hắn nhiều nhất ra ra. Tam Nhi, ngươi như thế nào vừa đi liền không thấy đã trở lại? Ngươi có biết ra ra, nãi nãi là cỡ nào tưởng niệm ngươi sao? Lão nhân thân hình đứng thẳng ở núi rừng bên trong, nhìn Tần Phượng Minh, một tiếng làm Tần Phượng Minh vô cùng quen thuộc thanh âm truyền lại vào hắn trong tai. Tam Nhi, ngươi nhưng đem nãi nãi tưởng hảo khổ. Liền ở Tần Phượng Minh trong óc nước cuồn cuộn là lúc, một đạo lão phụ nhân thân hình xuất hiện ở ra ra bên cạnh, lão phụ nhân cánh tay nâng lên, xa xa ôm hướng Tần Phượng Minh, già nua khuôn mặt phía trên đầy mặt nước mắt hiện ra mở miệng nói. Nương cùng cha cũng rất nhớ ngươi. Liền ở Tần Phượng Minh nước mắt trào ra hết sức, một đôi trung niên vợ chồng cũng xuất hiện ở rừng cây bên trong, nức nở trong tiếng, hướng Tần Phượng Minh kêu gọi nói. Tam đệ, ngươi là đã trở lại sao? Một đạo quen thuộc thân ảnh hiện ra, cũng hướng Tần Phượng Minh mở miệng kêu gọi nói. Minh Nhi, ngươi cũng biết phi sư ngóng trông ngươi sớm một chút trở về, đáng tiếc không có trở đến ngươi. Ở trung niên phụ nhân nức nở trong tiếng, bên kia một chỗ núi rừng một trận lay động, một vị cao lớn lão giả hiện ra mà ra. Thủy vừa xuất hiện, lập tức trong miệng kêu gọi tiếng động vang lên. Vị kia lão giả, đúng là Tần Phượng Minh sâu trong nội tâm khó có thể quên xá nói linh sư tôn. Bỗng nhiên nhìn thấy nhiều như vậy trong lòng khó có thể dứt bỏ, nhưng chỉ có thể thường xuyên trong lòng yên lặng tưởng niệm thân nhân xuất nhập trước mặt, Tần Phượng Minh trong óc nhất thời chỗ trống một mảnh, thân hình lay động, nước mắt che đậy hai mắt. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ bỗng nhiên chỗ trống, trong óc trở nên hỗn độn là lúc, trước mắt một vị quen thuộc vô cùng thân nhân, bỗng nhiên khuôn mặt trở nên dữ tợn, sôi nổi hướng về hắn đi vội mà đến. Mọi người thân hình mau cấp, khoảnh khắc tới rồi hắn trước mặt. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có điều phản ứng, mọi người thế nhưng sôi nổi xúm lại ở hắn bên cạnh, bắt đầu há mồm hướng về thân hình hắn bốn phía gặm cắn lên. Chương 6469 thanh tỉnh, đối mặt chợt biến hóa, trong óc trống trơn Tần Phượng Minh không có bất luận cái gì phản ứng, nhìn một vị quen thuộc vô cùng thân cận người mặt lộ vẻ dữ tợn đối chính mình thân hình gặm thực, Tần Phượng Minh không cảm giác được đau đớn. Không những không có đau đớn cảm giác, ngược lại tinh hồn thân hình có loại phi thường thoải mái cảm giác, làm hắn trầm mê trong đó, vô pháp tự kiềm chế. nơi xa núi rừng lại động, lại xuất hiện một vị vị thân ảnh. Những cái đó thân ảnh Tần Phượng Minh đồng dạng quen thuộc, sư phó Sức Giãn, sư nương Liễu Vi, sư muội Trương Nếu Đồng, Tư Mã Áo Xanh, Thiên Thương Sơn Vương Kỳ, Lạc Hà Tông Vương sư huynh, Phí sư thúc, Tây Môn sư thúc tổ, Khuyết Gia Bảo mọi người, Cù Châu Kim Phù Môn đàn tu, Ma Sơn Tông tu sĩ, Hoàng Tuyền Cung, Ám Dạ Điện, Sát Thần Tông, Ẩn Giật Tông. Bóng người xước xước, rậm rạp, hàng ngàn hàng vạn vô cùng vô tận. Giống như cùng Tần Phượng Minh từng có gặp mặt, có oán, có thù oán, có ân, tất cả mọi người xuất hiện ở bốn phía. Có kêu được với tên, có kêu không thượng tên, mọi người trong miệng thanh thanh ngôn ngữ nói ra, có rất nhiều vướng bận lời nói, có rất nhiều hung hận chi ngôn. Vô luận như thế nào ngôn ngữ, lời nói rơi xuống, mọi người sôi nổi biến thành tàn nhẫn biểu tình, giống như nước lũ ác thủy, hướng về Tần Phượng Minh phi phác mà đến. Đầy khắp núi đồi thân ảnh khoảnh khắc đem Tần Phượng Minh tinh hồn thân thể bao vây ở giữa. Đó là như thế nào một phen tình hình, Tần Phượng Minh cả đời bên trong chưa từng nhìn thấy quá, cũng chưa bao giờ từng nghe nói quá. Mọi người xúm lại tới, giống như đàn kiến bám vào người giống nhau, bắt đầu đối thân hình hắn cắn xé gặm thực lên. Có gặm cắn làm Tần Phượng Minh đau đớn, có lại làm cảm giác rất là thoải mái. Cảm giác đau đớn giác chậm rãi chiếm cứ thượng phong, làm Tần Phượng Minh tinh hồn chậm rãi bị đau đớn sở bao vây. Vô luận là cái loại cảm giác này, đều sẽ làm Tần Phượng Minh trên người thần hồn năng lượng tổn thất. Giờ phút này Tần Phượng Minh, thần trí đã không rõ, hắn bị chiếm đóng ở một loại nồng đậm tự trách cùng tưởng niệm bên trong, đó là một loại đối qua đời thân nhân vô cùng thương nhớ, cũng là đối chính mình không có thể tái kiến thân nhân mặt mà áp lực không biết bao lâu cảm xúc phát tiết. Một người, từ nhỏ vứt ra, rời xa chính mình thân nhân một mình bên ngoài lang bạt, không có người nhà làm bạn, không có thân tình dựa vào, vô luận gặp được loại nào sự đều thiết yếu một cái khiêng. Cái loại này trong lòng khổ tịch, chỉ có du đãng bên ngoài nhân tài sẽ có điều thể ngộ. Tu sĩ, tuy rằng nhìn như thần thông quảng đại, phất tay có thể khai sơn nứt thạch, đảo giang phiên hải, nhưng nhân sinh trải qua không thể nghi ngờ đều là khốn khổ. Gặp được sinh tử tuyệt cảnh, càng là phàm nhân tưởng đều không thể nghĩ đến. Chẳng sợ tu sĩ tu vi cảnh giới đạt tới cực cao chi cảnh, liền tính là tam giới bên trong những cái đó đứng đầu đại thừa, vô luận hắn là như thế nào hùng tài đại lược, như thế nào tàn nhẫn hung tàn, bất luận kẻ nào sâu trong nội tâm như cũ sẽ có chính hắn vô pháp hoàn toàn bính trừ mềm yếu cảm xúc che giấu. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ vì chưa tới thương tâm chỗ. Lúc này Tần Phượng Minh liền hoàn toàn bị một loại khó có thể áp chế mềm yếu cảm xúc sở tràn ngập. Tuy rằng ở đau nhức tới người dưới hắn có cổ mãnh liệt phản kháng chi ý xuất hiện, nhưng sâu trong nội tâm đối thân nhân áy náy suy nghĩ, vẫn là làm hắn cường lực đem kia cổ ra tay chi ý thanh trừ. Mà theo bị nạn lấy đếm hết bóng người vây khốn gặm cắn, trên người hắn thần hồn năng lượng cũng ở liên tục suy yếu. Theo thời gian liên tục, Tần Phượng Minh nội tâm bên trong lại có một loại nhẹ nhàng giải thoát cảm giác, lúc trước đau đớn trở nên không hề cảm giác, một cổ nhẹ nhàng cảm giác chiếm cứ hắn nội tâm. Tựa hồ như thế liên tục đi xuống, Tần Phượng Minh mới có thể được đến lớn lao an ủi. Tần Phượng Minh không biết chính là, hắn lúc này trạng thái, làm hắn tránh thoát một lần ngã xuống chi hiểm. Nơi này là một chỗ mê hồn đại trận, có thể làm tiến vào này chỗ ao hồ tinh hồn lâm vào mê huyễn bên trong khó có thể tự kiềm chế. Mà những cái đó hiện thân mà ra thân ảnh, đúng là tu sĩ sâu trong nội tâm dứt bỏ không xong ràng buộc. Chẳng sợ một người tu sĩ thật sự làm được vô vướng bận, cũng thế tất sẽ có thủ oán người ở, hoặc là hắn ra tay giải quá cứu người, đã từng đã cho chỗ tốt người. Số lượng càng nhiều, là những cái đó bị hắn ra tay diệt sát người. Sở hữu những người này, đều sẽ ở tên kia tu sĩ sâu trong nội tâm chiếm cứ một vị trí, hắn liền tính căn bản sẽ không nhớ lại, cũng không biết những người đó tên, nhưng những người đó đã từng xuất hiện ở hắn trong óc, sẽ không bị bính trừ, là thật thật tại tại tồn tại hắn ký ức bên trong. Tại đây mê hồn đại trận bên trong, những cái đó hắn ký ức bên trong không bị nhớ lại người, cũng sẽ ở cường đại mê viễn cấm chế vần quanh hạ hiện ra ở trước mặt hắn, đối hắn hết sức cắn xé. Đang ở này không gian bên trong, chỉ cần làm ra công kích động tác, liền sẽ lâm vào điên cuồng bên trong, vô pháp thoát khỏi, cuối cùng thần hồn năng lượng khô kiệt, tinh hồn hoàn toàn mất đi linh trí, trở thành này chỗ ao hồ chung một con huyễn hồn. Lúc này Tần Phượng Minh tinh hồn, tránh được lâm vào điên cuồng kiếp nạn, nhưng hắn cũng không có thoát khỏi tự thân thần hồn năng lượng bị bốn phía chóc nguy hiểm. Thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh tinh hồn trở nên càng thêm suy yếu, tuy rằng như cũ đĩnh bạt huyền phù ở ao hồ phía trên, nhưng đã có rõ ràng trong suốt cảm giác, không hề như vậy ngưng thật. Thần hồn năng lượng chậm rãi tự hắn thân hình phía trên bị từng đạo thân ảnh gặm cắn mà xuống, cuối cùng chờ đợi Tần Phượng Minh tinh hồn, sẽ là mất đi cũng đủ chống đỡ năng lượng sau như vậy tán loạn. Nhưng này đó, Tần Phượng Minh tinh hồn không cảm giác được, cũng vô pháp ngăn cản. Đột nhiên, một cổ vô cùng băng hàn bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh tinh hồn trong cơ thể trào ra. Băng hàn cũng không liên tục, chỉ là hiện ra, lập tức tứ tán mở ra. theo băng hàn hiện ra, bốn phía đang ở bốn phía gặm cắn Tần Phượng Minh tinh hồn thân thể muôn vàn thân ảnh, ở lây dính này của băng hàn hơi thở thổi quét nháy mắt, lập tức sôi nổi đình chỉ động tác. Chúng thân ảnh động tác đình trệ chỉ là nháy mắt, theo băng hàn hơi thở thổi quét mà qua, đạo đạo thân ảnh lại lần nữa tiếp tục lúc trước động tác. Nhưng cũng đúng là này cổ băng hàn hiện ra, chính yên lặng ở bị cắn xé bên trong Tần Phượng Minh ý thức, bỗng nhiên đã chịu một cổ lớn lao chấn động, ý thức một lần nữa khôi phục, hai mắt bên trong dại ra thần sắc ngay sau đó biến mất không thấy. Một tiếng hô quát, lập tức vang lên ở hắn trong miệng, Tần Mỗ thế nhưng bị nơi này mê huyễn công hiệu trói buộc, trầm luân ở trong đó. Trong miệng hô quát vang lên, Tần Phượng Minh hai mắt chợt trở nên ánh sao thoáng hiện. Nhìn quanh thân như cũ súm lại đạo đạo thân ảnh, Tần Phượng Minh trên mặt đã không có dại ra biểu tình. Giờ phút này Tần Phượng Minh tinh hồn nghĩ lại mà sợ, tinh hồn trong cơ thể hiện ra kia cổ băng hàn hơi thở, đúng là hắn ở ma hồn hải đáy biển lây dính luyện hóa cực băng thần hồn năng lượng. Không nghĩ tới, ở hắn tinh hồn đắm chìm trong đó không được khôi phục khi, là này cổ thần hồn năng lượng đem hắn đánh thức. Thần hồn thanh minh, Tần Phượng Minh lập tức phất tay đem một khối hắn ấn tượng bên trong bị hắn diệt sát tu sĩ thân ảnh bắt tới rồi trước mặt, một cổ kinh lực tế ra, kia đạo thân ảnh lập tức biến thành bao quanh thần hồn năng lượng, tản ra ở bốn phía. Này đó thân ảnh, cũng không phải hư ảo tồn tại, mà là ao hồ bên trong thần hồn năng lượng ngưng tụ chi vật. Tuy rằng có thể mê hoặc lòng người, nhưng khuôn mặt xác thật cùng Tần Phượng Minh ký ức bên trong mỗ vị tu sĩ giống nhau, có thể nói nơi này cấm chế, chính là chiếu rọi tu sĩ thâm tầng trong trí nhớ tu sĩ. Loại nào cấm chế có thể hình thành như thế công hiệu, Tần Phượng Minh vẫn là lần đầu tiên gặp được. Bất quá loại này cấm chế, điển tịch bên trong cũng có giới thiệu, chỉ là Tần Phượng Minh cũng không có thâm nghiên quá. Một kích đắc thủ, Tần Phượng Minh lập tức minh bạch, này đó thân ảnh cũng không có mặt khác thủ đoạn, nếu muốn diệt sát, không phải việc khó. Một niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại chần chờ, đôi tay chém ra, tức khắc từng đạo thân ảnh bị hắn vỡ vụn ở trước mặt. Tần Phượng Minh ra tay diệt sát, đều là hắn cũng không quen thuộc người. Mà cùng hắn từng có kết giao thân ảnh, hắn một cái đều không có đụng vào. Theo đôi tay cấp tốc huy động, hàng trăm hàng ngàn chi sổ tu sĩ thân ảnh biến mất ở đương trường. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh vô ngữ chính là, chẳng sợ hắn đã khôi phục tâm trí, nhưng bốn phía như cũ có từng đạo thân ảnh hiện ra, ùn ùn không dứt. Gì, diệt sát này đó không hề công kích uy lực thân ảnh thế nhưng có thể đủ ảnh hưởng tâm cảnh. Đột nhiên, Tần Phượng Minh một tiếng nhẹ di tự trong miệng vang lên, hắn bỗng nhiên cảm thấy, theo hắn đánh nát từng đạo thân ảnh, một cổ điên cuồng chi ý thế nhưng ở hắn ý thức bên trong này sinh dựng lên. Nếu công kích này đó biến ảo thân ảnh có khác thường xuất hiện, kia Tần Mỗ liền công kích bốn phía núi rừng, nhìn xem có hay không tương đồng tình hình phát sinh. Tần Phượng Minh tinh hồn ánh mắt chớp động, trong miệng đột nhiên ra tiếng. Lời nói ra, Tần Phượng Minh phất tay đem trước người thân ảnh văng ra, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về phía trước núi rừng mà đi. Núi rừng bên trong lờ mờ thân ảnh như cũ tồn tại, nhưng đã không có cùng hắn quan hệ chặt chẽ người thân ảnh. Tần Phượng Minh thân hình chớp động, lưỡng đạo ngưng thật trưởng ấn đánh sâu vào mà ra. Nặng nề nổ vang trong tiếng, cao lớn núi rừng lập tức xuất hiện một đạo thật lớn lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong là một bức đen nhánh hồ nước kích động tình hình. Ha ha ha, nguyên lai này cấm chế chỉ dựa vào sức châu là có thể đủ tổn hại. Sau thấy lỗ thủng xuất hiện, Tần Phượng Minh một tiếng vui sướng tiếng cười tùy theo vang lên. Thân hình chớp động, đạo đạo trưởng ấn tùy theo hiện ra mà ra. Tinh hồn thi triển hám nhạc trưởng, tuy rằng vô pháp cùng thân thể trưởng lực uy năng so sánh với, nhưng ở cường đại phù văn thêm vào dưới, công kích uy lực đồng dạng khả quan. Trong cơ thể hồn tinh vận chuyển, từng luồng hồn hậu thần hồn năng lượng cấp tốc tràn đầy Tần Phượng Minh tinh hồn thân hình, làm hắn có thể không lo lắng trong cơ thể thần hồn năng lượng khô kiệt. Hắn không có hấp thu nơi này thần hồn năng lượng, nơi này nếu có thể làm tinh hồn lâm vào điên cuồng, đủ để cho Tần Phượng Minh tâm sinh cảnh giác. Liền ở Tần Phượng Minh tinh hồn thân hình bị nạn lấy đếm hết thần hồn thân ảnh vây khốn cắn xé là lúc, ở Tần Phượng Minh thân thể ngồi xếp bằng cao lớn núi đá bên trong, đột nhiên từng luồng to lớn thần hồn năng lượng phun trào mà hiện. Này cổ thần hồn năng lượng xuất hiện quá mức đột nhiên, làm ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở hai mắt. Chẳng lẽ bản thể tinh hồn ở núi đá bên trong gặp nguy hiểm, đang ở toàn lực ra tay không thành. Một tiếng kinh hô vang vọng, ngồi xếp bằng trung Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở hai mắt. Ánh mắt lập lòe, lập tức đem cao lớn núi đá tỏa định ở song xuôi chung, trên mặt hiện ra ra cảnh giác chi ý. Sau một lát, nhìn bàng bạc thần hồn năng lượng phun trào không ngừng, Tần Phượng Minh ánh mắt chậm rãi trở nên vững vàng xuống dưới. Hắn phát hiện trước mặt hòn đá tuy rằng thần hồn năng lượng phun trào, nhưng có vẻ thực ổn định, cũng không giống sáng sớm có kịch liệt tranh đấu tình hình phát sinh. Nhưng mà Tần Phượng Minh cùng hắn tinh hồn không biết, liền ở tinh hồn bị mê huyễn cấm chế bao phủ là lúc, cuồn cuộn thần hồn ao hồ phía trên, bỗng nhiên trở nên không hề bình tĩnh. Đen nhánh hồ nước kịch liệt kích động, sóng gió động trời mãnh liệt, hướng về một đoàn thật lớn sương mù kích động khu vực thổi quét mà đi. Toàn bộ ao hồ đều bị dẫn động, xám trắng hư không tựa hồ đều trở nên không song lên. Chương 6470 tranh đấu. Toàn bộ ao hồ kích động, từng luồng sóng lớn mãnh liệt, đánh sâu vào hướng kia phiến quay chung quanh Tần Phượng Minh tinh hồn khu vực, này hết thảy phát sinh, dẫn động không chỉ là ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh. Cùng lúc đó, một tiếng kinh dị tự đan núi đá sườn núi chỗ vang lên, vừa mới từ một khối đan thạch trung xuất ly Xích Yêu lão tổ, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía đỉnh núi. Từng luồng to lớn thần hồn năng lượng dọc theo vách núi cấp tốc tràn ngập mà xuống, khoảnh khắc che đậy Xích Yêu lão tổ nơi khu vực. Tinh thuần thần hồn năng lượng lâm thể, làm Xích Yêu lão tổ biểu tình rất là chấn động. Như thế tinh thuần thần hồn năng lượng, làm hắn có loại đắm chìm trong đó, không nghĩ xuất ly cảm giác. Nhưng hắn cũng đồng thời cảnh giác, lập tức bính trừ bỏ tự thân cảm quan. Mà ở Xích Yêu lão tổ quanh thân bị nồng đậm thần hồn năng lượng tràn đầy là lúc, một tiếng ù ù gầm nhẹ cũng đột nhiên vang lên ở đan hương các nơi dãy núi bên trong. Này, đây là đan hồn hơi thở, khẳng định là tiến vào đan hương các hai cái tiểu gia hỏa, có người tiến vào tới rồi đan hồn hải, đây chính là mấy chục vạn năm tới chưa bao giờ từng có quá. Thượng một lần có người ngã xuống đan hồn hải, lão quy đều mau nhớ không được, sợ là có gần 3-40 vạn năm lâu, chỉ là không biết hắn hay không có thể quấy kia đan hồn hải, làm đan hồn hương hiện ra. U u thanh âm vang lên, tuy rằng là tự nói tiếng động, nhưng như cũ thanh truyền bốn phía mấy chục dặm phạm vi. Này một tiếng âm, đúng là kia đầu được đến yêu thú tinh huyết thanh nguyên lục quy phát ra. Nó vốn dĩ đang ở nhắm mắt hấp thu đối nó tự thân cực có chỗ lợi yêu thú tinh huyết, nhưng một cổ thần hồn năng lượng tự đan hương các trào ra, lập tức đem nó quấy nhiễu, làm hắn nhanh chóng thanh tỉnh lại đây. Này cổ thần hồn hơi thở, hắn quen thuộc, thả đối nó cực có chỗ lợi. Năm đó nó thân chịu trọng thương, đúng là bởi vì đã chịu không trung hiện ra bàng bạc thần hồn năng lượng hấp dẫn, nó mới tự xa xôi nơi đi tới Cửu Khư Sơn. Nhưng đương nó tới rồi Cửu Khư Sơn, thương bệnh cũng hoàn toàn phát tác, hôn mê ở sơn môn ở ngoài. Sau lại bị lúc ấy Cửu Khư Sơn đại thừa di nhập tới rồi nơi này, ở đầy trời đan hồn năng lượng quanh quẩn bên trong, hấp thu đại lượng đan hương các phóng thích đan hồn năng lượng, mới đưa nó từ kia chết ngất bên trong cứu trợ lại đây, khôi phục thanh tỉnh. Tuy rằng đan hồn năng lượng không có hoàn toàn đem thanh nguyên lục quy thương bệnh chữa khỏi, nhưng đan hồn năng lượng sở tồn chỗ tốt, đối thanh nguyên lục quy thương bệnh cực có chỗ lợi. Lúc này lại lần nữa cảm nhận được đan hồn hơi thở hiện ra, thật lớn lục quy hai mắt mở to, đầu cao cao nâng lên, miệng khổng lồ mở ra, tham lam hấp thu tự trên lưng đan hương các trào ra thần hồn hơi thở, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong chi ý. Đây là đan hồn hương, ha ha ha, này thật là đan hồn hương, kia hai gã tiểu bối thế nhưng thật sự dẫn động đan hương. Qua hồi lâu, đột nhiên một tiếng ù ù lời nói lại lần nữa vang lên ở dãy núi bên trong. Theo này một tiếng ù ù lời nói, chỉ thấy thật lớn lục quy nơi dãy núi nơi, bỗng nhiên một cổ ngập trời sương mù phun trào mà ra, hướng về trong hư không đánh sâu vào mà đi. Sương mù kích động, một cổ mang theo kỳ dị hương khí thần hồn năng lượng cấp tốc tràn ngập hướng về phía bốn phía. Trong khoảnh khắc, thật lớn thanh nguyên lục quy trên không, một cổ thanh hắc sương mù giống như một đoàn thật lớn mây nấm sinh thành, đánh sâu vào hướng về vạn trượng trời cao. Mà thật lớn sương mù tràn ngập, khoảnh khắc đem phạm vi mấy chục dặm phạm vi bao phủ ở song xuôi chung. Sương mù nước cuồn cuộn, cũng không có ngừng lại, mà là lấy một loại cấp tốc tốc độ hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn. Theo này cổ cực có thần hồn năng lượng kỳ dị dược hương sương mù thổi quét, thiên địa các loại thảm thực vật, giống như bỗng nhiên bị rót vào cường đại sinh mệnh lực, bỗng nhiên trở nên xanh biếc ướt át, sinh cơ bột bo lên. Liên tính những cái đó đã tới rồi khô héo mùa cỏ cây, cũng đột nhiên một lần nữa trở nên xanh tươi tốt. Ở to lớn thần hồn năng lượng cấp tốc kích động bên trong, quảng đại thiên địa một trận nặng nề lại có chút thẩm nhân vù vù tiếng động cũng liên tiếp vang vọng, từng đạo khủng bố ánh huỳnh quang tự dãy núi bên trong cấp tốc mà đi, giống như từng đạo năm màu linh mãng ở quảng đại rậm rạp núi rừng đi qua, làm quảng đại thiên địa lập tức tràn ngập ở một loại huyến lệ cảnh tượng bên trong. Này rõ ràng là kia cổ hiện ra thần hồn năng lượng dẫn động Cửu Khư Sơn hộ sơn đại trận. Cùng lúc đó, toàn bộ Cửu Khư Sơn tu sĩ sôi nổi từ từng người trạng thái bên trong kinh động, chạy như bay xuất động phủ hoặc là cung điện, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Lúc này Cửu Khư Sơn trên không, bốn phía to lớn thiên địa năng lượng đang ở cấp tốc hội tụ tới, cùng Cửu Khư Sơn chỗ sâu trong một nơi phun trào mà hiện ngập trời sương mù lẫn nhau đan chéo ở cùng nhau. Năng lượng kích động, sương mù tràn ngập, bốn phía thiên địa chi gian bỗng nhiên tràn đầy một cổ kỳ dị hương khí. Kia hương khí bao phủ Cửu Khư Sơn mọi người, nhất thời làm mọi người bỗng nhiên tâm cảnh trở nên không minh, giống như đột nhiên rơi vào tới rồi một loại kỳ dị trạng thái bên trong. Này loại trạng thái, cùng mọi người luyện đan là lúc nào đó ý cảnh phi thường tương tự. Ở cái loại này thần hồn hơi thở bên trong, mọi người bỗng nhiên cảm giác tự thân tinh huyết trở nên tràn đầy, một loại kinh lực ở trong cơ thể chậm rãi bốc lên. Bất quá này cổ kinh lực, cũng không có làm mọi người cảm giác được điên cuồng chi ý. Này chẳng lẽ là ta Cửu Khư Sơn điển tịch đã từng ghi lại đan núi đá hồn hương phun trào. Vô số Cửu Khư Sơn đại năng ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không mây mù hội tụ kích động, trong miệng sôi nổi kinh hô ra tiếng. Cửu Khư Sơn cổ xưa điển tịch từng có ghi lại, đan hương các trung đan núi đá, ẩn chứa một loại kỳ dị đan hồn năng lượng, chỉ cần phun trào, liền có thể làm tu sĩ ở trong đó chữa trị thương thể, hiểu được đan đạo. Tuy rằng này một cái tái đã sớm tồn tại Cửu Khư Sơn điển tịch, nhưng hiện có Cửu Khư Sơn tu sĩ, căn bản là không người nhìn thấy quá đan hồn năng lượng phun trào, cũng không có người biết được như thế nào mới có thể làm đan hồn năng lượng phun trào. Liền tính là Cửu Khư Sơn lão tổ Lôi Tùng Đan Quân, cũng chưa từng trải qua quá đan hương đầy trời. Nhưng mà này một tin tức rất nhiều đại năng biết nghe. Theo Cửu Khư Sơn tu sĩ chấn động, như cũng đang ở Kỳ Hoàng Điện mấy vạn tu sĩ, cũng thực khoái cảm ứng tới rồi từ Cửu Khư Sơn bụng kích động dựng lên bàng bạc năng lượng biến hóa. Mọi người khiếp sợ, sôi nổi xuất ly Kỳ Hoàng Điện. Chợt cảm giác được một cổ kỳ dị hơi thở doanh thân, làm mọi người bỗng nhiên toàn thân thoải mái, tựa hồ thân ở một loại linh hoạt kỳ ảo thiên địa bên trong. Theo bốn phía thiên địa năng lượng hội tụ Cửu Khư Sơn, cùng Cửu Khư Sơn bên trong kích động năng lượng lẫn nhau đan chéo, tức khắc càng thêm quảng đại năng lượng tự trời cao hướng về bốn phía lan tràn khai đi. Đang ở Cửu Khư Sơn mọi người cảm ứng rõ ràng, lúc này không trung kích động bàng bạc năng lượng, đúng là Cửu Khư Sơn đã không biết nhiều ít vạn năm chưa từng bị toàn lực kích phát hộ sơn đại trận sở bày ra. Cửu Khư Sơn hộ sơn đại trận che đậy mấy trăm dặm phạm vi, như thế quảng đại khu vực năng lượng bị dẫn động, sở bày ra thiên địa dị biến dữ dội khổng lồ. Đại trận vận chuyển, năng lượng kích động, cùng bốn phía bàng bạc thiên địa năng lượng hội tụ đan chéo, đem càng thêm quảng đại thiên địa thổi quét ở song xuôi chung, cũng cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, thiên địa chấn động, cơn lốc thổi quét, bàng bạc năng lượng giống như đầy trời mây đen thổi quét mà qua, đem từng đạo dãy núi, từng mảnh thủy vực che đậy. Nơi đi qua, tu sĩ kinh chấn, quần thú run sợ. Nhưng mà ở cuồng bạo năng lượng thổi quét bên trong, vô luận là tu sĩ vẫn là yêu thú, đều sôi nổi đứng yên thân hình, trong lòng hoảng sợ tiêu tán, chậm rãi đắm chìm ở song xuôi chung. Đan hồn năng lượng rốt cuộc là như thế nào một phen tình hình, Cửu Khư Sơn tu sĩ không biết, bởi vì không có điển tịch lưu truyền tới nay. Mà kia ẩn chứa kỳ dị hương khí thần hồn năng lượng là như thế nào sinh ra, cũng không có tin tức lưu lại. Cửu Khư Sơn chỉ có một tin tức ghi lại, đó chính là đan hồn năng lượng là từ đan hương các trào ra. Cụ thể là như thế nào dẫn động đan hồn năng lượng, tồn tại người không người biết hiểu. Bởi vì dẫn động đan hồn năng lượng người, đều sẽ không lại từ đan hương các xuất ly. Ở đan hồn năng lượng mượn dùng Cửu Khư Sơn hộ sơn đại trận phun trào bốn mạn là lúc, xa ở không biết nhiều ít vạn dặm một nơi, đang ở tiến hành một hồi tranh đấu. Trận này tranh đấu tham dự nhân số không ít, cụ thể nhiều ít không thể nào tra khởi. Tranh đấu một phương đang ở công kích thậm tệ một tòa xích mang kích lóe đại trận. Mà công kích thi thuật tu sĩ, liền có mấy trăm nhiều. Mà hồng mang lóng lánh đại trận bên trong bóng người chớp động, số lượng càng nhiều. Tra xét rõ ràng, sẽ phát hiện những cái đó đang ở công kích thậm tệ tu sĩ cảnh giới đều bất phàm, kém cỏi nhất cũng là quỷ chủ chi cảnh. Mà ở đàn tu bên trong, càng là có mấy vị huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ tồn tại. Có thể có huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ tham dự, đề cập mấy trăm hơn một ngàn tu sĩ tranh đấu, ở tam giới bên trong kỳ thật cũng không nhiều. Trừ phi là đề cập tông môn, gia tộc gian đại chiến. Mà trận này tranh đấu, rõ ràng ở vào thủ thế một phương chính là một cái nhất lưu tông môn. Nếu không hộ tông đại trận không có khả năng ở mấy trăm cường đại tu sĩ hợp lực công kích dưới như cũ có vẻ rất là bình yên. Mà liền ở công kích đại trận vài tên huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ tụ lại trung tâm, giờ phút này đang có một người mặt nạ bảo hộ xa khăn nữ tu. Tên này nữ tu nhìn không tới dung nhan, nhưng từ nàng dáng người cùng hiển lộ một đôi mắt đẹp, có thể biết được tên này nữ tu tuổi tác hẳn là không lớn, thả vẫn là một vị dung nhan phi thường xinh đẹp tuấn tiếu người. Làm người phi thường kinh ngạc chính là, tên này nữ tu tu vi chỉ có quỷ chủ đỉnh núi, nhưng nàng quanh thân lại có mấy tên huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ đứng thẳng, tựa hồ ở hộ vệ này danh nữ tu. Ở mấy trăm tu sĩ hợp lực công kích phía trước hộ tông đại trận là lúc, vốn dĩ biểu tình bình tĩnh nữ tu, bỗng nhiên thân hình rất là chấn động. Thân thể mềm mại lập tức hiện ra không song thái độ, lỏa lồ thêu mục bên trong rộng mở hiển lộ ra kiên nhẫn thần sắc. Ánh mắt chớp động, nữ tu sắc mặt cũng kịch liệt dị biến, giống như nàng trong cơ thể bỗng nhiên đã xảy ra loại nào khó có thể áp chế khác thường tình hình. Thống lĩnh, chẳng lẽ có gì không ổn sao? Sau thấy nữ tu như thế bộ dáng, lập tức một người tuổi trẻ huyền chủ hậu kỳ tu sĩ thần sắc biến đổi đột ngột, trong miệng gấp giọng hỏi. Ta bỗng nhiên cảm giác thức hải bốn phía không song, giống như tinh hồn đã chịu một cổ khôn kể thần hồn chi lực xúc động. Này, chẳng lẽ là, nữ tu thêu mi nhíu chặt, trong miệng tựa hồ ở trả lời vị kia thanh niên lời nói, lại tựa hồ ở tự nói. Nàng lời nói ra, nhưng không có ngôn thuyết minh, giống như nàng chính mình cũng phán đoán không ra cụ thể tình hình. Nhưng mà liền ở nàng chau mày, trong lòng suy nghĩ hết sức, đột nhiên nàng hai mắt ánh sao đại phóng, một cổ kinh hỉ tự nàng ánh mắt bên trong hiện ra mà ra. Mau, làm mọi người thu thuật, Xích Hơi Tông tạm thời không đánh. Ta yêu cầu tìm một chỗ an ổn nơi thi thuật một phen. Ánh mắt chớp động, nữ tu bỗng nhiên ra tiếng, cấp tốc phân phó nói. Mọi người sậu văn nữ tu chi danh, sắc mặt đều biến đổi, ánh mắt ánh sao hiện ra, trong đó một người tu sĩ đã cấp tốc mở miệng nói, giờ phút này không đánh Xích Hơi Tông, ta đây chờ chẳng phải là bạch bạch chuẩn bị hai tháng. Phải biết rằng giờ phút này Xích Hơi Tông vài tên đại năng bị dẫn đi, lúc này không đồng nhất cổ làm khí đem chi công phá, chờ kia mấy vị đại năng trở về, ta trở lại mưu đồ Xích Hơi Tông, đem khó khăn tăng nhiều. Này danh tu sĩ sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn gần nữ tu, trong miệng ngữ khí cũng không khách khí. Hừ, Giang thống lĩnh, lần này tấn công Xích Hơi Tông, chính là ta chủ trì, ngươi chẳng lẽ muốn cãi lời cùng ta sao? Nữ tử ánh mắt phát lạnh, lập tức nhìn về phía vị kia nói chuyện người, trong miệng lạnh lùng nói. Chương 6471 kỳ dị trạng thái. Ở thiếu nữ biểu tình biến hóa, cấp tốc phân phó đồng thời, xa ở một khác đơn thuốc vị, khoảng cách Cửu Khư Sơn không biết nhiều ít vạn dặm một tòa cao lớn ngọn núi bên trong. Một chỗ diện tích chừng hơn 1.000 trượng phạm vi thật lớn động phủ bên trong, một người tu sĩ đột nhiên từ bế quan trung xuất ly. Khoảnh khắc đình trệ lúc sau, tỉnh táo lại tu sĩ sắc mặt biến đổi, ánh mắt cấp tốc tỏa định ở trống trải động phủ một nơi. Nơi đó, là một chỗ tiểu xảo cấm chế bên trong có một phương bàn đá phía trên bày một mặt đen nhánh mâm tròn. Đạo đạo thanh hắc ánh huỳnh quang đang ở kia mâm tròn phía trên nhấp nháy lóng lánh. Từng đạo huyền bí tinh tế khí thể hình thành kỳ dị hoa văn ở ánh huỳnh quang bên trong nhảy lên, có vẻ rất là huyền bí. Như thế cấm chế bản vuông mâm tròn, tại đây sơn động bên trong còn có 20-30 cái. Mà tên này tu sĩ, rõ ràng chính là khán hộ này đó bản vuông mâm tròn. Đây là một mặt dính liền hạ giới bị hủy tông môn chứa nhân bản, hiện tại thế nhưng bị dẫn động, chẳng lẽ là đồ diệt hạ giới tông môn người phi thăng tới rồi thật quỷ giới, thả khoảng cách nơi này đã không xa. Nếu là, nhất định phải muốn đem chi tìm được bắt sát. Nếu không tông môn khí vận thế tất sẽ bị này trên người nhân quả phản phệ. Tu sĩ ánh mắt xem coi bàn vuông thượng mâm tròn, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng nói. Hắn biểu tình bình tĩnh, lời nói xong, thân hình cũng không có di động, mà là đôi tay bắt đầu bấm tay niệm thần chú. Theo đạo đạo linh văn tự trong tay hắn bay ra, hoàn toàn đi vào kia tiểu xảo cấm chế bên trong, một trận rào ra tiếng động vang vọng mà ra. Một cổ minh mông cuồn cuộn băng hàn hơi thở đột nhiên tự mâm tròn bên trong phun trào dựng lên. Khoảnh khắc bàn vuông bốn phía mấy trượng phạm vi bao phủ ở song xuôi chung. Chợt nhìn thấy đánh sâu vào tràn ngập mà hiện băng hàn hơi thở, tên kia tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một tiếng kinh hô tự hắn trong miệng vang lên, sao có thể, kia dính liền người tu vi thế nhưng đạt tới huyền giai. Trong miệng kinh hô, tu sĩ lập tức đạn thân dựng lên, trong tay mấy đạo truyền âm phù hiện ra mà ra. Cùng lúc đó, ở một mảnh minh mang hải vực một tòa đảo nhỏ phía trên, một tòa cấm chế nghiêm ngặt cao lớn cung điện bên trong. Đồng dạng có một người tu sĩ bỗng nhiên bị một cổ hiện ra hơi thở cấp bừng tỉnh. Hơi thở là từ một chỗ đồng dạng bị cấm chế che đậy trên thạch đài phát ra. Ở kia thạch đài phía trên, giờ phút này đang có một mặt đen nhánh sương mù bao vây chi vật, giờ phút này kia sương mù hơi thở bốc hơi, đạo đạo dao động tràn ngập, có vẻ rất là không ổn định. Tên kia tu sĩ xem coi liếc mắt một cái thạch đài, ánh mắt bên trong đột nhiên hiện ra ra ngưng trọng thần sắc. Ngắn ngủn mấy năm, chẳng lẽ tên kia phá hư nửa linh người liền tới rồi thật quỷ giới thả còn tới rồi này phiến tu tiên giới không thành. Hắn lời nói ra, một đạo truyền âm phù bắn nhanh mà ra. Mà ở tên này tu sĩ bừng tỉnh, phát ra truyền âm phù đồng thời, ở thật quỷ giới một khác xứ sở ở, cơ hồ giống nhau như đúc đồng dạng một màn cũng ở phát sinh. Đây là một chỗ đồng dạng bị tầng tầng cấm chế che đậy nơi, đồng dạng có một người tu sĩ khán hộ. Đang xem hộ tu sĩ trước mặt cách đó không xa. Một chỗ tiểu cấm chế bên trong đồng dạng có một đoàn sương mù bao vây chi vật, cũng đang ở phát sinh giống nhau tình hình. Tên này tu sĩ bị cấm chế chung khác thường bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía cấm chế bên trong sương mù, chỉ là hắn nhất thời không có minh bạch nguyên nhân, lược là trần chờ, mới phát ra một đạo truyền âm phù, tương thỉnh biết được sương mù biến hóa người tiến đến. Vô luận là nơi nào phát sinh tình hình, đang ở hồn hồ bên trong Tần Phượng Minh đều không thể biết được. Giờ phút này Tần Phượng Minh đang ở điên cuồng múa may đôi tay, thúc dục oanh kích ra từng đạo trưởng ấn, gần như lâm vào tới rồi một loại điên cuồng bên trong. Đương nhiên không phải chân chính điên cuồng, bởi vì Tần Phượng Minh sớm đã thoát ly ra hồn hồ cái loại này có thể làm hắn lâm vào điên cuồng ức chế trạng thái. Hám nhạc trưởng, Tần Phượng Minh thân thể thi triển là lúc, cũng không thể không chịu hạn chế liên tục thi triển. Bởi vì hám nhạc trưởng mỗi một lần thúc dục đều sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Liền tính là Tần Phượng Minh không có pháp lực năng lượng tiêu hao chi ngu, nhưng trong cơ thể thần hồn năng lượng cũng không có khả năng chống đỡ hắn vô hạn chế liên tục thúc dục thi triển. Nhưng mà hiện tại, đạo đạo hám nhạc trưởng giống như mưa rền gió dữ, điên cuồng tế ra, căn bản là không có số lần hạn chế. Đang ở này chỗ không gian hồn hồ bên trong, Tần Phượng Minh không cần suy xét pháp lực năng lượng tiêu hao, mà theo Tần Phượng Minh tiểu tâm nếm thử lúc sau, thế nhưng phát hiện hắn tinh hồn thân thể hoàn toàn có thể hấp thu cũng thúc dục bốn phía thần hồn năng lượng. Dưới chân cuồn cuộn hồn hồ, cho hắn cung cấp cuồn cuộn không ngừng thần hồn năng lượng. Theo Tần Phượng Minh điên cuồng hấp thu hồn hồ năng lượng, liên tục không ngừng thúc dục hám nhạc trưởng, hắn tâm cảnh bỗng nhiên lâm vào tới rồi một loại luyện đan là lúc không minh bên trong. Này loại không minh cảm giác đối hắn không có nguy hại, ngược lại làm Tần Phượng Minh có một loại khó có thể hình dung kỳ dị cảm giác. Cảm giác kỳ dị, làm hắn đối trong ấn tượng các loại linh thảo bỗng nhiên có một loại gần như yêu dị rõ ràng cảm xúc, tựa hồ kia từng cây đã từng nhìn thấy quá linh thảo, hoặc là luyện đan sở cần vật chất, giờ phút này hiện ra ở hắn trong mắt, là như vậy thông thấu rõ ràng, bên trong một chút ít đều làm hắn cảm giác quen thuộc hiểu biết. Đó là một loại trước kia chưa từng có cảm giác. Những cái đó linh thảo sở ẩn chứa thuộc tính năng lượng, làm hắn có viễn siêu trước kia nhận chi nhận thức. Linh thảo bên trong chất lỏng cùng mạch lạc ở Tần Phượng Minh trong óc bên trong xuất hiện, giống như hắn chỉ cần trong lòng vừa động, đều có thể đủ dễ dàng làm những cái đó linh thảo biến thành tinh thuần vô cùng đan nước. Trong óc kích động, một thiên thiên đan phương hiện lên, lóe chuyển gian, từng cây linh thảo ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một tôn đan đỉnh hiện ra, linh thảo tiến vào đan đỉnh bên trong. Từng luồng năm màu ngọn lửa bốc hơi bên trong, từng đạo chỉ cần ý nghĩ chợt lóe lên liền trào ra luyện chế đan văn rót vào tới rồi đan đỉnh bên trong. Dược hương tràn ngập bên trong, từng viên đan dược xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Một lò lò đan dược luyện chế ra, rải rác ở hắn quanh thân, số lượng kỳ nhiều. Tần Phượng Minh từ tiến vào tu tiên giới sở ngộ đến tìm hiểu quá sở hữu đan phương, một thiên thiên bị Tần Phượng Minh luyện chế một phen. Theo sở hắn quen thuộc đan phương luyện chế xong, Tần Phượng Minh trong óc vẫn chưa yên lặng, mà là lại xuất hiện nhất nhất cây cây linh thảo, những cái đó linh thảo có Tần Phượng Minh trước kia nhìn thấy nghiên cứu quá, cũng có căn bản là chưa từng gặp qua chi vật. Những cái đó chưa từng gặp qua linh thảo tuy rằng không thể kêu ra tên gọi, nhưng từng cây linh thảo tinh túy cùng cỏ cây dược tính rõ ràng hiện ra ở Tần Phượng Minh trong óc bên trong. Theo dược thảo ở hắn trong óc xuất hiện, một thiên thiên linh thảo xứng so tùy theo xuất hiện. Tần Phượng Minh trong óc kích động, đan đỉnh nướng nướng hiện ra, từng miếng đan dược tùy theo sinh thành. Mà luyện chế là lúc luyện chế phù văn, Tần Phượng Minh tuy rằng không có gặp qua, nhưng trong óc chấp động, lập tức xuất hiện ở đan đỉnh bên trong, làm hắn bỗng nhiên cảm giác những cái đó luyện chế phù văn lại là như vậy quen thuộc. Tần Phượng Minh làm không biết mệt, từng cây linh thảo xuất hiện trong óc, lần lượt đan dược luyện chế. Thời gian liên tục, ở cái loại này kỳ dị tình hình bên trong khó có thể xuất ly, hắn cũng không nghĩ xuất ly. Mà ở hắn đắm chìm ở cái loại này kỳ dị luyện đan quá trình bên trong khi, tinh hồn thân thể cũng không có nhàn rỗi, như cũ ở điên cuồng hấp thu hồn trong hồ cuồn cuộn thần hồn năng lượng, sau đó huy động ra từng đạo hám nhạc trường ấn. Lúc này hắn quanh thân như cũ có rậm rạp thân ảnh hiện ra, nhưng mà Tần Phượng Minh đã không còn để ý tới, hắn chỉ là máy móc giống nhau thúc dục trường ấn oanh kích trước mặt bị oanh tán, lại lập tức một lần nữa hiện ra núi rừng. Cái loại này trong óc ý nghĩ chợt lóe lên liền luyện chế đan dược kỳ dị quá trình, giống như hư vô mờ mịt, nhưng cái loại cảm giác này lại làm hắn cảm giác vô cùng chân thật, giống như hết thảy đều là tự mình trải qua. Tần Phượng Minh tinh hồn lâm vào trong đó, thật lâu chưa từng hắn tưởng. Thời gian trôi qua bao lâu, hắn cũng không biết được, rốt cuộc ở trong óc bên trong luyện chế nhiều ít lò đan dược cũng là không biết. Những cái đó không biết tên tự đan phương giống như vô cùng tận giống nhau liên tiếp xuất hiện, làm hắn đình trệ trong đó khó có thể xuất ly. Đây là như thế nào một phen tình cảnh, không người có thể nói được rõ ràng. Tần Phượng Minh tinh hồn một bên toàn lực huy động cánh tay vận chuyển chú quyết tế ra từng đạo trưởng ấn, tinh hồn trong óc bên trong lại ở toàn lực luyện chế một lò lò đan dược. Hồn hồ minh mông cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, giống như khắp hồn hồ đều đã bị dẫn động. Đen nhánh mặt nước phía trên cấm chế như cũ tràn ngập, Tần Phượng Minh tinh hồn như cũ ở cấm chế sương mù bao phủ bên trong không được xuất ly. Không lớn không gian bên trong, lúc này đã bị nổ vang cùng năng lượng gào thét tiếng động sở tràn ngập. Đột nhiên, điên cuồng thi thuật bên trong Tần Phượng Minh tinh hồn bỗng nhiên động tác cứng lại, ý thức bên trong điên cuồng luyện chế cũng tùy theo một đốn, toàn bộ thân hình đột nhiên đình trệ ở đương trường. Chương 6472 Hoàng Tang Lão Tổ. Tần Phượng Minh tinh hồn đột nhiên chú thân, cũng không là hắn bị mê hồn cấm chế một lần nữa bắt được, mà là bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể có một cổ khác thường thần hồn cảm ứng hiện ra. Kia một khác thường thần hồn cảm ứng là hắn những năm gần đây nhất tưởng cảm nhận được, đã từng bị hắn vô số lần thiết tưởng, nhưng không có xuất hiện quá. Theo Tần Phượng Minh biểu tình một lần nữa thanh minh, hắn lâm vào điên cuồng là lúc luyện chế đan dược, cũng tùy theo biến mất không thấy. Những cái đó đan dược, chỉ là Tần Phượng Minh trong óc hiện ra, rõ ràng không phải chân thật tồn tại chi vật. Băng Nhi thần hồn cảm ứng, Băng Nhi quả nhiên ở thật quỷ giới. Kinh trệ nháy mắt tan rã, Tần Phượng Minh trong miệng một tiếng vui mừng kêu gọi vang vọng mà ra. Đó là Băng Nhi thần hồn cảm ứng, hắn cùng Tần Băng Nhi đều là một thi song hồn, từng người tinh hồn bên trong đều có đối phương tinh hồn tương dung, đó là trải qua thái tuế tinh hồn đặc có thiên phú thần thông lẫn nhau dung nhập đối phương tinh hồn bên trong. Tần Phượng Minh cùng Tần Băng Nhi không phải thân huynh muội, nhưng so thân huynh muội còn muốn thân cận, chính là bởi vì hai người trong cơ thể đều có đối phương tinh hồn có lỗi. Chỉ cần hai người vị trí phương vị đạt tới nhất định khoảng cách, liền có thể mượn dùng trong cơ thể đối phương tinh hồn cảm ứng được đối phương. Lúc trước Tần Phượng Minh tiến vào thật quỷ giới là lúc, đã từng thúc giục tinh hồn cảm ứng quá Băng Nhi, chính là không có cảm thấy được đối phương hơi thở. Này có hai loại khả năng, một là Tần Băng Nhi căn bản không có ở thật quỷ giới, một cái khác chính là thật quỷ giới quá mức quảng đại, hai người cách xa nhau thật sự quá mức xa xôi. Tần Phượng Minh trong cơ thể tinh hồn vẫn luôn không có khác thường xuất hiện, cái này làm cho hắn rất là yên tâm, ít nhất thuyết minh Tần Băng Nhi không có việc gì. Chỉ cần Tần Băng Nhi không có việc gì, Tần Phượng Minh tự tin chung quy sẽ có một ngày đem Băng Nhi tìm được. Hiện tại chợt cảm giác được trong cơ thể thần hồn hơi thở hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc tràn ngập kinh hỉ chi ý. Xem coi liếc mắt một cái bốn phía, Tần Phượng Minh tinh hồn đôi tay vũ động, tức khắc liên tục đánh ra mấy đạo trưởng ấn. Theo trưởng ấn hiện ra, Tần Phượng Minh thân hình lập tức theo trưởng ấn bắn nhanh, hướng về đột nhiên mà hiện thật lớn lỗ thủng mà đi. Thân hình thoáng hiện, trực tiếp thoát khỏi hàng ngàn hàng vạn thân ảnh vây khốn, xuất ly này phiến sương mù bao phủ nơi. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh đã minh bạch, kia nói ngồi xếp bằng hồn hồ tu sĩ thân hình bốn phía, chính là này chỗ ao hồ cấm chế trung tâm nơi. Chỉ cần không tới gần kia tu sĩ thân hình bốn phía, liền sẽ không có cấm chế hiện ra. Nơi này cấm chế rất là bất phàm, cường đại công kích chỉ có thể làm cấm chế xuất hiện khe hở, cũng không thể bài trừ. Mà lúc này Tần Phượng Minh cũng căn bản không có muốn bài trừ nơi này cấm chế tính toán. Bởi vì hắn đã đại khái minh bạch nơi này là như thế nào một nơi. Nơi này, xác thật một chỗ không gian, thả vẫn là một chỗ chất chứa bàng bạc thần hồn năng lượng không gian. Có thể nói nơi này là Cửu Khư Sơn lập tông chi căn bản nơi, hẳn là Cửu Khư Sơn sớm nhất vô thượng đại năng bố trí một chỗ kỳ dị nơi. Hay không ở tam giới hình thành lúc sau sáng lập, Tần Phượng Minh không biết, bất quá hắn xác định, ra tay bố trí nơi này vị kia tiền bối, nhất định là một vị đan đạo cùng trận pháp tạo nghệ cực kỳ đứng đầu tồn tại. Đến nỗi này xứ sở ở hay không còn có hắn dùng, Tần Phượng Minh cũng không thể xác định. Hồi tưởng lúc trước trải qua, Tần Phượng Minh tinh hồn trong lòng minh mông, một cổ kinh hỉ tràn ngập trong óc. Cái loại này đối linh thảo biết rõ cảm ứng tình hình, là hắn trước kia trước nay chưa từng trải qua. Giờ phút này trong óc chớp động, từng cây linh thảo hiện lên, hắn như cũng có thể rõ ràng nói ra những cái đó linh thảo có cây tinh túy cụ thể, xa không phải hắn trước kia có khả năng đủ cảm giác. Chỉ là làm Tần Phượng Minh có chút thất vọng chính là, hắn giờ phút này hồi tưởng lúc trước những cái đó không biết tên đan phương xứng so, lại nhất thời đã không có ấn tượng. Khoảnh khắc, Tần Phượng Minh đã minh bạch, những cái đó không biết tên đan phương, hẳn là vô số năm qua, tiến vào đan hương các tu sĩ mở ra đan hương các cửa điện khi trí nhập cửa điện thú khẩu đan dược luyện chế đan phương. Những cái đó đan dược, cuối cùng đều dung nhập tới rồi này chỗ không gian hồn hồ bên trong, mà trải qua cấm chế đại trận diễn hóa, hình thành một loại kỳ dị đan phương hình thức. Những cái đó đan phương chỉ có thể làm lâm vào hồn hồ cấm chế bên trong tu sĩ ở trong đó thể ngộ, cũng không thể đem chi ký ức. Đương nhiên còn có một loại khả năng, những cái đó đan phương vốn chính là trước kia tiến vào hồn hồ tu sĩ ký ức sở tồn. Những cái đó tu sĩ tinh hồn bị cấm chế trói buộc vô pháp xuất ly, cuối cùng hoàn toàn ngã xuống ở hồn hồ bên trong, mà tinh hồn ký ức bị cấm chế đại trận chóc, hình thành một loại có thể bị hậu nhân hiểu được đến đan phương. Cụ thể là như thế nào một phen tình hình, Tần Phượng Minh không thể nào truy cứu thăm minh. Đồng thời Tần Phượng Minh rõ ràng, liền tính hắn bài trừ nơi này cấm chế, lộng sáng tỏ nguyên nhân tình hình thực tế, cũng sẽ không được đến thực chất chỗ tốt. Bởi vì nơi này chỗ tốt, chính là cấm chế diễn hóa mà đến. Đem nơi này cấm chế bài trừ, chỗ tốt tự nhiên cũng liền tùy theo biến mất. Đương nhiên, nếu thật phá giải nơi này cấm chế, kia hắn cũng liền đem Cửu Khư Sơn này chỗ kỳ dị nơi phá hủy, đối Cửu Khư Sơn mà nói, sẽ là một kiện không thể tha thứ sự, hắn thật cũng đừng muốn sống xuất ly Cửu Khư Sơn. Nói không chừng không cần Cửu Khư Sơn tu sĩ động thủ, chính là bên ngoài kia đầu thanh nguyên lục quy cái thứ nhất liền sẽ đem hắn cắn nuốt. Suy nghĩ cẩn thận trong đó thâm ý, Tần Phượng Minh lập tức từ bỏ tìm căn nguyên cầu nguyên chi ý. Ngẫm lại lúc trước trải qua, hắn tự nhận đã được đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Loại này chỗ tốt, sợ là vô số năm qua không có mấy người được đến quá. Xem coi liếc mắt một cái bốn phía ngập trời năng lượng chậm rãi hạ xuống, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, xuất ly hồn hồ nơi. Hiện tại hắn cảm ứng được Băng Nhi tinh hồn phản ứng, nhưng cũng không biết Băng Nhi ở thật quỷ giới kia một chỗ phương vị, hắn thiết yếu muốn nếm thử cùng Tần Băng Nhi truyền đệ tin tức. Nếu muốn thông qua cùng nguyên tinh hồn truyền đệ tin tức, liền phải mượn dùng nơi này bàng bạc thần hồn năng lượng. Theo đạo đạo phù văn tế ra, một tòa thật lớn tinh trận xuất hiện ở hồn hồ bên bờ. Loại này thần hồn truyền tin pháp trận, đối Tần Phượng Minh cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh đầy mặt kinh ngạc chính là, lúc này đây mượn dùng thần hồn truyền tin pháp trận, hắn cũng không có truyền lại ra bất luận cái gì tin tức. Lúc trước đệ nhị hồn linh cùng hắn truyền đệ tin tức, có thể nói phi thường thông thuận, liền tính không phải cùng giao diện, đều nhẹ nhàng làm được. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng một lát, trong miệng lẩm bẩm tự nói ra tiếng, chẳng lẽ là bởi vì ta cùng Băng Nhi tinh hồn dung hợp không đủ có lỗi. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh cũng chỉ nghĩ tới loại này khả năng tài trí sử thi thuật không có hoàn thành. Hắn tuy rằng cùng Tần Băng Nhi từng người dung hợp đối phương tinh hồn, nhưng số lượng cũng không nhiều, xa không kịp Tần Phượng Minh cùng đệ nhị hồn linh tinh hồn liên hệ chặt chẽ. Tin tức không thể truyền lại ra, nhưng Tần Phượng Minh cùng Băng Nhi thần hồn cảm ứng rõ ràng so lúc trước rõ ràng, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là yên tâm. Lấy Băng Nhi cơ linh tuệ trí, chỉ cần tự thân không có việc gì, ở thật quỷ giới bình yên lang bạt, cũng không phải cái gì việc khó. Tần Phượng Minh thu thuật đứng dậy, xem coi đã khôi phục bình tĩnh hồn hồ cùng với giữa hồ kia đạo tu sĩ thân hình, hắn chậm rãi khom người, trịnh trọng hướng kia nói thân hình khom lưng thấy thi lễ. Vãn bối lung tung xâm nhập nơi này, quấy rầy nơi này yên lặng, cũng đạt được chỗ tốt, vãn bối không có gì báo đáp, tại đây hứa hẹn, nếu Cửu Khư Sơn có việc, vãn bối chỉ cần biết được, nhất định sẽ không thúc thủ không để ý tới. Mặc kệ kia tu sĩ thân hình hay không có linh trí, Tần Phượng Minh lúc này lời nói, xác thật là xuất từ hắn thiệt tình. Tần Phượng Minh không ngốc, đương nhiên minh bạch nơi này sở tồn cấm chế tuyệt đối không phải làm người đạt được chỗ tốt, nhưng hắn cũng đúng là này hồn hồ bên trong được đến chỗ tốt, làm hắn đan đạo cỏ cây tạo nghệ được đến cực đại tăng lên, hắn giờ phút này nói ra này một hứa hẹn, đảo cũng coi như là bình thường. Tần Phượng Minh tại đây không gian bên trong trải qua, xa không kịp năm đó nói diễn lão tổ đối hắn ngưu đồ. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh khom người thi lễ là lúc, kia tôn đang ở hồn chính giữa hồ tu sĩ, ánh mắt đột nhiên lập lòe một chút. Kia tu sĩ trên mặt chợt biến hóa, Tần Phượng Minh không hề sở tra. Thân hình đứng lên, Tần Phượng Minh không hề chần chờ, thân hình vừa chuyển, như vậy hướng về tiến vào là lúc nơi phương vị chạy như bay mà đi. Không có đã chịu trở ngại, Tần Phượng Minh tinh hồn trực tiếp xuất ly này chỗ đen nhánh không gian. Tinh hồn dung nhập thân hình, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía này khối cao lớn nham thạch, ánh mắt rộng mở trở nên thần sắc đại chấn. Đang ánh mắt xem coi dưới, thật lớn đan thạch đột nhiên có khác thường. Trong lòng cấp động, thần thức lập tức tỏa định ở cự thạch phía trên. Hoàng Tang lão tổ, này cự thạch nguyên lai là Hoàng Tang lão tổ luyện chế. Nhìn thật lớn đan thạch, Tần Phượng Minh biểu tình trở nên ngưng trọng, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng. Giờ phút này Tần Phượng Minh, thần thức tỏa định ở cự thạch phía trên, mặt trên chữ viết đã không còn tàn khuyết, đạo đạo linh văn thấp thoáng bên trong, một thiên văn tự hiện ra mà ra. Lúc trước nhìn như là đan phương phù văn chữ viết, vào lúc này Tần Phượng Minh tra xét hạ, thế nhưng hợp thành một thiên sự tích. Nghiêm khắc nói đến, chính là này khối cự thạch lai lịch giới thiệu. Cũng không kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là ngôn nói này phương cự thạch là một vị tên là Hoàng Tang lão tổ đại năng luyện chế, hơn nữa này khối cự thạch là một tòa pháp trận một khối hòn đá tảng. Đến nối kia tòa lấy này cự thạch làm cơ sở thạch pháp trận ra sao lai lịch, có gì công hiệu, cự thạch thượng cũng không có ngôn nói. Bất quá Tần Phượng Minh có thể mơ hồ phán đoán, kia tòa đại trận hẳn là một tòa mượn dùng đại lượng đan dược chữa trị tu sĩ trên người thương bệnh đại trận, ẩn chứa vô hạn sinh cơ chi lực. Từ đệ nhị huyền hồn linh thể cảm ứng được khác thường, đủ để thuyết minh này khối cự thạch sở hiện ra hơi thở, đối tu sĩ thân thể cực có chỗ lợi. Đương nhiên, kia hơi thở sở hiện ra đan đạo ý cảnh, đồng dạng làm người kinh hỉ. Cự thạch trận cơ chống đỡ chính là loại nào đại trận, Tần Phượng Minh hứng thú không lớn, nhưng đối với Hoàng Tang lão tổ đan đạo cùng trận pháp tạo nghệ, Tần Phượng Minh trong lòng tràn ngập kính nể, nếu có thể giáp mặt thỉnh giáo, hắn là cầu còn không được, cho dù là trông thấy Hoàng Tang lão tổ điển tịch tâm đắc, cũng làm Tần Phượng Minh trong lòng phấn chấn. Chương 6473 Lôi Tùng Đan Quân. Cái gì, vừa qua khỏi đi 3 ngày thời gian, này thật là không nghĩ tới. Ta ở kia không gian bên trong ngưng lại, cảm giác đi qua chừng 2-30 ngày, chẳng lẽ này cự thạch không gian bên trong ẩn chứa có thời gian pháp tắc chi lực. Cùng đệ nhị huyền hồn linh thể giao lưu, Tần Phượng Minh đột nhiên mặt lộ vẻ ra một chút khiếp sợ, trong miệng gấp giọng mà ra. Ở đan thạch không gian bên trong, hắn tinh hồn tuy rằng ở vào một loại cùng loại điên cuồng thi thuật bên trong, nhưng cũng không có chân chính lâm vào điên cuồng, đối với thời gian trôi đi vẫn là có thể có điều cảm ứng. Hắn cảm giác luyện đan cùng thi thuật quá trình đi qua cực lâu, nhưng hiện tại đệ nhị huyền hồn linh thể ngôn nói chỉ là đi qua 3 ngày, loại này tình hình, chỉ có một loại khả năng, đó chính là đan thạch không gian bên trong ẩn chứa có thời gian pháp tắc chi lực. Thời gian pháp tắc chi lực, đối tu sĩ tốt nhất trợ giúp, chính là có thể cho tu sĩ ở trong đó tu luyện, mà thời gian tăng tốc. Ngoại giới một ngày, mà ở thời gian không gian bên trong tu sĩ đã hiểu được mấy ngày hoặc là mấy chục ngày. Loại này tình hình, liền tương đương với người khác tu luyện một ngày, mà chính mình tắc tu luyện mấy chục ngày. Đối với muốn đột phá bình cảnh tu sĩ mà nói, loại này ở thời gian tăng tốc bên trong bế quan tu luyện là phi thường hữu hiệu. Đương nhiên, loại này tăng tốc tuyệt đối không phải đơn giản đem ngoại giới một ngày chia làm mấy chục ngày, mà là đem ngoại giới mấy chục ngày thời gian ở thời gian pháp tắc chi lực dưới tác dụng áp xúc thành một ngày. Nhìn trước mặt cao lớn hòn đá, Tần Phượng Minh trong lòng dâng lên một cổ nùng liệt xúc động, rất có muốn đem này khối cự thạch thu vào chính mình tu di không gian động phủ chi ý. Nhưng đứng sừng sững hồi lâu, Tần Phượng Minh vẫn là đánh mất này niệm. Này khối cự thạch khẳng định là một kiện nghịch thiên bảo vật, nhưng hắn nếu thật sự muốn nhúng chàm cự thạch, sợ là đối hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ đưa tới rất nhiều không cần thiết phiền toái. Tồn tại thời gian pháp tắc chi lực bảo vật, Tần Phượng Minh đều không phải là không có, hắn giờ phút này trong ngực sở tồn Ngũ Long Huyền Hoàng Vũ, liền có thời gian pháp tắc chi lực. Năm đó hắn đã từng mấy lần bị Ngũ Long cứu trợ hộ vệ, ở trong đó tu luyện, cảm ứng được qua thời gian biến hóa. Này khối đan thạch là nghịch thiên tồn tại không giả, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc cân nhắc dưới, còn là phi thường sáng suốt từ bỏ thu chi niệm. Bởi vì này khối bảo vật mấy người đặt ở này không biết nhiều ít vạn năm, tự nhiên có này tồn tại nơi này, mà không có bị người khác thu đạo lý. Vừa rồi kia cổ tràn ngập kỳ dị công hiệu thần hồn hơi thở là từ đâu xuất hiện? Liền ở Tần Phượng Minh khôi phục bình tĩnh là lúc, một đạo thân ảnh đột nhiên xông thẳng mà thượng, xuất hiện ở trước mặt hắn, trong miệng gấp giọng nói. Theo Tần Phượng Minh tinh hồn ở đan thạch không gian bên trong khôi phục thanh tỉnh, không hề điên cuồng dẫn động hồn hồ năng lượng, Cửu Khư Sơn bốn phía cấp tốc đánh sâu vào năng lượng, cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Đã không có hồn hồ năng lượng thêm vào, cái loại này đan đạo ý cảnh cùng kỳ dị cỏ cây chi lực chậm rãi biến mất, đang ở hơi thở bao phủ bên trong mọi người tự nhiên sôi nổi khôi phục thanh tỉnh. Xích Hiêu lão tổ minh bạch kia cổ hơi thở là tự ngọn núi dũng hạ, thủy một bình tĩnh, lập tức liền chạy như bay tới. Như thế nào xuất hiện, Tần Mỗ cũng là không biết, ta chỉ là tìm hiểu này khối cự thạch, sau đó đắm chìm trong đó, bỗng nhiên cảm giác được một cổ thần hồn hơi thở tới người, lúc sau liền mất đi suy nghĩ. Tần Phượng Minh lược có trầm tư, trong miệng tùy theo nói. Tìm hiểu này khối cự thạch sao? Xích Hiêu lão tổ ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía kia khối cự thạch, thân hình chợt lóe, lập tức đứng thẳng tới rồi cự thạch bên cạnh. Tâm thần đắm chìm, thần thức lập tức tỏa định ở cự thạch phía trên. Nhìn Xích Hiêu lão tổ đối mặt cự thạch tìm hiểu, Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm cười. Này khối cự thạch chỉ là thần thức tìm hiểu căn bản là vô dụng. Không có linh mục thần thông căn bản là vô pháp nhận thấy được cự thạch bên trong bí ẩn. Cho dù có linh mục thần thông, nghĩ đến cũng không có bao nhiêu người sẽ ở có người khác ở đây tình hình hạ phóng thích tinh hồn, lưu lại thân thể ở bên ngoài tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh không để ý đến Xích Hiêu lão tổ, mà là thân hình vừa chuyển, như vậy nhìn về phía dưới một khối cự thạch. Nếu tới rồi nơi này, hắn nhàn rỗi không có việc gì, nhìn xem này đó đan thạch thượng đan phương, cũng không có gì chỗ hỏng. Xích Hiêu lão tổ thần thức tra xét hồi lâu, cũng không thể dẫn động thần hồn năng lượng hiển lộ, biểu tình chậm rãi trở nên do dự. Cuối cùng thân hình vừa chuyển, như vậy hướng về phía dưới mà đi. Ha ha ha, không tồi, không nghĩ tới hồn hồ trải qua một phen, này đó đan thạch phía trên khắc lục đan phương, thế nhưng có thể đủ nhẹ nhàng công nhận. Đứng thẳng ở một khối thật lớn nham thạch trước, Tần Phượng Minh ở Xích Yêu lão tổ rời đi lúc sau, trong miệng đột nhiên vang lên tiếng cười. Giờ phút này Tần Phượng Minh, thần thức tra xét trước mặt cao lớn hòn đá, chỗ đã thấy tình hình, cùng lúc trước tra xét hồn hồ cao lớn cự thạch cơ hồ tương đồng. Hòn đá thượng linh văn cùng văn tự đã một lần nữa tổ hợp, hình thành một thiên hoàn chỉnh đan phương. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc trước không có xem coi này một đan thạch, hắn cũng có thể đủ tin tưởng, này đan thạch thượng đan phương nhất định là tàn khuyết không được đầy đủ. Mà này tòa đan núi đá thượng đại bộ phận đan thạch, đều hẳn là tàn khuyết không được đầy đủ đan phương. Nghĩ đến chỉ có trải qua quá hồn hồ không gian người, mới có thể đủ dễ dàng nhìn đến đan thạch phía trên ký lục hoàn chỉnh đan phương. Đương nhiên, tiến vào hồn hồ tu sĩ đan đạo cùng cỏ cây tạo nghệ cũng nên đạt tới nhất định trình độ mới có thể làm được này điểm. Huyền âm ngũ linh cao, này một đan dược đối ta còn là cực có tác dụng. Nhìn đan thạch phía trên bị hắn một lần nữa chỉnh hợp quy nạp ra một thiên đan phương, Tần Phượng Minh trong miệng lẩm bẩm ra tiếng. Huyền âm ngũ linh cao, là một loại đối quỷ đạo tu sĩ cực có tác dụng đan dược cao nước, này một cao nước, ở tu sĩ tranh đấu cùng đánh sâu vào bình cảnh khi, có thể cường lực cung cấp nguyên khí năng lượng. Loại này chuyên môn dùng để cung cấp pháp lực năng lượng đan dược, ở tu tiên giới bên trong cũng không nhiều. Tuy rằng rất nhiều đan dược đều có thể đủ cung cấp bàng bạc pháp lực năng lượng, nhưng đan dược đều sẽ có trọng điểm, có rất nhiều cung cấp thuộc tính năng lượng, có rất nhiều kích phát tu sĩ tiềm năng, làm tu sĩ tự thân có thể cường lực luyện hóa thiên địa nguyên khí. giống Huyền Âm Ngũ Linh Cao giống nhau chuyên môn cung cấp tinh thuần năng lượng đan dược cũng không nhiều. Hơn nữa này loại đan dược đối tu sĩ cung cấp pháp lực năng lượng đồng thời, cấp tu sĩ tự thân tác dụng phụ sẽ rất nhỏ. Này không thể nghi ngờ càng có vẻ Huyền Âm Ngũ Linh Cao chân quý. Nhìn kỹ coi đan phương, Tần Phượng Minh lập tức thu hồi trên mặt tươi cười, thay thế chính là cau mày. Này một đan phương tuy rằng chữ viết rõ ràng, cũng không có tàn khuyết tồn tại, nhưng đan phương bên trong chỉ có mười mấy loại chủ yếu linh thảo xứng so, còn thừa 100 nhiều loại phụ trợ linh thảo chỉ có tên đánh dấu, cũng không có xứng so số định mức. Mà luyện chế phù văn, càng là chỉ có dung luyện phù văn, khuyết thiếu ngưng kết thành đan là lúc thao tác phù văn. Nhìn này một đan phương, Tần Phượng Minh một trận vô ngữ. Bất quá hắn thực mau liền thu liếm tâm cảnh, bắt đầu đối này một đan phương tìm hiểu lên. Không có linh thảo xứng so, chỉ cần chậm rãi tham nghiên, tự nhiên có thể đem phụ liệu linh thảo xứng so lộng thông. Thời gian chậm rãi qua đi, không có tiêu phí Tần Phượng Minh lâu lắm thời gian, hắn liền đem Huyền Âm Ngũ Linh Cao đan phương số lượng không nhiều lắm luyện chế phù văn tìm hiểu. Không có dừng lại, hắn thân hình vừa chuyển, ở đan núi đá thượng tiếp tục tìm lên. Đối với những cái đó có trợ giúp tu sĩ tăng lên tu vi đan dược đan phương, Tần Phượng Minh cũng không mới lạ, hắn muốn tìm chính là một ít phụ trợ công hiệu đan phương. Hai ngày sau, hắn ở một khối cự thạch trước ngồi xếp bằng xuống dưới. Này cự thạch thượng đan phương tên là Thiên Hương Hóa Thanh Đan. Này một đan dược chỉ có một câu chú thích, ngôn nói là một loại hóa giải khí độc đan dược. Hóa giải kịch độc đan dược, Tần Phượng Minh có không ít, nhưng này một đan dược sử dụng luyện chế tài liệu làm Tần Phượng Minh rất là khiếp sợ, trừ bỏ hắn không quen biết tài liệu, những cái đó hắn biết được linh thảo hoặc là tài liệu tên, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là tu tiên giới cực kỳ chân quý nghịch thiên chi vật. Như thế một đan phương nhìn như thường thường vô kỳ, nhưng vẫn là làm Tần Phượng Minh vì này trong lòng chấn động, bắt đầu toàn lực tìm hiểu lên. Đã đến giờ sao, này một đan phương dù chưa có thể hoàn toàn tìm hiểu, nhưng cũng tìm hiểu thất thất bát bát. Bỗng nhiên bị một cổ hiện ra năng lượng dao động quấy nhiễu, Tần Phượng Minh cấp tốc xem coi bốn phía, trong miệng lập tức nỉ non ra tiếng. Này một đan phương tên không ra kỳ, nhưng tìm hiểu lên so Huyền Âm Ngũ Linh Cao muốn gian nan vài phần. Liên tính là Tần Phượng Minh cùng đệ nhị huyền hồn linh thể toàn lực ứng phó, tiêu phí thời gian so Huyền Âm Ngũ Linh Cao muốn trường rất nhiều, cũng không thể đem này một đan phương hoàn toàn tìm hiểu. Cảm ứng đột nhiên hiện ra một cổ không gian dao động thổi quét thân hình, Tần Phượng Minh không có cường lực chống đỡ, mà là tùy ý kia cổ không gian chi lực thổi quét ở thân hình phía trên. Gì, như thế nào nơi này có như vậy nhiều người? Theo một đoàn dao động thổi quét, Tần Phượng Minh thân hình vừa xuất hiện ở một mảnh dãy núi nơi, Xích Yêu lão tổ một tiếng lời nói trước tự vang lên ở bên tai. Tần Phượng Minh thân hình đứng yên, ánh mắt lập tức nhìn về phía bốn phía. Nơi này là một mảnh dãy núi nơi, bất quá mặt đất rõ ràng là bị tu chỉnh quá. Mà ở hắn dưới chân, là một chỗ thoáng hiện ánh huỳnh quang truyền tống trận, hắn cùng Xích Yêu lão tổ chính dừng thân ở truyền tống trận phía trên. Mà ở truyền tống trận bốn phía quảng trường phía trên, đứng thẳng chừng có thượng trăm chi sổ tu sĩ. Tần Phượng Minh ánh mắt đảo qua, phát hiện hiện trường tu sĩ, thế nhưng đều là quỷ chủ hậu kỳ, đỉnh núi trở lên người. Thả huyền giai tu sĩ chiếm đa số, có 6-70 vị chi sổ. Liễu Phổ, Đức Dung tiên tử đám người đều ở liệt. Hai người các ngươi thế nhưng không có chết, theo sát Xích Yêu lão tổ kinh dị tiếng động, một tiếng hô quát cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Lời nói ra, đúng là Thanh Hải Liên, chúng ta hai người sẽ chết, sao có thể, chúng ta chỉ là tìm hiểu một khối đan thạch đan phương. Sao có thể sẽ ngã xuống ở đan hương các bên trong? Xích Yêu lão tổ kinh ngạc, mặt lộ vẻ nghi vấn chi sắc hỏi ngược lại. Nếu hai người các ngươi không có chuyện, Xích Yêu, người cùng vị kia Tần đạo hữu liền đi cùng Hải Liên đến lão phu động phủ một tự đi. Không có chờ Thanh Hải Liên lại mở miệng, đột nhiên một tiếng lời nói tự nơi xa truyền lại tới. Lôi Tùng tiền bối, không nghĩ tới thế nhưng kinh động tiền bối, vãn bối tự nhiên cấp tiền bối thỉnh an. Lời nói lọt vào tai, luôn luôn kiệt ngạo khó thuần Xích Yêu lão tổ lập tức hướng về phía thanh âm truyền lại phương hướng khom người thi lễ, trong miệng cung kính nói. Lôi Tùng, hai chữ lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc chấn động. Vị này Cửu Khư Sơn Lôi Tùng đan quân, chính là hắn tiến vào thật quỷ giới, cái thứ nhất muốn gặp đến thật quỷ giới đại thừa. Chương 6474 hung đan, nghe nói đến Lôi Tùng xa lời nói truyền lại tới, Thanh Hải Liên lập tức khom người, trong miệng cấp tốc ứng thừa một tiếng. Liễu Phổ mọi người sôi nổi hướng thanh âm truyền lại phương hướng khom người thi lễ, nhưng không có một người ngôn ngữ. Phi thường rõ ràng, Liễu Phổ mấy người cùng ở đây chúng Cửu Khư Sơn tu sĩ, đều tưởng mở miệng dò hỏi Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ cái gì, nhưng giờ phút này tự nhiên không có khả năng như nguyện. Tần Phượng Minh nhíu mày, ánh mắt chớp động, tuy rằng có tâm cự tuyệt, nhưng cuối cùng cũng không có mở miệng ngôn nói cái gì, chỉ là trong lòng ý niệm cấp lóe. Đây là một chỗ tu sửa ở một đỉnh núi phía trên tinh xảo cung điện. Cung điện cao lớn chiếm địa cực lớn, cả tòa cung điện rừng cột chạm trổ, các loại cỏ cây bị điêu khắc ở cả tòa mộc chất kiến trúc phía trên, mây mù lượn lờ bên trong, có vẻ xa hoa lộng lẫy. Xem coi cung điện bốn phía, tuy rằng khu vực này cảm ứng không đến bất luận cái gì cấm chế hơi thở, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, này chỗ ngọn núi hẳn là Cửu Khư Sơn đại trận một chỗ trận xu nơi. Còn chưa tới đạt phía trước đại điện, Tần Phượng Minh liền cảm giác được một cổ hồn hậu đan dược hơi thở tràn ngập bốn phía. Cửa điện không có đóng cửa, Thanh Hải Liên không có dừng thân, mang theo Tần Phượng Minh Xích Yêu lão tổ trực tiếp tiến vào tới rồi đại điện. Bái kiến lão tổ, Xích đạo hữu cùng Tần đạo hữu tới rồi. Thủy vừa tiến vào đại điện, Thanh Hải Liên lập tức khom người, hướng phía trước một đoàn bốc hơi cổ trướng, cực nóng hơi thở phát ra sương mù thi lễ nói. Kia đoàn sương mù kích động, nhưng cũng không khuếch tán, rõ ràng là bị cấm chế sở trói buộc. Tần Phượng Minh trong lòng chớp động, minh bạch trước mặt kia đoàn chiếm địa hơn 10 trượng phạm vi sương mù bên trong, nhất định là ở luyện chế nào đó đan dược. Các ngươi tạm thời chờ 2 ngày, Lôi Mộ yêu cầu đem này lò đan dược luyện chế hoàn thành. Theo sát Thanh Hải Liên lời nói, sóng nhiệt kích động bên trong lập tức truyền ra một câu bình tĩnh đạm nhiên lời nói. Lời nói trong sáng, tự tin dư thừa, nói chuyện người rõ ràng hẳn là một vị trung niên tu sĩ. Là, Thanh Hải Liên đáp ứng, như vậy đứng thẳng ở đương trường. Nghe nói đến Lôi Tùng Đan Quân như thế lời nói, Thanh Hải Liên không có gì khác thường. Chính là nghe vào Tần Phượng Minh cùng Xích Yêu lão tổ trong tai, làm hai người sắc mặt tức khắc khẽ biến. Hai người đều là đan đạo tu sĩ, đương nhiên biết được luyện đan cuối cùng mấy ngày là cỡ nào mấu chốt. Vị này Lôi Tùng Đan Quân thật là không đơn giản, ở luyện đan tới rồi mấu chốt khi thế nhưng cũng dám phân tâm chú ý hai người xuất ly đan hương các, như thế việc làm, tuyệt đối không phải vị nào đan sư có thể làm được. Chính là Tần Phượng Minh, cũng không dám nói ở luyện chế cường đại đan dược thời gian tâm hắn cố. Hai ngày sau, một cổ bàng bạc năng lượng đột nhiên phun trào ở sương mù bốc hơi bên trong. Theo sương mù đột nhiên phun trào, một trận ô minh cũng tùy theo truyền lại mà ra. Chúc mừng lão tổ, lần này thật sự luyện chế ra Xích Linh Đan. Ô minh vang vọng bên trong, Thanh Hải Liên đột nhiên biểu tình đại chấn, trên mặt hiển lộ vô cùng kinh hỉ chi ý, gấp giọng mở miệng nói. Tuy rằng như cũ có một ít tì vết, nhưng lúc này đây luyện chế ra Xích Linh Đan, so lúc trước muốn tinh thuần không ít, nhưng cùng lão phu kỳ vọng, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Theo Thanh Hải Liên chúc mừng tiếng động, Lôi Tùng Đan Quân lời nói cũng tùy theo vang lên ở sương mù cổ trướng bên trong. Xích Linh Đan, Tần Phượng Minh nghe thế một đan dược tên đó là trong lòng hơi là vừa động, bởi vì hắn biết được này một đan dược. Nhưng hắn biết nghe Xích Linh Đan chỉ là một loại thích hợp thông thần tu sĩ ăn đan dược. Giờ phút này Thanh Hải Liên cùng Lôi Nhã ra chung Xích Linh Đan, tuyệt đối không phải hắn biết nghe Xích Linh Đan. Ở Lôi Tùng tiếng nói chung, một tiếng phanh minh vang vọng, một cổ đỏ đậm ánh huỳnh quang đột nhiên xuyên ra nồng đậm sương mù. Sương mù cổ trướng quay cuồng, tiếp theo phá tan cấm chế phong chắn, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Một cổ cực nóng khí lãng quay cuồng bên trong, một đạo mập mạp thân ảnh bỗng nhiên hiện ra ở ba người trước mặt. Đây là một vị dáng người không cao, nhưng rõ ràng mập mạp trung niên tu sĩ, từ hắn đầy mặt hồng quang khuôn mặt phía trên, nhìn không ra uy nghiêm biểu tình, có rất nhiều một loại hiền lành biểu tình. Tại đây vị trung niên lòng bàn tay bên trong, đang có một viên nhỏ giọt tròn xoe đỏ đậm đan dược nhảy lên không thôi. Chỉ là từ kia cái đan dược xích mang lập lòe bên trong sở ẩn chứa hiện ra từng đợt màu đỏ đậm linh văn, liền đủ có thể biết được này viên đan dược bất phàm. Lão tổ nói này cái linh đan còn chưa hoàn hảo, sao có thể, ta căn bản nhìn không ra này linh đan còn có cái gì không đủ tồn tại. Thần thức tỏa định trung niên trong tay đỏ đậm đan dược, Xích Yêu lão tổ trong miệng kinh hô. Hắn rõ ràng cùng Lôi Tùng Đan Quân nhận thức, biểu hiện cũng không câu nệ. Xích Yêu lão tổ có đan vương lệnh bài, tự nhiên là một vị đan đạo đại sư. Đan vương đại sư, liền tính đan đạo không có đến nơi tuyệt hảo, nhưng cũng đã xem như đan đạo cực cao tồn tại. Nếu liền một quả đan dược hay không là hoàn hảo đều phân biệt không ra, vậy có chút quá kém. Lão tổ này cái đan dược đương nhiên xem như hoàn hảo đan dược, nếu không căn bản là vô pháp ngưng đan ra lò, chỉ là cùng lão tổ trong lòng kỳ vọng còn có một ít chênh lệch, đây là sử dụng tài liệu không phải nhất thích hợp linh thảo có lỗi. Lôi Tùng Đan Quân không có mở miệng, Thanh Hải Liên đã tiếp lời nói. Nghe được Thanh Hải Liên lời nói, Lôi Tùng biểu tình không có biến hóa, nhưng ánh mắt lược là chợt lóe, không có mở miệng. Này một quả Xích Linh Đan hẳn là một loại tương trợ tu sĩ tu luyện hỏa thuộc tính thần thông đan dược. Nó xác thật còn không có đạt tới hoàn mỹ, đan dược sở tồn dược hiệu cũng không có hoàn hảo dung hợp, nếu tu sĩ ăn, sợ là huyền giai đỉnh núi tu sĩ ăn chẳng sợ đậu lớn một chút, sợ cũng vô pháp áp chế đan dược ẩn chứa bá đạo hỏa thuộc tính năng lượng công phạt, bị đan dược phản phệ là khẳng định, chính là tổn thương đan hải cũng rất có khả năng. Tần Phượng Minh ánh mắt tỏa định Lôi buông tay chung đỏ đậm đan dược, mày lược là hơi nhíu, bỗng nhiên mở miệng, nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Hắn lời này nói ra, Thanh Hải Liên lập tức quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc chi ý. Tần đạo hữu là nói lão tổ luyện chế ra này cái đan dược, đậu lớn một chút đều có thể tổn thương huyền giai tu sĩ đan hải. Thanh Hải Liên ánh mắt phát lạnh, xem coi Tần Phượng Minh khuôn mặt trong miệng trầm giọng nói. Hắn thân là đan quân đại sư, đối với lôi tùng này cái đan dược tuy rằng nhìn ra một ít không đủ, nhưng tuyệt đối không cho rằng này cái đan dược liền đúng như Tần Phượng Minh lời nói, đối dùng tu sĩ sẽ có như vậy khủng bố lực phá hoại. Xích Linh đan xác thật như Tần Phượng Minh lời nói, là tương trợ tu sĩ tu luyện hỏa thuộc tính thần thông phụ trợ đan dược. Thả vẫn là thuộc về đại thừa chi cảnh đan dược, cực kỳ thích hợp đại thừa tu sĩ tu luyện hỏa thuộc tính công pháp thần thông. Như thế đan dược đối huyền giai tu sĩ khẳng định có cực đại uy hiếp, nhưng chỉ là phụ trợ đan dược, ăn chút ít, không có khả năng làm huyền giai đỉnh núi tu sĩ đều khó có thể áp chế này thuộc tính năng lượng công phạt. Thanh Hải Liên lời nói ra, Lôi Tùng đan quân ánh mắt cũng tỏa định ở Tần Phượng Minh trên người. Hắn không nói gì, ngưng trọng biểu tình phía trên ánh sao lập lòe không ngừng, tựa hồ đang đợi Tần Phượng Minh mở miệng trả lời Thanh Hải Liên. Nếu đạo hữu không tin Tần Mỗ lời nói, đại nhưng đem này cái đan dược ăn một tiểu viên, thể hội một phen liền biết Tần Mỗ lời nói hư thật. Bất quá Tần Mỗ cho rằng đạo hữu ăn gạo lớn nhỏ một cái liền nhưng, vạn chớ ăn quá nhiều. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng đạm nhiên nói. Thanh Hải Liên nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, lập tức nhìn về phía Lôi Tùng đan quân. Có thể, người có thể lấy một chút ăn, thể hội một phen dược hiệu như thế nào. Lôi Tùng biểu tình bình tĩnh, hơi hơi mỉm cười, thực mau liền đồng ý Tần Phượng Minh chi ngôn. Thanh Hải Liên biểu tình nghiêm nghị gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Theo Lôi Tùng ở trong tay đan dược phía trên khẽ chạm, một cái so đậu nành muốn tiểu, so gạo lược đại đỏ đậm đan dược bay ra, huyền ngừng ở Thanh Hải Liên trước người. Không có chút nào chần chờ do dự, Thanh Hải Liên phất tay dưới, đem này viên xích linh đan nuốt vào tới rồi trong miệng. Đan dược nhập khẩu, Thanh Hải Liên biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng, đôi tay bấm tay niệm thần chú, cảnh giác Tần Phượng Minh lời nói đan dược phản phệ chi lực phát sinh. Nhưng mà làm người kinh ngạc chính là, Thanh Hải Liên cũng không có hiện ra bất luận cái gì khác thường biểu tình. Ha ha ha, Tần đạo hữu, xem ra là ngươi phán đoán sai lầm, Lôi tiền bối luyện chế này cái đan dược căn bản là không có ngươi lời nói phá hư hiệu dụng, sẽ không đối tu sĩ thân thể. Xích Hiêu lão tổ một trận tiếng cười vang lên, trong miệng lời nói càng là đối Tần Phượng Minh rất có chế nhạo chi ý. Tần Phượng Minh đối Xích Hiêu lão tổ lời nói căn bản không có phản ứng, chỉ là nhìn về phía Thanh Hải Liên, ánh mắt lập lòe, tựa hồ ở trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng mà liền ở Xích Hiêu lão tổ lời nói xuất khẩu, còn chưa hoàn toàn rơi xuống khi, vốn dĩ biểu tình ngưng trọng Thanh Hải Liên bỗng nhiên trên mặt đại biến, một tiếng kinh hô vang vọng mà ra, không tốt, ta đan hải đột nhiên cực nóng khó ức. Theo sát lời nói hiện ra, Thanh Hải Liên vốn dĩ bình tĩnh biểu tình bỗng nhiên trở nên đỏ đậm, toàn bộ thân hình phía trên hồng mang hiện ra, giống như một đoàn cực nóng ánh lửa khoảnh khắc đem hắn toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Hắn lời nói xuất khẩu, còn chưa nói xong, cũng đã khó có thể nói nữa nói tiếp. Đột nhiên biến hóa làm Xích Hiêu lão tổ trên mặt tươi cười tức khắc động lại, chính là Lôi Tùng bình tĩnh biểu tình cũng bỗng nhiên trở nên chau mày dựng lên. Này cái đan dược là Lôi Tùng tự mình luyện chế, hơn nữa vẫn là hắn luyện chế không dưới 10 lần một cái đan phương. Hắn đối sử dụng linh thảo thuộc tính đương nhiên quen thuộc, tuy rằng luyện chế ra này một quả đan dược, cũng minh bạch này đan dược hẳn là tồn tại tỷ vết, nhưng không nghĩ tới này cái đan dược sẽ là như thế bá đạo. Thanh Hải Liên chính là cỏ cây chi thân, vốn dĩ liền đối đan dược dược hiệu có vượt mức bình thường thư giải khả năng, thả tự thân thuộc tính vẫn là băng hàn chi thân, nhưng chỉ là như vậy lớn một chút xích linh đan ăn, khiến cho hắn sinh ra như thế khó có thể chịu đựng tình hình, cái này làm cho Lôi Tùng trong lòng cũng kịch chấn không thôi. Tần Mỗ nơi này có một giọt băng tủy, đạo hữu có thể đem chi ăn áp chế trong cơ thể cực nóng năng lượng tàn sát bừa bãi. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, đột nhiên mở miệng nói. Tiếng nói chung, một con tiểu xảo bình ngọc đã bay ra, đưa đến cả người xích mang thoáng hiện Thanh Hải Liên trước người. Đa tạ đạo hữu viện thủ, nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Thanh Hải Liên một tiếng cố nén nói lời cảm tạ tiếng động vang lên. Tiếng nói chung, Thanh Hải Liên đã tùy tay cắn nuốt một quả không biết tên đan dược. Nhưng hắn phất tay gian, đem Tần Phượng Minh kia chỉ thịnh phóng băng tủy bình ngọc cũng thu vào tới rồi trong tay. Không có chút nào muốn trả lại Tần Phượng Minh chi ý, cũng không có muốn ăn băng tủy động tác. Theo đan dược nhập khẩu, một mảnh thanh hắc sương mù bỗng nhiên phun trào mà hiện, sương mù kích động, một cổ băng hàn hơi thở tùy theo tràn ngập mà ra. Ha ha ha, Tần đạo hữu phán đoán quả nhiên không tồi. Lão phu luyện chế này cái xích linh đan quả nhiên dược hiệu bá đạo phi thường, cũng không là tầm thường người có thể áp chế. Không biết đạo hữu nhưng nhìn ra này cái đan dược luyện chế khi cụ thể nơi nào xảy ra vấn đề sao? Thanh Hải Liên cắn nuốt đan dược là lúc, Lôi Tùng một tiếng sang sảng lời nói cũng tùy theo vang lên. Hắn tuy rằng nhíu mày, nhưng lời nói ra, không có chút nào lo lắng Thanh Hải Liên sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chương 6475 trao đổi. Nghe được Lôi Tùng Đan Quân mở miệng dò hỏi chi ngôn, Xích Yêu lão tổ biểu tình khẽ biến. Ở hắn ý thức bên trong, Lôi Tùng Đan Quân đan đạo tạo nghệ đã là thật quỷ giới nhất nổi bật người. Nhưng hiện tại, vị này đan đạo cao cao tại thượng tồn tại thế nhưng mở miệng dò hỏi khởi Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ đạt tới loại nào trình độ, Xích Yêu lão tổ cũng không biết được, nhưng hắn không cho rằng Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ có thể cùng Cửu Khư Sơn hai vị đan đạo đan quân đánh đồng. Hắn nhiều nhất cho rằng Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ đạt tới đan tông cấp bậc, hoặc là đan tông trung nổi bật tồn tại. Thân là đan sư Xích Yêu lão tổ, đương nhiên minh bạch đan tông cùng đan quân ở đan đạo tạo nghệ phía trên chênh lệch. Tuy rằng Tần Phượng Minh nhìn ra Xích Linh đan bên trong sở tồn khác thường, nhưng cũng không đại biểu hắn liền thật sự có tư cách cùng đan quân đại sư ganh đua cao thấp. Tần Phượng Minh nghe được Lôi Tùng ngôn ngữ, mày hơi hơi nhăn lại. Tần mỗ chỉ là từ Xích Linh đan mặt ngoài biểu hiện nhìn ra một ít khác thường, nhưng muốn nói ra này đan dược cụ thể nguyên nhân, thiết yếu muốn ăn một chút đan dược. Nếu tiền bối nguyện ý, có thể cấp vãn bối đậu đại một chút Xích Linh đan ăn. Lược là chần chờ, Tần Phượng Minh hướng Lôi Tùng liền ôm quyền, trong miệng nói. Có thể, Lôi Tùng không có chút nào chần chờ, lập tức đáp ứng nói. Đối với Tần Phượng Minh thế nhưng ở rõ ràng biết được này cái Xích Linh đan dược hiệu bá đạo, còn dám ăn đậu đại một cái, Lôi Tùng căn bản là không có một tia nghi hoặc. Thân là huyền giai tu sĩ, đương nhiên biết được lấy hay bỏ. Tần Phượng Minh nếu dám nói ra đậu toàn cục lược, liền nhất định có 10 phần nắm chắc áp chế trụ Xích Linh đan khủng bố năng lượng công phạt. Xích Yêu lão tổ ánh mắt chớp động, nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong có liệt liệt ánh sao phát ra. Lúc này ăn đan dược Thanh Hải Liên đã thi thuật áp đảo hạ trong cơ thể cực nóng năng lượng đánh sâu vào, dù chưa hoàn toàn luyện hóa Xích Linh đan dược hiệu, nhưng ở hắn cường lực chống đỡ dưới, đã an ổn ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Mặc cho ai đều nhìn ra được, Thanh Hải Liên giờ phút này cũng không thể phân tâm, như cũ ở cường lực đối kháng trong cơ thể khác thường năng lượng công phạt. Tần Phượng Minh tiếp nhận Lôi Tùng đưa đến trước mặt đậu đại một cái Xích Linh đan, không có chút nào chần chờ, phất tay liền đem Xích Linh đan đưa vào tới rồi trong miệng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không chút do dự cắn nuốt kia viên Xích Linh đan, Xích Yêu lão tổ hai mắt trợn lên, gắt gao tỏa định ở Tần Phượng Minh trên người. Một tức, hai tức, tam tức, thời gian chậm rãi qua đi, thực mau, một chén trà nhỏ thời gian trôi đi biến mất. Nhưng mà làm Xích Yêu lão tổ vạn phần kinh ngạc chính là, như thế thời gian dài Thanh Hải Liên trong cơ thể cực nóng năng lượng đã bùng nổ, nhưng Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng ở đại điện mặt đất phía trên, biểu tình lại như cũ bình tĩnh. Tần Phượng Minh hai mắt khép kín, đôi tay bóp một đạo pháp quyết, giống như ở tu luyện công pháp. Hắn biểu tình bình tĩnh, liền một chút ít sắc mặt biến hóa cũng không, giống như hắn vừa rồi ăn, căn bản là cùng Thanh Hải Liên ăn đan dược không phải cùng đan dược. Thời gian liên tục, thực mau, 15 phút lâu biến mất không thấy. Lôi Tùng ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt chậm rãi chớp động, biểu tình bình tĩnh không gợn sóng. Đột nhiên, Tần Phượng Minh khép kín hai mắt trợn mắt mà khai, thân hình bắn ra dựng lên, thân hình đứng yên, lập tức hướng Lôi Tùng ôm quyền khom người, nói tiền bối. Này cái đan dược bên trong có ba loại linh vật xứng so giống như có vấn đề, phân biệt là mà thanh chi, dáng liên hạt cùng xích diễm trước long thảo. Nghe nói Tần Phượng Minh mở miệng nói ra ba loại linh vật tên, Xích Yêu lão tổ hai mắt tức khắc trợn lên. Đối Tần Phượng Minh nói ra ba loại tài liệu, hắn thế nhưng có hai loại căn bản là chỉ là nghe nói, chưa từng nhìn thấy không thực vật. Mà nghe nói, cũng chỉ là biết được có này hai loại linh vật tên, căn bản là không biết này công hiệu thuộc tính. Tần Phượng Minh thế nhưng không có bị Xích Linh đan khủng bố dược hiệu tàn sát bừa bãi thân hình, Xích Yêu lão tổ trong lòng càng là kinh ngạc vạn phần. Hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng Tần Phượng Minh ăn kia đan dược cùng Thanh Hải Liên ăn có xuất nhập. Sở dĩ Tần Phượng Minh không hề khác thường xuất hiện, vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là Tần Phượng Minh thủ đoạn thực lực, xa không phải Thanh Hải Liên so sánh với. Ít nhất ở đối kháng cực nóng thuộc tính năng lượng công phạt là lúc, Tần Phượng Minh muốn cao siêu rất nhiều. Giờ phút này Xích Yêu lão tổ trong lòng nguyên lai sở tồn cùng Tần Phượng Minh tranh đấu chi tâm, thế nhưng đột nhiên có buông lỏng. Tần đạo hữu chỉ là ăn một cái đan hoàn, liền công nhận ra bên trong sai lầm nơi, đạo hữu cỏ cây tạo nghệ hơn xa những cái đó đan tông tu sĩ có thể so, nghĩ đến đạo hữu đan đạo tạo nghệ hẳn là đã sớm là đan quân tồn tại. Đạo hữu lời nói không tồi, này ba loại khởi cân đối công hiệu linh thảo xứng so, đúng là Lôi mỗ này mười mấy năm tới vẫn luôn ở nghiên cứu sửa chữa, nhưng vẫn luôn không thể tìm được thích hợp xứng so. Lôi Tùng trên mặt thần sắc bỗng nhiên hiện ra ra kinh hỉ chi ý, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng phi thường khách khí mở miệng nói. Hắn vốn chính là một vị hiền lành người, giờ phút này biểu tình ý cười hiện ra bên trong, lại hiện ra một chút sầu khổ chi ý. Xem ra tiền bối tìm hiểu này một đan phương là lâm vào vũng bùn, nếu tiền bối nguyện ý, vãn bối muốn nhìn một chút Xích Linh đan đan phương, nói không chừng vãn bối có thể cấp tiền bối một ít gợi ý. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, hướng Lôi Tùng liền ôm quyền, trong miệng mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, Lôi Tùng biểu tình hơi là hiện ra một tia do dự chi ý. Đan phương, đặc biệt là chân quý khan hiếm cổ xưa đan phương, đó là giá trị liên thành chi vật, đối với đan sư tới nói, bất luận cái gì một cái đan phương, đều là một kiện vô giá bảo vật. Cho dù là tu tiên giới truyền lưu đan phương, giống nhau tu sĩ cũng sẽ không đem chính mình luyện chế đan phương cho người khác xem nhìn. Bởi vì bất luận cái gì đan phương, tới rồi tu sĩ trong tay sau, đều sẽ giấu vết thượng tu sĩ chính mình ấn ký, sẽ lấy chính mình quen thuộc tài liệu thay đổi đan phương bên trong linh thảo xứng so. Có thể nói bất luận cái gì luyện chế đan phương, đều là trải qua tu sĩ tiêu phí đại lượng thời gian tinh lực sửa chữa nếm thử quá. Lôi Tùng ánh mắt chớp động, trầm ngâm một lát, tay một phen, đem một quyển cổ xưa quyển trục đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Đây là Xích Linh Đan Nguyên Đan Phương, đạo hữu có thể nghiệm xem một phen. Này một đan phương cổ xưa, mặt trên một tầng tang thương hơi thở ẩn chứa, đó là một loại chỉ có trải qua quá vô tận năm tháng mới có thể mang theo thượng hơi thở. Tần Phượng Minh không có chần chờ, đôi tay tiếp nhận, lập tức đem chi triển khai ở trước mặt. Theo thần thức chìm vào trong đó, hắn trở nên vẫn không nhúc nhích lên. Xích Hiêu lão tổ nhìn đến Tần Phượng Minh dễ dàng phải tới rồi Lôi Tùng Đan Quân Đan Phương quyển trục, trong lòng muốn nói không hâm mộ đó là không có khả năng. Một người đại thừa tiêu phí đại lượng tinh lực thời gian nghiên cứu đan phương, chân quý không thể nghi ngờ. Nhưng Xích Hiêu lão tổ trong lòng minh bạch, chính mình đan đạo tạo nghệ là không có khả năng chấp thuận tham nghiên này một đan phương. Vì vậy hắn rất là thức thời đứng thẳng một bên ngậm miệng không nói. Tần Phượng Minh tìm hiểu này một đan phương quyển trục sử dụng thời gian thật cũng không phải rất dài, ba cái canh giờ sau hắn chậm rãi khép kín này một đan phương quyển trục. Một cái cổ xưa đan phương, một người tu sĩ tìm hiểu ba cái canh giờ, kia căn bản không có khả năng đem chi tìm hiểu. Bất quá đối đan phương trung luyện chế tài liệu quen thuộc suy nghĩ, vẫn là có thể. Mà Tần Phượng Minh lúc này đây xem coi, cũng đúng là đan phương trung tài liệu xứng so, đối với luyện chế phù văn, hắn chỉ là giao cho đệ nhị huyền hồn linh thể. Đến nỗi ba cái canh giờ đệ nhị huyền hồn linh thể năng đủ có bao nhiêu thu hoạch, hắn cũng không có để ý. Tiền bối, mà thanh chi, giáng liên hạt cùng xích diễm trước long thảo đan phương bên trong không có, trừ bỏ này ba loại chủ yếu tài liệu, xích xương hỏa lân căn cùng tê phượng đằng tài liệu bên trong cũng không có. Xem ra tiền bối sở dĩ vô pháp làm được tận thiện tận mỹ, hẳn là chính là này năm loại chủ yếu tài liệu công hiệu bất tận hoàn mỹ có lỗi. Trầm ngâm hồi lâu, Tần Phượng Minh mở to đôi mắt, lúc này mới mở miệng chậm rãi nói. Hắn lời nói ra, cũng không có đem trong tay quyển trục đệ còn cấp Lôi Tùng Đan Quân. Tần đạo hữu lời nói không tồi, điểm này cùng Lôi Mỗ phán đoán nhất trí, tuy rằng mặt khác tài liệu chừng 1/3 chi sổ thay đổi, nhưng mặt khác tài liệu đã cực kỳ phù hợp đan phương xứng so. Chỉ có này 5 loại tài liệu, thật sự khó có thể đem xứng so số định mức chuẩn xác. Lôi Tùng Đan Quân biểu tình lược hiện trầm trọng gật gật đầu, phụ họa Tần Phượng Minh lời nói. Tuy rằng hắn biểu tình không có khác thường, nhưng đối Tần Phượng Minh có thể xem coi ba cái canh giờ, liền đem hắn trong lòng mấu chốt một ngữ chỉ ra, vẫn là làm hắn đáy lòng rất là chấn động một chút. Lúc trước ba loại tài liệu, vốn dĩ chính là này một đan phương bên trong khởi cân bằng công hiệu tài liệu, Tần Phượng Minh chỉ là nếm thử liền nói ra, cũng không ngoài ý muốn, đại đa số đan tông đại sư hẳn là cũng có thể làm được. Nhưng như Tần Phượng Minh giống nhau xem coi đan phương liền đem mặt khác hai loại cũng điểm ra, này liền không phải tầm thường đan tông đại sư có thể làm được. Lôi Tùng tự nhận chính mình chỉ cần nhấm nháp đan dược, lại nghiên cứu đan phương, cũng có thể đủ công nhận ra bên trong có gì khác thường tồn tại, nhưng như thế trong thời gian ngắn liền chuẩn xác chỉ ra khác thường chỗ, hắn không có nắm chắc. Mà khôi phục trạng thái Thanh Hải Liên được nghe dưới, biểu tình cũng hiện ra bội phục chi ý. Hắn gặp qua này Xích Linh Đan đan phương, bên trong một ít tài liệu thay đổi xứng so, vẫn là hắn cùng Lôi Tùng hai người thương lượng quá. Đối Tần Phượng Minh một lời trúng đích ngôn ngữ, tự nhiên trong lòng cảm thán. Vãn bối đối hỏa thuộc tính đan dược có khác hẳn với thường nhân nhạy bén cảm giác. Nếu vãn bối có thể tìm hiểu này đan phương bên trong luyện chế linh văn, sau đó thân thủ luyện chế một lần, vãn bối sẽ 5-6 thành nắm chắc đem trong đó bệnh đoan tìm ra. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn về phía Lôi Tùng, bỗng nhiên thanh âm đề cao 2 phân, mở miệng nói. Đạo hữu là nói người chỉ cần luyện chế một lần, là có thể đủ đem Xích Linh đan luyện chế hoàn hảo. Lôi Tùng không có mở miệng, Thanh Hải Liên trước tự nghi vấn ra tiếng. Lúc này Thanh Hải Liên đối Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ đã bội phục phi thường, nhưng muốn nói chỉ là tìm hiểu đan phương, luyện chế một lần là có thể tìm ra tệ nạn chỗ, vẫn là làm hắn có chút không tin. Lôi Tùng đan quân luyện chế số lần đã không ít, như cũng không có tìm ra mấu chốt nơi. Thật đúng là nói không chừng, Tần đạo hữu cỏ cây tạo nghệ quá mức kinh thế hãi tục, liền thuần âm thuộc tính đan dược đều có thể đủ luyện chế ra, chỉ là lộng minh trong đó giống loài tài liệu xứng so, hẳn là có thể làm được. Thanh Hải Liên nghi vấn xuất khẩu, không đợi Tần Phượng Minh trả lời, chính mình đã làm ra hồi đáp. Tần đạo hữu, nhưng không biết kia Tuyệt Dương Đan đan phương có không làm Lôi Mỗ xem coi một vài. Đột nhiên, Lôi Tùng Đan quân ánh mắt chợt lóe, trong miệng bỗng nhiên nói ra một lời. Đương nhiên có thể, bất quá vãn bối nơi này chỉ có Nguyên Thủy Đan phương, lúc trước ở Đan đỉnh đại sảnh luyện chế đan phương không có hợp quy tắc ra. Tần Phượng Minh không có một tia chần chờ, lập tức đáp ứng nói. Lời nói ra, một con hộp ngọc đưa đến Lôi Tùng trước mặt. Nhìn hộp ngọc xuất hiện, Thanh Hải liên tức khắc biểu tình phấn chấn. Thuần âm thuộc tính linh thảo đan phương, này đối hắn mà nói, tuyệt đối cực có lực hấp dẫn. Tiền bối có thể lưu lại tìm hiểu ngày sau cùng vãn bối trao đổi đan phương. Này ngày vãn bối yêu cầu cùng chúng chờ ở Cửu Khư Sơn ngoại đông đảo đạo hữu làm một phen giao dịch. Đưa ra đan phương, Tần Phượng Minh đột nhiên mở miệng, nói ra một cái kiện. Hảo, ngày sau Tần đạo hữu đi cùng Hải Liên lại đến nơi này. Lôi Tùng đầy mặt ý cười bày ra, trong miệng không có một tia chần chờ dứt khoát đồng ý nói. Xích Hiêu lão tổ cũng không có cùng Tần Phượng Minh cùng rời đi, mà là bị Lôi Tùng lưu tại đại điện bên trong. Cùng Thanh Hải Liên cùng xuất ly Cửu Khư Sơn, Tần Phượng Minh một lần nữa về tới Kỳ Hoàng Điện bên trong. Chương 6476 dị cảnh. Giờ phút này Kỳ Hoàng Điện, tu sĩ số lượng đã đại đại giảm bớt, nhưng như cũng có thượng vạn chi sổ ngưng lại không đi. Này trong đó có Cửu Khư Sơn mấy ngàn tu sĩ. Cửu Khư Sơn lấy đan đạo lập thế, tông môn bên trong tu sĩ có thể nói đều là đan đạo đại sư. Tuy rằng chưa chắc đều là đan vương, đan tông đại sư, nhưng nhất định đối luyện đan cực cảm thấy hứng thú. Có thể nghe một vị đan đạo đại gia giảng giải đan đạo, mọi người chỉ cần có thể thoát thân, tự nhiên sẽ không sai quá. Mà những cái đó không phải đan sư tu sĩ, đại đa số đều là hướng Tần Phượng Minh danh sách thượng đổi tài liệu mà đến. Lúc trước Tần Phượng Minh ủy thác Liễu Phổ thông cáo, ngôn nói chỉ cần là hắn sở liệt danh sách thượng tài liệu vật phẩm, đều có thể tìm hắn đổi chi vật không có nói rõ, nhưng nhất định sẽ hậu đãi. Nếu Tần Phượng Minh vừa mới đi vào Kỳ Hoàng Điện tuyên bố như thế thông cáo, sợ là không có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú. Chẳng sợ mọi người trên người có danh sách sở liệt vật phẩm, cũng sẽ không có mấy người sẽ tìm Tần Phượng Minh đổi. Nhưng hiện tại bất đồng, một người ở đan đỉnh đại sảnh cùng Cửu Khư Sơn tu tiên giới bên trong cơ hồ sở hữu đan đạo đứng đầu đại năng đánh cuộc đấu đan đạo, thả lấy thắng lợi người tuyên bố treo giải thưởng, làm chúng tu sĩ nhu cầu dục vọng bỗng nhiên tăng nhiều. Tần Phượng Minh sở treo giải thưởng vật phẩm, không có chỗ nào mà không phải là thật quỷ giới chân quý chi vật, này đó vật phẩm tự nhiên không phải tầm thường người có thể được đến, vì vậy lúc này chờ Kỳ Hoàng Điện đều là một ít quỷ chủ trở lên tồn tại. Theo Tần Phượng Minh đã đến, một đạo làm sở hữu tu sĩ phấn chấn tin tức truyền lại mà ra. Vô luận là đổi cực phẩm âm thạch, vẫn là các loại tăng tiến tu vi đan dược, cũng hoặc là chỉ điểm tu luyện hoặc là đan đạo bình cảnh, đều có thể cùng chi đổi. Tu sĩ, nhất coi trọng, tự nhiên là tự thân tu vi cảnh giới, cũng hoặc là đan đạo tu sĩ tự thân đan đạo tạo nghệ. Mà Tần Phượng Minh lấy huyền giai đỉnh núi tu vi, muốn chỉ điểm giờ phút này ở Kỳ Hoàng Điện đàn tu, thật đúng là không phải nói mạnh miệng. Ở tìm hiểu thiên địa phía trên, liền tính là cùng đại thừa tu sĩ luận đạo, Tần Phượng Minh đều có thể ngắt lời ngôn nói vài câu. Một hai kiện tu tiên giới cực kỳ nghịch thiên chân quý tài liệu hoặc là linh thảo, đổi Tần Phượng Minh vài câu lời nói, nhìn như giao dịch thâm hụt tiền, nhưng Kỳ Hoàng Điện bên trong vẫn là có mấy trăm tu sĩ cân nhắc dưới, lựa chọn loại này giao dịch phương án. Bắt đầu mọi người còn lòng có do dự, lo lắng Tần Phượng Minh biết vô pháp giải thích nghi hoặc chính mình công pháp bình cảnh. Nhưng mà theo một người danh tu sĩ hoàn thành giao dịch, làm mọi người vô cùng vui sướng cùng kinh ngạc chính là, vô luận tu sĩ tự thân ra sao loại linh căn thuộc tính, cũng hoặc là tu luyện cái gì thuộc tính công pháp, chỉ cần đưa ra tu luyện hoang mang, đều có thể đủ được đến làm mọi người cực kỳ kinh hỉ chỉ điểm. Tần Phượng Minh lời nói không nhiều lắm, nhưng chỉ cần nói ra, không có chỗ nào mà không phải là thẳng chỉ mọi người tu luyện bên trong nghi nan chỗ. Giống vậy nghi hoặc khó tạp chứng, Tần Phượng Minh lời nói chính là chữa khỏi cách hay, cho đến ổ bệnh, hóa giải ốm đau. Nhưng càng nhiều tu sĩ cũng không tin tưởng Tần Phượng Minh chỉ điểm có thể làm chính mình đạt được chỗ tốt, do đó lựa chọn càng thích hợp chính mình đổi tài liệu hoặc là đan dược. Tần Phượng Minh không có bị hại nhiều như vậy tu sĩ muốn đổi đan dược, nhưng Cửu Khư Sơn có. Ở cùng Liễu Phổ mọi người âm thầm câu thông dưới, Tần Phượng Minh yêu cầu lấy tới đổi đan dược, Cửu Khư Sơn toàn bộ cung ứng. Mà Cửu Khư Sơn như thế việc làm, tự nhiên cũng được đến Thanh Hải Liên chấp thuận. Cửu Khư Sơn lấy đan đạo lập thế, cũng lấy đan đạo vi tôn. Thanh Hải Liên tu vi cảnh giới không phải tối cao, nhưng ở Cửu Khư Sơn địa vị cực cao, hắn chấp thuận việc, tự nhiên không có người sẽ cãi lời. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng đều không phải là không có chỗ tốt cấp Cửu Khư Sơn. Tần Phượng Minh trả giá đại giới, đó là chấp thuận mặt sau giảng giải đan đạo khi, Cửu Khư Sơn tu sĩ có thể tất cả tham gia. Hai bên ăn nhịp với nhau, tự nhiên là giai đại vui mừng. Vật phẩm đổi kết thúc, mới là Tần Phượng Minh lần này giao dịch vở kịch lớn, giảng giải đan đạo. Đan đạo tâm đắc giảng giải, đối đan đạo tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là nhất cụ hấp dẫn. Mà có thể nghe một chút cùng đông đảo tu sĩ đánh cuộc đấu đan đạo thắng lợi người tâm đắc thể hội, càng là mọi người sở chờ mong. Đan Tông Đại Sư, trong lòng nhất chú ý, vẫn là Tần Phượng Minh dùng chỉ một thuộc tính linh thảo luyện chế tuyệt dương đan quá trình. Tần Phượng Minh luyện chế tuyệt dương đan quá trình, có thể nói trừ bỏ Tần Phượng Minh, đương thuộc Thanh Hải Liên nhất rõ ràng. Bởi vì Tần Phượng Minh luyện chế bắt đầu, Thanh Hải Liên liền một tia không rơi nhìn ở trong mắt. Nhưng mà chính là như thế, hắn vẫn là muốn nghe xem Tần Phượng Minh chính mình chính miệng giảng giải luyện chế quá trình. Cùng Lôi Tùng Đan Quân ước hẹn chính là ngày thời gian, trừ bỏ đổi các loại vật phẩm tiêu hao 3 ngày, còn thừa 7 ngày, đều là ở Tần Phượng Minh một mình giảng giải bên trong vượt qua. Này 7 ngày thời gian, là ở đây mấy ngàn tu sĩ tu tiên kiếp sống bên trong, từ người khác tâm đắc thể hội bên trong hoạch ích nhiều nhất 7 ngày. Ở mọi người về sau tu tiên kiếp sống bên trong, càng là thường xuyên hồi tưởng 7 ngày. Tần Phượng Minh không phải xử trá dùng mánh khóe người, nếu cùng mọi người làm giao dịch, nói hứa hẹn, liền sẽ chỉ mình chi lực hoàn thành. Trừ bỏ không có đem đan phương lấy ra triển lãm cấp mọi người, Tần Phượng Minh đem chính mình luyện chế tuyệt dương đan quá trình, cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ giảng giải một phen. Ở trả lời mọi người nghi nan là lúc, đồng dạng không có một tia tư tàng, đem chính mình sở tư toàn bộ nói ra. Nó sơn chi thạch có thể công ngọc, Tần Phượng Minh lúc này đây tiêu phí như thế đại tinh lực cùng mọi người giảng giải đàm luận đan đạo, tuyệt phi chỉ là cấp mọi người ngôn nói tâm đắc, giải thích khó hiểu nghi nan. Cửu Khư Sơn tu tiên giới tuy rằng chỉ là thật quỷ giới chung một chỗ tiểu địa phương, khả năng chỉ tương đương cùng thật quỷ giới trăm, một phần ngàn phạm vi. Nhưng nơi này tụ tập đan đạo tu sĩ đan đạo tạo nghệ, tuyệt đối có thể đại biểu thật quỷ giới đan đạo đứng đầu đám người. Ở cùng mọi người đàm luận tâm đắc thể hội, giải nạn thụ họp đồng thời, Tần Phượng Minh chính mình từ mọi người bình cảnh nghi nan bên trong, đạt được chỗ tốt, so mọi người cũng không kém. Đương nhiên, đan đạo tạo nghệ càng cao người, tại đây 7 ngày bên trong đạt được hiểu được cũng sẽ càng nhiều. Mà những cái đó đan vương hoặc là còn chưa đột phá đan vương cấp bậc tu sĩ, càng là có bao nhiêu người đang nghe Tần Phượng Minh giảng giải bên trong đột nhiên bế tắc giải khai, đan đạo tạo nghệ bốn phía tăng lên. Tham gia Tần Phượng Minh đan đạo giáo thụ mọi người, 7 ngày sau không có người đứng lên rời đi, mà là đều ngưng lại ở đan đỉnh đại sảnh bên trong tiến vào tới rồi bế quan bên trong. Mọi người đan đạo tạo nghệ, ở mọi người bế quan bên trong, không thể nghi ngờ đều sẽ được đến tăng lên. Nhưng có thể tăng lên nhiều ít, cũng chỉ có thể xem từng người tạo hóa. Đan quân đại sư Thanh Hải Liên, cũng là hai mắt khép kín, mày lược là nhân lại, tựa hồ ở suy nghĩ cái gì. Tần Phượng Minh xem coi liếc mắt một cái sôi nổi khép kín hai mắt, lâm vào trầm tư bên trong chúng đan đạo tu sĩ, biểu tình bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, hắn ngưng thần nhìn về phía quảng đại đan đỉnh đại sảnh phía trên, nhất thời bất động lên. Hắn ánh mắt thâm thúy, tựa hồ thấy được người sở nhìn không tới địa phương. Lúc trước, Tần Phượng Minh từ đan hương các bên trong đạt được đan đạo cơ duyên, hiện tại, hắn thông qua ngôn truyền, đem chính mình một ít hiểu được giảng giải cho Cửu Khư Sơn tu tiên giới chúng đan đạo tu sĩ, cũng coi như là hồi báo Cửu Khư Sơn. Nhân quả là một loại hư vô pháp tắc tồn tại, một cơm ống, một gáo uống, một diệt sinh, một việc thiện, đều chứa nhân quả nghiệp chướng với trong đó. Tu sĩ tu tiên, tu chính là thiên đạo, nhưng nhân quả chi lý từ một người sinh ra, cũng đã bám vào người ở trên người. Vô pháp dứt bỏ, cũng vô pháp thanh trừ. Tần Phượng Minh tiến vào vân huỳnh không gian, đạt được tiến vào đan hương các cơ duyên, được đến đan thạch không gian bên trong chỗ tốt, hiện tại lại đem chi chia sẻ cho Cửu Khư Sơn, cũng coi như là cho Cửu Khư Sơn một công đạo, thiện kết một ít nhân quả. Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi, đan đỉnh đại sảnh phía trên một đoàn nhàn nhạt ánh huỳnh quang lưu chuyển, ở Tần Phượng Minh linh thanh mắt thần nhìn chăm chú hạ bỗng nhiên chậm rãi có biến hóa, trở nên phi thường nhu hòa, cũng càng thêm nồng đậm, chậm rãi, ánh huỳnh quang bên trong tựa hồ có từng đạo linh văn hiện lên. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng, toàn bộ đại sảnh tựa hồ lâm vào thời gian đình chỉ bên trong. Yên tĩnh thả động lại, không có bất luận cái gì thanh âm phát ra. Nếu giờ phút này có người đột nhiên tiến vào đại sảnh, nhìn thấy mấy ngàn tu sĩ ngồi xếp bằng ở đại sảnh, tất nhiên sẽ chấn động, bởi vì này đó ngồi xếp bằng chung tu sĩ thân hình thượng, đều có một đoàn kỳ dị hơi thở phát ra. Kia hơi thở không phải năng lượng, mà là từng luồng mắt thường thấy được đan hương. Cổ đan hương trôi nổi, hướng về đại sảnh trên không hội tụ. Không biết qua bao lâu, đại sảnh trên không hội tụ ra một mảnh khói sóng mênh mông cảnh tượng, rộng lớn mạnh mẽ. Đó là một mảnh sương mù lượn lờ dãy núi nơi, đưa mắt nhìn về nơi xa, sẽ nhìn thấy từng tòa cao lớn điện phủ giống như phiêu phù ở mây mù bên trong, điện phủ tuy rằng chỉ là hiển lộ ra đỉnh chóp mấy chỗ rác vách tường, nhưng mỗi một tòa đều có vẻ tinh xảo huy hoàng. Điện phủ rải rác giống như cực xa, chỉ cần ánh mắt có thể đạt được, đều có thể nhìn thấy từng tòa cung điện một góc ẩn hiện ở mây mù bên trong. Cụ thể nhiều ít, vô pháp thống kê, bởi vì cực nơi xa như cũng mơ hồ có thể thấy được cung điện hiện ra. Đột nhiên, một trận ù ù chuông vang từ nơi xa mù mịt truyền lại tới, từng đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở khói sóng mênh mông mây mù bên trong. Đó là từng đạo dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng tu sĩ thân ảnh, có nam có nữ, có già có trẻ, mọi người sôi nổi hướng về một nơi hội tụ mà đi. Đột nhiên, một tiếng giống như chưa từng tẫn năm tháng chỗ sâu trong truyền lại mà ra, ẩn chứa vô thượng pháp luật ù ù thanh âm vang lên, hồng mông phá, hạo đỉnh khai. Chúng đan đỉnh sơn đệ tử có thể tìm kiếm cái lạ trong đó, diệu nói ngưng huyền, thừa u thập phương. Thanh âm rung trời thước mà, lay động hoàn vũ, ở quảng đại thiên địa bên trong tràn ngập phiêu đáng, càng lúc càng xa. Chương 6477 tái kiến Lôi Tùng. Tần Phượng Minh hai mắt xem coi đại sảnh phía trên, biểu tình có vẻ hết sức trang trọng, ánh mắt trừng mắt, thật lâu không có động đậy. Đó là như thế nào một phen cảnh tượng, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động khó có thể thuyết minh, như vậy quảng đại bao la hùng vĩ thiên địa, hắn chưa từng có nhìn thấy quá. Cho dù là hắn đã từng nhìn thấy quá lớn nhất thành trì, cũng hoặc là đã từng tiến vào đến chín kỳ kia chỗ bí ẩn không gian trung cung điện, cũng khó có thể cùng những cái đó ẩn hiện ở tầng mây trung cao lớn cung điện so sánh với. Kia cảnh tượng bên trong thiên địa giống như so tam giới muốn cao rất nhiều, xa xa nhìn lại, từng tòa ngọn núi chiều cao vạn trượng, không trung không mang, mây tía thấp thoáng, xa hoa lộng lẫy, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung này rộng lớn mạnh mẽ vạn nhất. Kia từng đạo thân ảnh mông lung, nhưng tốc độ mau cấp, không có chỗ nào mà không phải là cường đại tồn tại. Tần Phượng Minh tâm thần bị chấn động, nhưng trong lòng rõ ràng, hắn sở nhìn đến, nghe được tình hình, cũng không có phát sinh ở đan đỉnh đại sảnh bên trong, mặt khác tu sĩ không có nhìn đến, cũng không có nghe nói đến. Đó là một loại chỉ có hắn một người có thể nhìn đến tình hình, huyền bí lại làm người khó có thể quên. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, tâm thần khẽ nhúc nhích chung, trước mắt mênh mông cảnh tượng đột nhiên giống như trong nước ảnh ngược, theo mây mù quay cuồng, khoảnh khắc biến mất không thấy tung tích. Đại sảnh trên không trống vắng, đạo đạo cấm chế ánh huỳnh quang lập lòe, một đoàn kỳ dị hơi thở như cũ ngưng tụ, nhưng bên trong xuất hiện cảnh tượng cũng đã không thấy. Tần Phượng Minh ánh mắt trở nên ngơ ngẩn, nhìn phía đại sảnh trên không, trong mắt biểu tình thật lâu chưa từng khôi phục. Hồi tưởng vừa rồi chứng kiến, Tần Phượng Minh trong lòng khó có thể bình tĩnh. Hồng mông phá, hạo đỉnh khai, từ này sáu cái tự, hắn có thể tưởng tượng đến một bức cảnh tượng, đó chính là một chỗ to lớn thiên địa đang ở mở ra, kia chỗ thiên địa hẳn là tên là Hạo Đỉnh, hoặc là cùng Hạo Đỉnh có quan hệ. Mà tìm kiếm cái lạ trong đó, Diệu nói ngưng huyền, thừa u thập phương 12 cái tự, không thể nghi ngờ thuyết minh chỉ cần Hạo Đỉnh khai, liền có thể làm đan đỉnh sơn tu sĩ tiến vào trong đó cảm thụ Diệu nói, tăng tiến tu vi. Hạo Đỉnh bên trong là như thế nào một bức cảnh tượng, Tần Phượng Minh tưởng tượng không đến, nhưng từ kia to lớn gợn sóng dãy núi cung điện nơi, cũng có thể đủ phỏng đoán hồng mông bao vây Hạo Đỉnh bên trong nhất định là một chỗ đồng dạng mênh mông rộng lớn, vô biên vô ngần cuồn cuộn thiên địa. Đó là thượng giới thiên địa, Tần Phượng Minh có thể nghĩ đến, xuất hiện trong óc ấn tượng đầu tiên, chính là thượng giới. Cũng chỉ có ở Di La giới, mới có như thế một chỗ lệnh nhân thần hướng, tràn ngập diệu nói thập phương thiên địa. Tần Phượng Minh thu liếm tâm thần, hắn trong lòng hiểu ra, Cửu Khư Sơn hẳn là chính là thượng giới đan đỉnh sơn thiết trí ở thật quỷ giới một chỗ truyền thừa. Kỳ Hoàng Điện, đan đỉnh đại sảnh, đan hương các, đan thạch không gian, này đó không có chỗ nào mà không phải là đang nói danh tác điểm này. Đan đỉnh sơn là như thế nào một nơi, Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng. Bất quá hắn từ kia nói giống như cuồn cuộn sấm đánh kích động lời nói trong tiếng, cũng có thể đủ suy đoán đến, đan đỉnh sơn nhất định có đạo quân đại năng tọa trấn. Di La giới có tinh tổ, mà tinh tổ dưới còn lại là thông thiên đạo quân cấp bậc người có bao nhiêu, Tần Phượng Minh không biết. Bất quá nghĩ đến số lượng cũng sẽ không rất nhiều, bất luận cái gì một vị đạo quân đại năng, không thể nghi ngờ đều là một phương thiên địa bên trong chân chính đứng đầu tồn tại. Mà có đạo quân đại năng tông môn, cũng khẳng định là Di La giới bên trong cường đại thế lực. Hồi tưởng kia từng đạo thân ảnh hội tụ, Tần Phượng Minh vô hạn hướng về, muốn dung nhập trong đó, tiến vào kia Hạo Đỉnh thiên địa bên trong. Bởi vì hắn liệu định, đan đỉnh sơn, nhất định là một chỗ đan đạo thịnh hành nơi. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh thật lâu vô pháp bình vỗ trong lòng suy nghĩ nhảy lên. Theo liên tiếp có tu sĩ từ nhắm mắt chung đứng dậy, sôi nổi hướng ngồi ngay ngắn trung ương giường gỗ phía trên Tần Phượng Minh khách khí chắp tay bái biệt. Thanh Hải Liên cũng chậm rãi mở hai mắt. Tần đạo hữu, chuyện ở đây xong rồi, chúng ta có thể đi đến lão tổ động phủ. Thanh Hải Liên truyền âm, đem Tần Phượng Minh trong lòng hỗn loạn suy nghĩ hoàn toàn thanh trừ. Hai người không có kinh động như cũ lâm vào vật ta hai quên chúng đan đạo đại sư, bước chân vô tức bước ra, cấp tốc xuất ly này chỗ làm mọi người thu hoạch nhiều hơn đan đỉnh đại sảnh. Lôi Tùng đan quân động phủ bên trong, Xích Yêu lão tổ như cũ ở, chỉ là lúc này Xích Yêu lão tổ chính khép kín hai mắt, tựa hồ lâm vào bế quan bên trong. Tần đạo hữu đan đạo giảng giải thật sự mở rộng ra Lôi Mỗ tầm mắt, một phen ngôn ngữ, giải thích khó hiểu Lôi Mỗ trong lòng khốn đốn không biết nhiều ít năm mấu chốt. Bằng đạo hữu đan đạo tạo nghệ, tự nhiên đã sớm tới rồi đan quân cấp bậc, Đáng tiếc ta Cửu Khư Sơn chỉ có thể ban phát Đan Tông Đại Sư thân phận bài, đạo hữu nếu có hạ, có thể đi đến Bắc Tung đảo Đan Hoàng các lĩnh Đan Quân Đại Sư Ngọc Bài. Lôi Tùng mở to đôi mắt, nhìn về phía tiến vào đại điện Tần Phượng Minh, trên mặt ý cười mở ra mở miệng nói. Tiền bối khách khí, vãn bối không phải thật quỷ giới tu sĩ, kỳ thật Đan Quân Ngọc Bài cùng vãn bối nói đến tác dụng không lớn. Hướng Lôi Tùng ôm quyền chắp tay, Tần Phượng Minh không có giấu giếm khom người nói. Nếu Liễu Phổ đã biết được thân phận của hắn, Cửu Khư Sơn cao tầng tự nhiên cũng đã biết được. Lôi Tùng nói ra lời này, Tần Phượng Minh lập tức minh bạch, này chỗ đại điện bên trong, nhất định có giám thị pháp trận có thể nối thẳng đan đỉnh đại sảnh. Liên tính không có, cũng ít nhất có thanh âm thông đạo có thể nối liền đến này tòa đại điện bên trong. Vì vậy lúc trước Tần Phượng Minh ở đan đỉnh đại sảnh bên trong ngôn ngữ, bị Lôi Tùng cùng Xích Yêu lão tổ đều nghe nói tới rồi. Ha ha ha, đạo hữu coi thường thật quỷ giới Đan Quân Đại Sư Ngọc Bài, ở thật quỷ giới bên trong, có thể có Đan Quân Đại Sư Ngọc Bài người, từ xưa đến nay, đồng thời trên đời trước nay liền không có vượt qua 20 chi sổ quá. Hiện tại trên đời Đan Quân Đại Sư, sợ là cũng liền 10 ngón chi sổ. Mỗi một người Đan Quân Đại Sư, vô luận là ở đâu một chỗ phường thị hoặc là nơi giao dịch ở, đều được hưởng giảm phần trăm trao đổi quyền lực. Đạo hữu nếu thu thập tu luyện tài liệu, điểm này tiện lợi nghĩ đến là dùng thường. Mặt khác Đan Quân Ngọc Bài còn có thể mượn dùng các đại thương minh tuyên bố treo giải thưởng, tìm tu tiên giới một ít sắp tuyệt tích thiên tài địa bảo. Đương nhiên, nếu có Đan Quân Ngọc Bài, đạo hữu có thể cùng các đỉnh cấp thế lực giao hảo. Liên tính không giao hảo, những cái đó đứng đầu đại năng nhìn thấy đạo hữu Đan Quân Ngọc Bài, giống nhau cũng sẽ cấp Đan Hoàng các mặt mũi, sẽ không quá mức khó xử đạo hữu. Thanh Hải Liên ha ha cười tiếp lời, nói ra Đan Quân đại sư có thể cho tu sĩ chỗ tốt. Nghe được Thanh Hải Liên lời nói, Tần Phượng Minh trịnh trọng gật gật đầu. Hắn không thể làm lơ Thanh Hải Liên lời nói chỗ tốt. Hắn mỗi đến đầy đất, đều sẽ bốn phía thu thập các loại tài nguyên. Chỉ là giảm phần trăm chỗ tốt, liền đủ có thể hấp dẫn hắn. Đến nỗi treo giải thưởng cái gì, Tần Phượng Minh tự nhận dùng không đến, bởi vì treo giải thưởng là yêu cầu thời gian, hắn không có khả năng lâu dài ngưng lại ở một chỗ địa phương. Đa tạ đạo hữu báo cho, nếu có khả năng, Tần Mỗ sẽ đi đến Bắc Tung đảo, thắng lấy Đan Quân thân phận Ngọc Bài. Tần Phượng Minh biểu tình trịnh trọng gật gật đầu, trong miệng khách khí một tiếng nói. Tần đạo hữu, đây là Tuyệt Dương Đan Đan Phương, hiện tại trả lại đạo hữu. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, Lôi Tùng cũng tùy theo mở miệng nói. Ngày thời gian, nếu muốn tìm hiểu thấu Tuyệt Dương Đan luyện chế phù văn, đó là không có khả năng. Bất quá đối với Đan Quân Đại Sư, liền tính không thể tìm hiểu xong luyện chế phù văn, chỉ cần biết được đan phương xứng so, cũng có thể đủ chậm rãi sơ soạc, luyện chế ra chân chính Tuyệt Dương Đan. Nhưng muốn hoàn toàn muốn tìm đến đan phương bên trong ghi chú rõ linh thảo, Tần Phượng Minh tin tưởng Lôi Tùng không có khả năng làm được. Mà nếu muốn dùng đông đảo thay thế chi vật luyện chế Tuyệt Dương Đan, khó khăn không phải giống nhau đại. Thế tất phải tốn phí Lôi Tùng mấy chục thậm chí mấy trăm năm thời gian. Lôi Tùng hay không có thể thành công, vậy không phải Tần Phượng Minh nhọc lòng. Đem xích linh đan đan phương giao cho Lôi Tùng, Tần Phượng Minh đứng thẳng, chờ đợi Lôi Tùng lại lần nữa mở miệng. Quả nhiên, không có làm Tần Phượng Minh đợi lâu. Lôi Tùng một tiếng hỏi ngôn lại lần nữa vang lên, xích tà thuyết mê hoặc người khác nói hữu ở đan hương các không gian bên trong đã từng tìm hiểu quá đỉnh núi kia khối cự thạch, dẫn động khác thường hơi thở hiện ra, nhưng không biết đạo hữu là như thế nào đem kia khác thường hơi thở dẫn động. Lời nói lọt vào tai, Tần Phượng Minh biểu tình lập tức hiện ra ra suy nghĩ chi ý, trong miệng hỏi ngược lại, tiền bối là nói kia cổ kỳ dị đan hương cùng huyền bí ý cảnh. Lôi Tùng gật đầu, không có mở miệng, kia kỳ dị là ở vãn bối tìm hiểu kia cự thạch đan phương đột nhiên xuất hiện. Nhưng muốn nói là vãn bối dẫn động khác thường xuất hiện, này liền cũng không là vãn bối có thể thuyết minh. Bởi vì kia hơi thở hiện ra, vãn bối lập tức liền lâm vào tới rồi một loại kỳ dị trạng thái bên trong, thẳng đến hơi thở bình vỗ mới một lần nữa khôi phục. Lược là trầm ngâm, Tần Phượng Minh mở miệng nói. Hắn không tin Lôi Tùng khẳng định tin tưởng là chính mình dẫn động khác thường xuất hiện, hắn lời nói trạng thái, đúng là đệ nhị huyền hồn linh thể khống chế thân thể sau xuất hiện tình hình, như thế ngôn nói, tự nhiên sẽ không có vấn đề. Đến nỗi Tần Phượng Minh vì sao không đem tình hình thực tế báo cho Lôi Tùng, tuyệt đối không phải tưởng chính mình độc hưởng việc này. Mà là bởi vì hắn không nghĩ chọc phiền toái, cũng không nghĩ lại cùng kia không gian bên trong ngồi xếp bằng thân ảnh có liên quan. Lôi Tùng nhìn về phía Tần Phượng Minh hồi lâu, hơi hơi gật gật đầu. Kia khối đan thạch, hắn đã sớm tìm hiểu quá, căn bản là không có bất luận cái gì khác thường xuất hiện. Hắn vừa rồi lời nói, bất quá là tùy ý vừa nói. Đến nối kia che đậy quảng đại khu vực khác thường hơi thở như thế nào phát sinh, hắn suy nghĩ luôn mãi, cũng chỉ có Tần Phượng Minh tìm hiểu đỉnh núi cự thạch có này khả năng. Nhưng là không vì thật, hắn căn bản là không có một chút xác định. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, tuy rằng trong lòng cũng không xác định, nhưng cũng đã khó có thể lại hỏi nhiều. Bất quá Lôi Tùng trong lòng đã hạ quyết tâm, lại lần nữa tiến vào đan hương các, tìm hiểu một phen kia đan thạch. Hảo, đạo hữu phía dưới có không luyện chế một phen xích linh đan, tìm ra luyện chế tạp nghi. Đạo hữu ngày bên trong vẫn luôn không được thanh nhàn, không biết nhưng tìm hiểu kia đan phương sao. Lôi Tùng thực mau đem việc này áp xuống, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Tần Phượng Minh mở miệng nói. Một lòng đa dụng, vốn chính là ta chờ luyện đan người ứng có thủ đoạn, cùng các vị đạo hữu đàm luận đan đạo, cũng không ảnh hưởng Tần mỗ tham nghiên đan phương. Tuy rằng bên trong còn có rất nhiều không biết chỗ, nhưng vãn bối tưởng nếm thử một phen. Hiện tại thỉnh tiền bối lấy ra luyện chế chi vật, vãn bối lập tức xuống tay nếm thử luyện chế, nhìn xem hay không có thể tìm ra trong đó khác thường. Tần Phượng Minh không có một tia chần chờ, lập tức đáp ứng nói. Lôi Tùng gật đầu, trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa, phất tay gian, lập tức một đống các màu linh thảo cùng mặt khác luyện chế tài liệu xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn trước mặt linh thảo tài liệu, Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức ngưng tụ ở trên đó. Một lát sau, hắn mày hơi hơi nhăn lại, này đó tài liệu, cùng hắn tìm hiểu xích linh đan đan phương sở liệt tài liệu xuất nhập cực đại. Bên trong có mấy chục loại tài liệu linh thảo không phải nguyên đan phương chung sở liệt chi vật. Tần Phượng Minh xem coi Lôi Tùng, thấy hắn cũng không có tính toán đem luyện chế đan phương lấy ra, trong lòng lập tức hiểu ra, vị này Cửu Khư Sơn đại thừa, là muốn mượn dùng này xích linh đan luyện chế khảo giáo chính mình một phen. Tần Phượng Minh vô ngữ, phất tay gian, đem trước mặt chi vật thu vào tới rồi trong lòng ngực. Hảo. Vãn bối lập tức nếm thử luyện chế xích linh đan, chẳng biết có được không mượn tiền bối này tôn đan đỉnh. Tần Phượng Minh khom người, trong miệng lời nói tùy theo nói. Tiếng nói chung, đã nhìn về phía đại điện ở giữa kia tôn một đoàn huỳnh chứa ánh huỳnh quang bao vây cao lớn đan lô. Từ Tần Phượng Minh lần đầu tiên tiến vào đại điện, nhìn thấy này tôn đan lô, trong lòng liền rất là chấn động. Này tôn đan lô so đan đỉnh đại sảnh bên trong những cái đó đan lô muốn cao lớn trượng hứa, tuy rằng chưa từng điều khiển. Nhưng một cổ bàng bạc năng lượng đã hiện ra ở đan lô phía trên. Chương 6478 là lướt chín chuyển nguyên tôn đan đỉnh. Tần đạo hiếu, lão tổ nơi này đan đỉnh cũng không phải là ai đều có thể đủ khống chế. Này đan đỉnh chính là ta Cửu Khư Sơn Trấn Sơn chi bảo, điển tịch ghi lại chính là ta chín khư sáng phái tổ sư lưu truyền tới nay chi vật. Này một đan đỉnh đối luyện đan xác thật có rất nhiều huyền bí chỗ tốt, chính là nếu muốn điều khiển đan đỉnh luyện đan, cũng không là huyền giai tu sĩ có khả năng. Bởi vì đan đỉnh một khi vận chuyển yêu cầu mượn dùng ngũ hành chi lực, vận chuyển phù văn điều khiển phồn đa, từ xưa không biết có bao nhiêu đan đạo đại năng đã từng mượn dùng này đan đỉnh luyện đan, có thể thành công người ít ỏi. Nghe nói Tần Phượng Minh dục muốn mượn Cửu Khư Sơn Chấn Tông chi vật luyện đan, Thanh Hải Liên lập tức mở miệng nói. Này một tôn đan đỉnh, Thanh Hải Liên cũng từng nếm thử qua vài lần. Bằng hắn khả năng, luyện chế huyền giai đan dược còn có thể đủ thông thuận điều khiển, nhưng muốn luyện chế càng cao giai đan dược, liền lực có không bằng. Mỗi khi đều là luyện chế trên đường liền thất bại trong gang tấc, khó có thể vì kế. Cũng không là tự thân pháp lực, thần hồn năng lượng khô kiệt, mà là theo luyện chế thâm nhập, điều khiển đan đỉnh sở cần phù văn thuật chú sẽ càng nhiều. Hơn nữa dung hợp đan dược sở cần phù văn thuật chú, số lượng sẽ đạt tới một cái làm người khiếp sợ nông nỗi. Nếu một cái sơ sẩy, liền sẽ làm đan đỉnh vận chuyển tạm dừng, do đó dẫn tới dung luyện quá trình bị đánh gãy. Luyện chế cấp thấp đan dược còn hảo, có thể bằng vào tu sĩ cường đại thực lực một lần nữa loát thuận. Nhưng nếu là cao giai đan dược, căn bản là không có loát thuận khả năng, báo hỏng là khẳng định. Nghe nói Thanh Hải Liên chi ngôn, Tần Phượng Minh ánh mắt tức khắc chớp động. Thanh đạo hữu là nói này đan đỉnh thao tác đối tu sĩ yêu cầu cực cao, đều không phải là huyền giai tu sĩ không thể thao tác, một khi đã như vậy, Tần mỗ thật đúng là muốn dùng này một đan đỉnh. Không có chần chờ, Tần Phượng Minh lập tức nói ra quyết định, cũng ánh mắt nhìn về phía Lôi Tùng. Ánh mắt ở Tần Phượng Minh trên mặt nhìn quét, Lôi Tùng chỉ là tạm dừng một tức. Lập tức liền mở miệng nói, này một tôn là lướt cửu chuyển nguyên tôn đan đỉnh xác thật có thể thêm vào luyện đan xác suất thành công, bất qua đối thao tác yêu cầu cực cao, nghe nói đạo hữu đã từng cùng xích yêu tỉ thí quá phù văn, nghĩ đến đạo hữu là có thể đảm nhiệm này đan đỉnh, đây là thao tác thuật pháp, Tần đạo hữu quen thuộc một phen, liền có thể dùng này đan đỉnh luyện đan. Tần Phượng Minh gật đầu, lập tức tiếp nhận Lôi Tùng đưa qua một quyển cổ xưa quyển trục. Này quyển trục phía trên thao tác phù văn cũng không nhiều, nhưng phi thường tế hóa. Ghi chú rõ luyện đan bước đi cùng các loại phù văn thúc dục thời cơ. Nhìn như rườm rà, nhưng đối vẫn thường luyện đan đan đạo đại sư mà nói, không có gì khó khăn. Tần Phượng Minh chỉ xem coi cá biệt canh giờ, liền lập tức đem chi trả lại cho Lôi Tùng. Tiền bối, vãn bối đã tìm hiểu thúc dục phương pháp, phía dưới liền bắt đầu nếm thử luyện chế xích linh đan, vãn bối không dám nói luyện chế một lần là có thể đủ tìm ra tiền bối gặp được nghi nan, nhưng vãn bối tin tưởng, khẳng định có thể biết được luyện chế bên trong tạo thành khái vướng ở kia chỗ vị trí. Tần Phượng Minh hướng Lôi Tùng liền ôm quyền, mở miệng nói. Nhìn tự tin tràn đầy Tần Phượng Minh xoay người bước lên đan đỉnh đài, Lôi Tùng cùng Thanh Hải Liên biểu tình bình tĩnh, ánh mắt đạm nhiên, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường chi ý. Hai người đối Tần Phượng Minh trong miệng lời nói chuẩn xác ngôn ngữ, đều không phải là không có âm thầm trào phúng chi ý, nhưng hai người trong lòng cũng đều không phải là không có chờ mong. Chờ mong Tần Phượng Minh có thể tìm ra mấu chốt nơi, làm xích linh đan chân chính luyện chế thành công. Theo một đoàn cấm chế che đậy đan đài, Tần Phượng Minh bắt đầu rồi luyện chế này một xích linh đan. Tần Phượng Minh mới vừa một tới gần này một là lướt cửu chuyển nguyên tôn đan đỉnh, liền lập tức bị một cổ đan đỉnh phía trên hơi thở sở bao vây, hắn chỉ cảm thấy một cổ lôi kéo chi lực tập thân, dục muốn đem hắn thân hình kéo vào thật lớn đan đỉnh bên trong. Theo pháp quyết thúc dục, Tần Phượng Minh lúc này mới cảm giác thân thể một nhẹ. Gần gũi xem nhìn, này là lướt cửu chuyển nguyên tôn đan đỉnh phía trên không có bất luận cái gì trang trí đồ án bố trí, nhìn qua giống như một tôn thường thường vô kỳ thiết đúc cự đỉnh. Nhưng Tần Phượng Minh thần thức có thể cảm ứng được thanh hắc cự đỉnh mặt ngoài ánh huỳnh quang bên trong sở ẩn chứa đạo đạo linh văn. Mỗi một đạo linh văn tựa hồ đều ẩn chứa vô cùng năng lượng bất đồng, kim mộc thủy hỏa thổ các thuộc. Này một đan đỉnh tên là lướt cửu chuyển nguyên tôn đan đỉnh, chỉ là tên, liền đủ để biết được này đan đỉnh vận chuyển thúc dục là lúc phức tạp. Bất quá đối với này một đan đỉnh, Tần Phượng Minh cũng không có cảm giác như thế nào gian nan, bởi vì này đan đỉnh yêu cầu chính là năm thuộc tính năng lượng thêm vào, mà Tần Phượng Minh tự thân chính là năm thuộc tính năng lượng người. Đối đan đỉnh thao tác, căn bản là không cần phù văn đền bù năng lượng thuộc tính. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh tùy tay chém ra thao tác phù văn, phù vù trượt khởi trung cự đỉnh vận chuyển mở ra, đại điện bên trong hai vị Cửu Khư Sơn Đan Quân đại sư hai mắt lập tức vì này trợn lên. Năm nguyên năng lượng, Tần đạo hữu thế nhưng có thể đủ thúc dục ra năm nguyên năng lượng. Hai người ánh mắt cấp tốc chớp động, bỗng nhiên trên mặt hiện ra bừng tỉnh chi ý. Thân là đan đạo đại sư, đương nhiên minh bạch một người tu sĩ ở luyện đan là lúc tự thân có thể thúc dục ra ngũ hành năng lượng có khả năng có chỗ tốt. Có thể tùy tâm sở dục tế ra ngũ hành năng lượng, kia đối các loại thuộc tính linh thảo luyện chế là lúc khống chế, xa không phải mặt khác tu sĩ có thể so. Hai người ánh mắt đối diện, ánh mắt bên trong bỗng nhiên dần hiện ra một cổ kinh hỉ chi ý. Thực mau, một đoàn nhiệt khí bốc hơi dựng lên, đem toàn bộ đan đài bao phủ ở song xuôi chung. Ở đan đài cấm chế mở ra dưới, chính là Lôi Tùng cũng đã vô pháp tra xét bên trong tình hình. Lôi Tùng hai người cũng không vội, biết được Tần Phượng Minh lúc này đây luyện chế, khẳng định sẽ là không ngắn thời gian. Cụ thể dài hơn, không có ai xác định, bởi vì Tần Phượng Minh yêu cầu trước đem những cái đó linh thảo, tài liệu xứng so với chính mình sửa sang lại, sau đó mới có thể nếm thử luyện chế. Tuy rằng Lôi Tùng giao cho Tần Phượng Minh chính là linh thảo, tài liệu cũng không phải một phần ngạch, nhưng cũng không vượt qua ba lần. Có linh thảo chỉ là cành lá hoặc là cánh hoa, nhưng lấy Tần Phượng Minh nhãn lực, đương nhiên có thể phân biệt ra là cái gì linh thảo phía trên. Liên tính không biết, hắn cũng biết được ra sao loại thuộc tính, loại nào dược hiệu. Thời gian chậm rãi qua đi, Xích Yêu lão tổ đã tỉnh dậy, nhưng hắn vẫn chưa rời đi, mà là xem coi liếc mắt một cái đan đài, tiếp theo lại lần nữa lâm vào tới rồi bế quan bên trong. Hắn đương nhiên biết được ai ở Lôi Tùng đan trên đài luyện đan, cũng cực tưởng biết được Tần Phượng Minh hay không có thể luyện chế ra Cửu Khư Sơn hai vị đan đạo lão tổ đều luyện chế không ra Xích Linh đan. Liên tính hắn không thể tìm hiểu Xích Linh đan đan phương, có thể nhìn đến Xích Linh đan ra lò, cũng là một kiện chuyện may mắn. Tiếng gầm rú vang thỉnh thoảng tự đan đài cấm chế bên trong truyền ra, tiếng vang khoảng cách rất dài, mấy ngày sẽ kinh vang một trận, thả liên tục thời gian cũng không lâu, thực mau liền lại biến mất. Đối đan đài tiếng vang, ba người ai cũng không có để ý. Ba người biết được, kia tiếng vang chưa chắc là Tần Phượng Minh luyện chế thất bại, chẳng qua là dung hợp linh thảo dược hiệu khi sinh ra tiếng vang. Theo thời gian trôi đi, tiếng gầm rú vang trở nên chặt chẽ lên. Có khi một ngày có thể nổ vang mấy tiếng. 4-5 tháng sau, theo đan đài sương mù kích động, tiếp theo phun tung tóe bốn mạn, Tần Phượng Minh thân hình tự đan đài phía trên đi ra. Ngươi nhưng luyện chế ra Xích Linh đan. Tần Phượng Minh thân hình mới vừa xuất hiện, Xích Yêu lão tổ lời nói liền vang lên. Tần Phượng Minh thân hình khốn đốn, sắc mặt rõ ràng sau ngày thường tái nhợt rất nhiều, bất quá ánh mắt lập lòe linh động như cũ. Làm tiền bối chờ lâu, này là lướt cửu chuyển nguyên tôn đan đỉnh thật là cường đại khôn kể. Như thế đan đỉnh, sợ chỉ có Di La giới bên trong mới có. Tần Phượng Minh hướng Lôi Tùng liền ôm quyền, không có ngôn nói đan dược sự, mà là bỗng nhiên khích lệ khởi kia tôn đan đỉnh. Nhìn Tần Phượng Minh ánh mắt bên trong cực kỳ hâm mộ chi ý, Lôi Tùng biểu tình không việc gì, nhưng trong lòng rất là tự đắc. Này tôn đan đỉnh có thể làm Cửu Khư Sơn chấn sơn chi bảo, tự nhiên có này chân quý chỗ. Thật quỷ giới không biết có bao nhiêu đan đạo đại năng chuyên môn bởi vì này tôn truyền lưu ở tu tiên giới bên trong đan đỉnh bái phỏng quá Cửu Khư Sơn. Nếm thử người đều bị đan đỉnh huyền bí sở chấn động. Chỉ là có thể hoàn toàn khống chế đan đỉnh người không nhiều lắm. Tần đạo hữu nhưng tìm được rồi hợp lý đan phương xứng so sao? Thanh Hải Liên mở miệng, trực tiếp hỏi. Ân, cụ thể đan phương xứng so còn không có. Tần Phượng Minh hơi hơi lắc đầu, mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh này một lời, Thanh Hải Liên không có chút nào thất vọng, tựa hồ Tần Phượng Minh này một hồi đáp, đúng là hắn đã sớm dự kiến đến ngôn ngữ. Nhưng mà Tần Phượng Minh lời nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, mà là hơi chút một đốn, tay vừa nhấc, một con hộp ngọc xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là Tần Phượng Minh luyện chế đệ nhất cái đan dược, đáng tiếc không có có thể hoàn toàn ngưng tụ thành đan, vỡ vụn. Theo hộp ngọc đặt ở đan dưới đài một cái bàn đá thượng, Tần Phượng Minh trong miệng lời nói nhàn nhạt nói ra. Nhìn đến bàn đá trong hộp ngọc đỏ đậm bột phấn, Lôi Tùng cùng Thanh Hải Liên ánh mắt lập tức ánh sao lập lòe mà hiện. Loại này bột phấn, bọn họ nhìn thấy quá, đó là lúc trước bọn họ hợp lực tham nghiên xích linh đan sau, luyện chế đệ tam lò đan dược, cũng là xuất hiện loại này bột phấn. Tần đạo hữu luyện chế một lần, là có thể đủ đến cuối cùng ngưng đan mới thất bại, đã phi thường bất phàm. Lôi buông ra khẩu, tự đáy lòng tán thưởng nói. Nhưng mà Tần Phượng Minh không có tiếp lời Lôi Tùng lời nói, mà là tay vừa lật, lại là một con hộp ngọc xuất hiện ở bàn đá. Đây là Tần Mỗ luyện chế đệ nhị cái xích linh đan, đáng tiếc như cũng không có ngưng tụ thành đan. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra, làm ở đây ba người đồng thời biến sắc. Ngắn ngủn hơn trăm ngày thời gian, Tần Phượng Minh thế nhưng luyện chế hai lần, tuy rằng không có hoàn thành, nhưng đã là bất phàm. Ở mọi người sắc mặt biến hóa chung, Tần Phượng Minh phiên tay, đệ tam chỉ hộp ngọc xuất hiện ở trên bàn đá. Mọi người lại lần nữa động dung, kia hộp ngọc bên trong sở thịnh phóng chi vật như cũ không phải đan hoàn, nhưng đã ngưng kết thành toái khối, thả số lượng cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 khối. Lôi Tùng luôn luôn bình tĩnh biểu tình phía trên, giờ phút này tràn ngập nồng đậm khiếp sợ. Hắn giao cho Tần Phượng Minh tài liệu, nhiều nhất có thể luyện chế 3 lần. Mà Tần Phượng Minh lúc này đây thế nhưng dùng 3 lần tài liệu, thật sự luyện chế 3 lần, một lần cũng không có trên đường thất thủ. Như thế luyện đan trình độ, Lôi Tùng cùng Thanh Hải Liên nơi nào có thể không chấn động. Nhưng mà làm ở đây ba người càng là chấn động chính là, theo Tần Phượng Minh cánh tay lại động, đệ tứ chỉ hộp ngọc xuất hiện ở bàn đá phía trên. Đây là Tần Mỗ lúc này đây luyện chế đệ tứ lò đan dược, cũng là cuối cùng một lò đan dược, tuy rằng thành công ngưng kết thành đan hoàn, nhưng cùng Lôi tiền bối luyện chế xích linh đan tương đi khá xa, chỉ có thể xem như bán thành phẩm. Tần Phượng Minh lời nói ra, hộp ngọc nắp hộp cũng tùy theo mở ra. Nhìn hộp ngọc bên trong một đoàn hồn mông đỏ đậm ánh huỳnh quang bao vây chi vật, Lôi Tùng cùng Thanh Hải Liên hoàn toàn dại ra ở đương trường. Kia đoàn xích mang bên trong bao vây, đúng là một quả đan dược. Từ kia đan dược trạng thái cùng hơi thở phía trên, Lôi Tùng cùng Thanh Hải Liên tin tưởng, này liền Lôi Tùng ở 3 năm trước đây đã từng cô đọng thành công đan hoàn cái loại này bán thành phẩm xích linh đan. Sao có thể, Lôi Mỗ giao cho đạo hữu tài liệu, nhiều nhất có thể luyện chế 3 lần, nhưng đạo hữu thế nhưng luyện chế 4 lần, chẳng lẽ đạo hữu trên người có điều cần linh thảo tài liệu không thành? Lôi Tùng khiếp sợ Tần Phượng Minh đan đạo trình độ, nhưng đồng thời càng khiếp sợ Tần Phượng Minh trên người lại có xích linh đan luyện chế tài liệu. Xích linh đan, tên bình thường, nhưng sở cần tài liệu phi thường khó tìm. Chính là hắn Cửu Khư Sơn nếu muốn thấu đủ, cũng yêu cầu tiêu phí mấy chục thượng trăm năm. Nếu tài liệu sung túc, hắn cùng Thanh Hải Liên cũng không cần mỗi cách mấy chục thượng trăm năm mới có thể xuống tay luyện chế một đợt. Tiền bối giao cho vãn bối đích xác thật là luyện chế 2-3 lần tài liệu, nhưng tiền bối chẳng lẽ không biết này là lướt cửu chuyển nguyên tôn đan đỉnh sở chất chứa huyền bí chỗ sao? Tần Phượng Minh đầy mặt ngạc nhiên thần sắc, nhìn về phía Lôi Tùng, bỗng nhiên nói ra một câu làm Lôi Tùng khó hiểu ngôn ngữ. Chương 6479 Đan Hoàng Các Thịnh Hội. Là lướt cửu chuyển nguyên tôn đan đỉnh chất chứa huyền bí, nhưng không biết loại nào huyền bí. Thanh Hải Liên biểu tình ngưng trọng, ánh mắt hiện ra kinh ngạc khó hiểu chi ý, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Hắn đã từng không ngừng một lần thao tác quá này một đan đỉnh bên trong xác có huyền bí, nhưng có thể làm một người tu sĩ dùng một phần tài liệu luyện chế 2 lần hoặc là càng nhiều lần huyền bí, hắn cũng không biết được. Mà Tần Phượng Minh liền làm được một phần tài liệu luyện chế nhiều lần, như thế huyền bí, Thanh Hải Liên không biết, Lôi Tùng biểu tình đồng dạng hiện ra không biết chi ý. Nhìn đến hai người biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức hiểu ra. Hắn biểu tình hiện ra trầm tư chi dạng, hồi lâu không có mở miệng. Lôi Tùng hai người cũng không thúc giục, chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, tựa hồ muốn từ hắn biểu tình biến hóa thượng tìm kiếm đáp án. Xích Hiêu lão tổ chưa từng dùng qua này đan đỉnh, tự nhiên sẽ không có gì tâm tư sinh ra. Bất quá hắn trong lòng rất tò mò, Tần Phượng Minh chỉ là sử dụng một lần, chẳng lẽ liền phát hiện đan đỉnh bên trong Lôi Tùng đan quân đều chưa từng phát hiện bí ẩn. Tần Phượng Minh không có làm ba người chờ lâu lắm, trong lòng lược là suy nghĩ, lập tức mở miệng nói, này tôn là lướt cửu chuyển nguyên tôn đan đỉnh. Có 4 tầng độc lập không gian, mỗi một tầng gửi chi vật đều bất đồng. Cái gì, Tần đạo hữu người có thể cảm ứng được đan đỉnh bên trong tầng thứ 4 không gian? Không đợi Tần Phượng Minh lời nói xong, Lôi Tùng cùng Thanh Hải Liên hai người biểu tình đồng thời hiện ra kinh ngạc thần sắc, trong miệng càng là đồng thời kinh hô ra tiếng. Như thế nào, hai vị chẳng lẽ không biết này đan đỉnh bên trong có 4 tầng không gian? Nhìn thấy hai người biểu tình, Tần Phượng Minh đồng dạng kinh ngạc khó hiểu. Là lướt cửu chuyển nguyên tôn đan đỉnh, Tần Phượng Minh lần đầu tiên thao tác, liền biết bên trong ẩn chứa có tam hỏa 4 không ngũ hành. Tam hỏa, phân biệt là thiên hỏa, địa hỏa, lôi hỏa, 4 không, chính là đan đỉnh bên trong có 4 cái độc lập không gian. Không gian tầng tầng tương hàm, mỗi luyện chế hoàn thành một đạo trình tự làm việc, liền có thể đem luyện chế hoàn thành chi vật để vào tiếp theo không gian bên trong, mà ngũ hành, chính là đan đỉnh yêu cầu ngũ hành năng lượng điều khiển. Thiên hỏa, địa hỏa, lôi hỏa, chính là tu sĩ luyện đan là lúc dung luyện đan dược năng lượng. Thiên hỏa, giống nhau chỉ chính là thiên địa sinh thành dị hỏa. Luyện đan là lúc nhiều chỉ tu sĩ tự thân dựng dục anh hỏa. Địa hỏa, chính là dưới nền đất dung nham trung cực nóng năng lượng, này loại ngọn lửa nhất cực nóng, so tu sĩ trong cơ thể anh hỏa còn muốn cực nóng rất nhiều, là luyện đan nhất thích hợp ngọn lửa năng lượng. Mà lôi hỏa nói đến, tự nhiên chính là thiên kiếp lôi điện chi lực. Tam giới tu sĩ luyện đan, dùng đến chính là thiên hỏa, địa hỏa, mà lôi hỏa Tần Phượng Minh chưa bao giờ từng dùng quá, cũng không biết như thế nào vận dụng. Nếu Tần Phượng Minh sở liệu không tồi nói, lôi hỏa là Di La giới trung luyện chế càng cao giai đan dược mới có thể dùng đến một loại ngọn lửa năng lượng. Mà là lướt cửu chuyển nguyên tôn đan đỉnh bên trong, liền ẩn chứa có lôi hỏa, chỉ là Tần Phượng Minh cảm ứng được lôi hỏa năng lượng, nhưng không biết như thế nào điều khiển. Càng thêm không dám tùy ý dẫn động, là lướt cửu chuyển nguyên tôn đan đỉnh xác thật tồn tại tầng thứ tư không gian, nhưng vô số năm qua, ta Cửu Khư Sơn chưa từng có ai có thể đủ cảm ứng được đan đỉnh bên trong tầng thứ tư không gian, càng đừng nói lợi dụng tầng thứ tư không gian luyện đan. Nhưng không biết đạo hữu như thế nào cảm ứng được tầng thứ tư không gian. Lôi Tùng biểu tình chuyên chú, ánh mắt gắt gao tỏa định Tần Phượng Minh khuôn mặt, trong miệng trầm giọng hỏi. Nghe được Lôi Tùng lời này, Tần Phượng Minh bỗng nhiên bừng tỉnh, này một tôn đan đỉnh, nguyên lai Cửu Khư Sơn tu sĩ vẫn luôn không thể hoàn toàn thao tác luyện đan. Lược là một đốn, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói, đệ tứ không gian cũng không dùng như thế nào cảm ứng, vãn bối chỉ là dựa theo tiền bối kia cuốn đan đỉnh thao tác phương pháp toàn lực thúc dục, 4 đạo không gian liền hiện ra ở tâm thần bên trong. Nếu tiền bối không thể cảm ứng, kia nhất định là bởi vì tiền bối vô pháp làm được đem đan đỉnh bên trong ngũ hành năng lượng toàn bộ thúc dục có lỗi. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, thực mau làm ra phán đoán. Lôi Tùng cùng Thanh Hải Liên ánh mắt đối diện, từ đối phương ánh mắt bên trong, hai người đều nhìn ra tin tưởng chi ý. Đạo hữu có thể thúc dục ra ngũ hành năng lượng, việc này phi thường khó được, xem ra đạo hữu nhất định là hư linh căn tồn tại. Có thể mượn dùng tự thân chi lực khống chế đan đỉnh tầng thứ tư không gian, cũng chung quy làm này một đan đỉnh tỏa sáng rực rỡ. Cũng không biết đạo hữu là như thế nào dùng 2-3 phân tài liệu mượn dùng là lướt cửu chuyển nguyên tôn đan đỉnh luyện chế 4 lần. Lôi Tùng đối Tần Phượng Minh linh căn thuộc tính làm ra phán đoán, nhưng như cũng không biết Tần Phượng Minh là như thế nào làm được luyện chế 4 lò đan dược, vì vậy vẫn là hỏi ra nói. Tần Phượng Minh lần này không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Này là lướt cửu chuyển nguyên tôn đan đỉnh quả thực là phi phàm, là vãn bối nhìn thấy quá nhất huyền bí luyện đan chi vật. Đan đỉnh 4 tầng không gian, mỗi một tầng đều có thể ngăn cách hơi thở, thả có đơn độc diệu dụng. Các loại linh thảo, tài liệu tinh luyện lúc sau, có thể để vào tầng thứ nhất không gian bên trong phân loại đơn độc chứa đựng. Mà dựa theo đan phương xứng điểm số cắt lúc sau, tắc có thể đem tài liệu di nhập tầng thứ hai. Tầng thứ hai không gian có đặc thù năng lượng vận chuyển, có thể bảo đảm linh thảo, tài liệu dược hiệu củng cố. Tầng thứ ba không gian là có thể dung luyện ngưng tụ đan dược, nghĩ đến tiền bối chính là dùng tầng thứ ba không gian dung luyện ngưng đan. Kỳ thật tầng thứ ba tác dụng cũng chỉ là làm linh thảo tinh luyện sau dung luyện, tuy rằng có thể ngưng đan, thả công hiệu cường đại, nhưng cũng không phải chân chính ngưng tụ thành đan nơi, đan đỉnh tầng thứ tư mới là đan dược chân chính hoàn thành luyện chế chỗ. Vãn bối có thể vận chuyển tầng thứ tư không gian, vì vậy các loại linh thảo xứng so ở tầng thứ ba dung tụ trên đường, sẽ đem một bộ phận di nhập 4 tầng không gian bên trong, sau đó hoàn thành cuối cùng bước đi, ngưng tụ thành đan. Mà này một quá trình, căn bản là không cần dùng một lần đem xứng so linh thảo toàn bộ tế luyện, chỉ cần đem một bộ phận di nhập tầng thứ tư ngưng tụ liền, nhưng đương nhiên thành đan số lượng sẽ giảm đi. Vãn bối đúng là lợi dụng đan đỉnh này một công hiệu, dùng 2-3 phân tài liệu luyện chế 4 lần. Tần Phượng Minh không có giấu giếm, đem chính mình thao tác quá trình tất cả ngôn nói một phen. Nghe Tần Phượng Minh chậm rãi ngôn nói, Lôi Tùng cùng Thanh Hải Liên hai người càng thêm hai mắt trợn lên, bọn họ tuy rằng sử dụng này một đan đỉnh luyện chế đan dược, nhưng đối Tần Phượng Minh lời nói, căn bản là chưa từng biết được. Hơn nữa Tần Phượng Minh lời nói dùng tiểu bộ phận tinh luyện tài liệu luyện chế, kia cũng không phải là đơn giản lấy thiếu bộ phận tài liệu, này trong đó đề cập rất nhiều, yêu cầu đem các loại tài liệu số định mức dày công tính toán phân cách. Hơn nữa luyện chế phù văn cũng yêu cầu tương ứng thay đổi, nếu không sẽ bởi vì luyện chế phù văn năng lượng bàng bạc, mà trực tiếp đem tài liệu đốt hủy. Tần Phượng Minh lời nói xong, hai người biểu tình thật lâu bất bình. Không nói đến Tần Phượng Minh luyện chế đan dược tài nghệ như thế nào cao siêu, chỉ là bọn hắn thân là Cửu Khư Sơn tu sĩ, thế nhưng không thể hoàn toàn điều khiển này Tôn Chấn Sơn bảo đình, việc này nói ra, thật sự làm Cửu Khư Sơn tu sĩ xấu hổ. Không chỉ là lúc này Cửu Khư Sơn tu sĩ, chính là lịch đại Cửu Khư Sơn đệ tử, nghĩ đến cũng không có mấy người có thể hoàn toàn điều khiển này Tôn Chấn Sơn bảo đình. Hai người không nghi ngờ Tần Phượng Minh lời nói, bởi vì Cửu Khư Sơn xác thật có điển tịch ký lục này Tôn Đan đỉnh là có 4 tầng không gian nói đến. Chỉ là lịch đại Cửu Khư Sơn tu sĩ vẫn luôn không người dẫn động tầng thứ tư không gian, vì vậy mọi người không hề để ý. Ánh mắt chậm rãi khôi phục, Lôi Tùng nhìn về phía Tần Phượng Minh, mở miệng lại lần nữa nói, không biết đạo hữu lúc này đây luyện chế, tìm được luyện chế xích linh đan nghi nan chỗ sao. Này vừa hỏi ngôn, kỳ thật mới là nhất làm Lôi Tùng khẩn. Là lướt cửu truyền nguyên tôn đỉnh nếu không phải ai đều có thể đủ hoàn toàn khống chế, kia hắn nhiều làm dây dưa cũng là vô dụng. Mà ba tầng đan đỉnh, đã xa so tầm thường đan đỉnh công hiệu có thể so, này đã đủ có thể làm Cửu Khư Sơn tu sĩ kiêu ngạo. Nghe được Lôi Tùng này vừa hỏi ngôn, Tần Phượng Minh biểu tình trở nên trịnh trọng. Tần Phượng Minh trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu, nói ra chính mình phán đoán. Trải qua 4 lần luyện chế, phát hiện lúc trước vãn bối ngôn nói kia 5 loại tài liệu xác thật khó có thể làm được xứng so hoàn hảo. Liên tính vãn bối lại luyện chế vài lần xích linh đan, chỉ cần vẫn là những cái đó linh thảo, nghĩ đến cũng giống nhau vô pháp hoàn mỹ. Vãn bối có một lời, tiền bối có thể đem trong đó mà thanh chi cùng tê phượng đằng dùng mặt khác cùng thuộc tính tài liệu thay đổi, vãn bối tổng cảm giác này hai loại tài liệu tự thân liền có cường đại khó có thể điều hòa công phạt tồn tại. Lôi Tùng cùng Thanh Hải Liên hai người chau mày, suy nghĩ Tần Phượng Minh trong giọng nói đề nghị. Trong lúc nhất thời đại điện bên trong đã không có thanh âm. Đạo hữu lời nói không phải không có lý, về sau Lôi mỗ tìm thích hợp tài liệu một lần nữa luyện chế một phen. Lúc này đây đa tạ đạo hữu tiêu phí đại lượng tinh lực tìm tệ đoan. Đạo hữu đi vào thật quỷ giới, nhất định sẽ không đoản khi rời đi, Lôi mỗ có một chuyện mời đạo hữu, không biết đạo hữu có không nguyện ý một hàng. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian lâu, Lôi Tùng lúc này mới ánh mắt chợt lóe, biểu tình khôi phục ngày thường biểu tình, nhìn về phía Tần Phượng Minh, bỗng nhiên nói ra một mời chi ngôn. Lôi Tùng lời nói ra, Thanh Hải Liên biểu tình cũng lập tức trở nên trịnh trọng. Tiền bối có gì ngôn ngữ thỉnh nói thẳng, nếu vãn bối có thể làm được, tự nhiên sẽ không đùn đẩy. Nếu vô pháp làm được, vãn bối cũng sẽ không đáp ứng tiền bối. Tần Phượng Minh trong lòng khó hiểu, nhưng vẫn là lập tức nói. Lôi Tùng cho người ta cảm giác phi thường hài hòa, cũng không phải cái loại này khó có thể ở chung đại thừa, cái này làm cho Tần Phượng Minh đối Lôi Tùng cũng là tâm sinh hảo cảm. Việc này đối đạo hữu chỗ tốt cũng là rất nhiều, hỗn độn giới sắp mở ra, nghĩ đến đạo hữu là biết được, mà đối với ta chờ đại thừa mà nói, tiến vào hỗn độn giới mục đích tự nhiên là đạt được hiểu được. Này liền sẽ dùng đến một loại thần hồn năng lượng đặc thù đan dược. Đan hoàng các quyết định năm sau cử hành một lần đan đạo thịnh hội, kỳ hạn 3 năm. Đến lúc đó các thế lực đều sẽ lựa chọn sử dụng đan đạo đại gia cùng tiến đến tham gia kia một thịnh hội. Thịnh hội mục đích là luyện chế thích hợp tiến vào hỗn độn giới đan dược. Mà có thể luyện chế người tự nhiên sẽ được đến đại lượng chỗ tốt. Nếu đạo hữu nguyện ý cùng hướng, ta Cửu Khư Sơn có thể làm đạo hữu dẫn tiến người. Lôi Tùng không có chần chờ, trong miệng lời nói ra, báo cho Tần Phượng Minh một sự kiện quan toàn bộ thật quỷ giới đại sự. Nghe nói dưới Tần Phượng Minh mày hơi hơi nhăn lại, nhất thời không có mở miệng. Hỗn độn giới mở ra hắn biết được, hơn nữa cũng biết được đại thừa tìm thần hồn năng lượng đan dược làm cái gì. Không chỉ có là đan dược, tu tiên giới bên trong chỉ cần là ẩn chứa thần hồn năng lượng tài liệu, có thể nói đều đã bị các đại thừa góp nhặt. Nhưng chuyện này quan toàn bộ thật quỷ giới đại sự, Tần Phượng Minh đánh trong lòng là tránh chi e sợ cho không kịp, liền tính biết được đối hắn có cực đại chỗ tốt, hắn cũng không dám tiến đến. Phải biết rằng, hắn ở thật quỷ giới nhưng đều không phải là không có kẻ thù, Ukansu gần nhất, liền tính u già hồ tinh hồn các. Lược là suy nghĩ, Tần Phượng Minh phi thường quả quyết cự tuyệt nói, đa tạ tiền bối báo cho việc này, bất quá vãn bối tới thật quỷ giới là có việc gấp, vì vậy sợ là không có cơ hội đi tham gia này một thịnh hội. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cự tuyệt, Lôi Tùng biểu tình hơi là cứng lại, rõ ràng không nghĩ tới Tần Phượng Minh cự tuyệt như vậy dứt khoát. Ánh mắt chớp động, Lôi Tùng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng lại lần nữa nói, đạo hữu có điều không biết, đan hoàng các nơi Bắc Tung đảo hải vực, chính là thật quỷ giới một chỗ tịnh thổ, bất luận cái gì tiến vào Bắc Tung đảo quanh mình trăm vạn phạm vi tu sĩ, đều không được tranh đấu. Nơi đó có thập điện tuần sát sử phụ trách bảo hộ. Liên tính là thập điện trung đại thừa, cũng không dám trái với. Nếu đạo hữu là lo lắng tự thân an nguy, thật cũng không cần. Lôi Tùng tâm tư thông minh, lúc trước Tần Phượng Minh đáp ứng có thời gian đi đến đan hoàng các, hiện tại lại cực lực cự tuyệt, tự nhiên là có ẩn tình. Mà có cường đại kẻ thù, là nhất khả năng. Nghe được Lôi Tùng này một lời nói, Tần Phượng Minh ánh mắt tức khắc chợt lóe. Nếu tự thân an nguy không có việc gì, mà hắn về sau mấy năm cũng chưa tìm đến Băng Nhi cùng Tĩnh Giao, hắn thật là có tất yếu đi đến Đan Hoàng Các một hàng. Nếu là toàn bộ thật quỷ giới thế lực lớn đều sẽ tham gia thịnh hội, nói không chừng có thể từ mọi người trong miệng nghe được một ít cái gì. Đặc biệt là Âm La Thánh Chủ phân thân, càng có khả năng xuất hiện ở như thế thịnh hội bên trong. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, mặt có dị động, Lôi Tùng biết được chính mình sở liệu không tồi. Vì thế lại lần nữa mở miệng nói, ta Cửu Khư Sơn chính là Đan Hoàng Các sáu đại môn hộ chi nhất, đạo hữu tay cầm ta Cửu Khư Sơn tin bài, liền tính là thập điện bên trong đại thừa nhìn thấy, cũng không dám trắng trợn táo bạo đối đạo hữu bất lợi. Lôi Tùng nói đến này điểm, Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức ổn định, mở miệng nói, nếu tiền bối như thế ngôn nói, vãn bối lại chối từ chính là không nên. Vãn bối chỉ cần thời gian vừa khéo, nhất định tiến đến,